Đằng ba mặt vong cuối cùng hợp lại, thỏ đều bị chạy tới bờ sông, chúng thất kinh ở bờ sông nhảy lên, cũng không dám nhảy xuống. Thỏ sợ nước. Mục Dương Linh thấy phạm vi dần dần giảm bớt, giơ tay đạo, dừng. Cứ như vậy, lưu lại 6 nhân chống vong, người khác cho ta tiến vào bắt thỏ. Mục Dương Linh nhặt được kỷ khối đá lớn ngăn chặn vong rác, lại để cho 6 người kia dùng chân đạp ở vong, vững vàng cố định ở, còn lại 5 người theo nàng đứng ở vong bên này, một người một bao tải bắt thỏ. Bị vây ở thỏ có 30 chỉ tả hữu, lưu lực chờ người đô là lần đầu tiên theo Mục Dương Linh ra đi săn, thấy tình trạng đó trong lòng dâng trào, hận không thể lóe sao mắt quỳ lạy. Cuối cùng có mấy cái gan lớn thỏ rơi xuống nước, đán vừa tiến thủy liền lung tung thịch, còn là Lưu Đình theo trong nước tương thỏ vớt lên. Được rồi, đại gia nghỉ ngơi một chút nhi đi, Mục Dương Linh làm cho người ta tương túi có chắc, khai mấy lỗ nhỏ cấp thỏ các hô hấp, liền ngồi ở một bên, nhìn này một mảnh bãi cỏ đạo, 4 năm thiên nội nơi này là sẽ không tái xuất hiện nhiều như vậy thỏ. Lưu Viên cười nói, thỏ nhát gan, chỉ sợ muốn sợ hết hồn, đúng rồi A Linh, như vậy bãi cỏ trong núi nhiều không? Không nhiều. Những địa phương khác chúng ta không đi được, có manh thú, Mục Dương Linh ngừng một chút nói, có ai có cỏ địa phương nhiều manh thú, nơi này là bởi vì tới gần bên ngoài ta mới mang bọn ngươi qua đây, một hồi ta mang bọn ngươi đi đào thỏ hoa. Hôm nay ngươi không đi trên trấn. Lưu Đình hỏi, Mục Gia Hòa trên trấn tiệm cơm tiểu lầu sinh ý là cố định, mỗi ngày đều phải bữa trưa trước nhất định phải giao hàng đến. Cha ta đi đưa, ngày mai ta cho nữa. Mục Dương Linh đứng dậy vô vô ngông, đạo, đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi đào thỏ hoa, trong rừng cây nhiều rừng rậm, không muốn cách được quá xa, miễn cho ta nhìn không thấy các ngươi, nếu như nghe thấy ta tiếng còi tử lập tức đến bên cạnh ta tập hợp. Mục Dương Linh lại một lần nữa nhắc lại rừng rậm cuộc sống quy luật, thấy bọn họ đâu nghe lọt được, lúc này mới đạo, đi thôi. Một ngày qua đi, đoàn người thu hoạch 68 con thỏ, suy nghĩ đến mỗi con thỏ cũng không như nhau đại, Mục Dương Linh để Lưu Đình và Lưu Viên lấy về cân, ấn cân lượng phân, nhiều ra tới cấp trong thôn cô quả hộ đưa đi. Cuối cùng Lưu Đình cho Mục Dương Linh đưa tới bát chỉ to mọng thỏ, Mục Dương Linh đạo, nhà ta lý cũng không dùng được này rất nhiều. Còn là sống, người dưỡng khởi lai ngày mai cầm đi trên trấn cũng giống như vậy. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút cũng là, liền nhận. Đợi được ngày hôm sau nàng lại mang người đi thu cạm bẫy lý con mồi thì lại là so với ngày đầu tiên thu hoạch còn nhiều hơn, một vòng luân xuống, trong thôn các gia các hộ đô ăn thượng thịt, đắn có lẽ là khổ ngày quá nhiều, mặc dù mỗi ngày thu hoạch cũng không thiếu. Rất nhiều người ra vẫn như cũ bất không tiếc ăn đủ thịt, tương đại bộ phận hun khởi lai treo hảo. Không người nào dám bắt được trên trấn đi bán lấy tiền. Lưu Hòa An vị ở cửa thôn chỗ đó nhìn, có lẽ là trải qua chuyện năm đó, Lưu Hòa đẳng người đời trước đối với lần này yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Mà Mục Dương Linh thì một đường mang theo bọn họ hướng đông di động, mỗi ngày cần thời gian đô đang gia tăng, Lưu Đại Tiền thấy nàng vất vả để Lưu Hiên thay thế Mục Dương Linh đi trên trấn giao hàng. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút đáp ứng. Phía tây này khối núi rừng đã bị nàng trào không sai biệt lắm, bọn họ muốn đi về phía đông xa hơn một ít, kia thế tất cần nhiều thời gian hơn. Mà việc đi về phía đông, thỏ mật độ cũng lớn hơn, trong rừng cỏ xanh bị gặm được chỉ còn lại có một đoạn, thậm chí có một chỗ bởi vì thỏ mật độ đại, liên nhánh cỏ đều bị đào lên gặm, mấy người nhìn thấy mấy cái đói gầy hiệu bảo. Mục Dương Linh đối hiệu bảo chảy nước miếng, đạo, ta đô ăn chừng mấy ngày thỏ thịt, kỳ thực ta thích ăn nhất còn là hiệu bảo thịt, đáng tiếc à. Lưu Lực không hiểu. Vậy đánh A, biểu cứu các giúp ngươi chảo. Mục Dương Linh thu về nước bọn, lắc đầu nói, không được à, chúng đã đủ thảm, nếu như lại ăn bọn họ, sang năm hiệu bảo số lượng chỉ sợ muốn giảm giảm rất nhiều, cho nên chúng ta còn là đi bắt thỏ đi. Thỏ đem cỏ đô ăn xong rồi, đói vượng hiệu bảo chỉ có thể bị cái khác ăn thịt động vật cấp ăn, nàng nếu như cũng đi ăn hiệu bảo, sang năm bọn họ này một mảnh dự đoán thực sự rất khó nhìn thấy hiệu bảo, cho nên còn là để cho bọn họ đi sinh tồn đi. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao nói thỏ rừng thành họa sẽ ảnh hưởng hoa màu thu hoạch, Lưu Đình sắc mặt có chút khó coi, nhiều như vậy thỏ, năm sau mùa xuân trong rừng nếu như không có ăn, chúng chẳng phải là muốn xuống núi gặm hoa màu. Lưu Vĩnh sắc mặt âm u, chú Sơn lúc nào có nhiều như vậy thỏ. Mục Dương Linh trong lòng chẳng lành cảm giác việt thịnh, chú Sơn sau lưng là địa phương nào. Lưu Đình mấy người xa nhất liền đi quá Minh Thủy huyện, bọn họ sao có thể biết. Cho nên mấy người đô mở mịt lắc đầu. Mục Dương Linh trầm tư một chút. Đạo, quên đi, chuyện này sau này hay nói, chúng ta trước bắt thỏ đi, nhiều như vậy thỏ toàn bắt lại, tiểu hòa có thai mẫu thỏ để cho chạy, cái khác toàn bắt. Lần này thu hoạch so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đâu nhiều, chừng hơn 150 chỉ, đã bởi vì lo lắng năm sau canh thu, tầng này vui sướng thượng mơ hồ một chút vẻ u sầu. Được rồi, đã giữa trưa, đại gia tọa hạ nghỉ ngơi một chút nhì, chúng ta lập tức liền đi trở về. Lưu Đình hô, quét một chút số người, nhíu mày đạo, A Viên. đại tráng hòa cột nhà đâu. Lưu Viên nghe nói đứng lên nhìn một vòng, đạo, đi phương tiện, thế nào vẫn chưa trở lại. Hướng chỗ nào đi? Không phải nói không cho cách xa không? Lưu Đình trong lòng không vui. Chiều bác đi đến, nếu không ta đi xem. Lưu Viên cũng có chút tức giận, cột nhà hòa đại tráng đều là hắn này tổ, những người khác còn thôi, cột nhà lại không nghe nói, đều là hai đứa bé cha, hơn hắn còn lớn hơn một tuổi, đạo lý lại thế nào cũng nói không thông. Lần này kéo đại tráng đi phương tiện, hắn cũng nói không muốn cách quá xa, đối phương lại cảm thấy A Linh là khuê nữ không có ý tứ, kéo đại tráng liền chiều phương bắc đi, này đô đi thời gian dài như vậy, thế nào vẫn chưa trở lại. Lưu Viên vừa nghĩ biên hướng vừa trụ vông tử đi phương hướng đi, Lưu Đình liền hô, ngươi cẩn thận chút, kêu bọn họ vội vàng về, chúng ta phải trở về đi. Lưu Viên đáp một tiếng, lại đi ra thật xa một khoảng cách mới phát hiện hai người đầu dựa vào đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhíu mày hỏi, các ngươi đang làm ma đâu? Chính là kéo vàng cũng hẳn là kéo ra. Trụ vương tử hòa Lưu đại tráng hoảng sợ, hai người đồng thời ngã ngồi dưới đất. Các ngươi thế nào? Lưu Viên phát hiện khác thường, lập tức chạy lên đi. Trụ vương tử liền nhảy lên mở cánh tay ngăn hắn, Lưu Viên, ngươi muốn làm gì? Vật này là ta và đại tráng phát hiện. Thứ gì? Lưu Viên nhíu mày, các ngươi ở chỗ này lộng cái gì? Không biết chúng ta mau muốn đi không? Phương tiện vậy mà chạy xa như vậy. Lưu đại tráng có chút lúng túng, tiến lên kéo trụ vương tử, đạo, cột nhà ca, đã Viên ca tới, không bằng nhượng Viên ca giúp đi, quay đầu lại ba người chúng ta phân. Đánh giám, vật này là ta phát hiện, dựa vào cái gì nhượng hắn theo chúng ta phân. Trụ vương tử không phục hô. Lưu đại tráng thì nhăn khẩn chân mày, không vui nói, cột nhà ca, thứ này rõ ràng là ta phát hiện. Chương 57, 58. Thứ 58 chương chạy trốn. Trụ vương tử cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn đạo. Ta đây không phải là nói sai không, là chúng ta hai người cùng nơi phát hiện. Lưu Viên liền trầm mặt xem bọn hắn, buồn bực đạo, được rồi, ta không muốn của các người, vội vàng dọn dẹp một chút cùng ta trở lại, chúng ta muốn đi. Trụ vương tử phiết bĩu môi, khinh thường nói, ngươi biết chúng ta phát hiện cái gì không? Nói tránh ra thân, chỉ vào trên mặt đất nhất khỏa thực vật đạo, đây chính là nhân sâm, hơn nữa nhìn này đầu, năm ít nhất là này, đào này, ta và đại tráng một đời bất làm việc cũng có thể ăn no mặc ấm. Lưu Viên ngạc nhiên nhìn trên mặt đất thực vật, đây là nhân sâm. Các ngươi sao biết? Lưu đại tráng không có ý tứ tìm ra manh mối đạo, cha ta tiền 2 năm thân thể không tốt, ta đi hiệu thuốc mua cho hắn tham tu lúc thấy nhân bán quá vừa mới đào lên nhân sâm, ta coi này khỏa cũng rất tượng, nhưng chúng ta sẽ không đào, rất sợ đào hỏng rồi, ta nghe trưởng quý nói, nếu như đào người xấu tham, giá trị ít nhất giảm phân nửa. Cho nên bọn họ mới đình lại lâu như vậy, thật sự là không biết bắt đầu làm từ đâu a. Lưu Viên lúc này cũng do dự khởi lai, đây chính là trong truyền thuyết nhân sâm A, kia nếu không chúng ta đem A Linh đều đến, nàng thường xuyên ở trong núi chạy, nói không chừng biết làm sao làm. Không được, trụ vương tử kiên quyết cự tuyệt, đạo, làm cho nàng đến, kia còn có chúng ta phần không? Biểu ca, người nói gì thế? A Linh là hạ người như vậy sao? Trụ vương tử xì một tiếng kinh miệt, nàng thế nhưng nói rõ và ta này làm biểu thúc bất hòa, thật muốn gọi nàng đến, không nói chúng ta muốn phân nàng một phần. Nói không chừng nàng còn có thể cố ý đào hoại đồ của chúng ta, đến thời gian chúng ta khóc cũng không xử khóc đi. Lưu đại tráng nhíu mày, không đồng ý đạo, A Linh không phải người như vậy, cột nhà ca ngươi suy nghĩ nhiều. Trong lòng xác thực hối hận hòa trụ vương tử đi ra đến phương tiện, muốn là người khác, sớm không có nhiều như vậy chuyện. Lưu Viên không kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, làm sao làm chính các ngươi quyết định, nhưng thời gian không nhiều lắm, đại đường ca chính thúc chúng ta đi đâu. Mục Dương Linh đang nằm ở trên cỏ nhắm mắt dưỡng thần, hai kể sát bãi cỏ, nghe trong núi các loại động tĩnh, ở ấm áp nhật quang trùng, nàng cũng sắp ngủ lúc, bên tai đột nhiên một tiếng nổ vang, Mục Dương Linh sợ đến nhảy lên. Lưu Đình chờ người bị Mục Dương Linh động tác hoảng sợ, hỏi vội, thế nào? Mục Dương Linh không đáp, ba một tiếng một lần nữa nằm sấp ở trên cỏ nghe động tĩnh, nặng nề tiếng vang đi qua thổ địa chuyển tới bên tai, Mục Dương Linh xác định hậu nhảy lên đạo, mau thu dọn đồ đạc ly khai, không muốn náo ra đại tiếng vang, có manh thú, mau. Lưu Đình sắc mặt khẽ biến, đạo, cột nhà hòa đại tráng đi phương tiện đến bây giờ cũng không về, A Viên đi tìm bọn họ. Mục Dương Linh sắc mặt khó coi, bọn họ đi phương hướng nào? Không phải là không nhượng các ngươi đi xa không? Mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn Lưu Đình và Mục Dương Linh, cố nén trong lòng sợ hãi, núi rừng ở đại gia trong lòng vẫn là nguy hiểm, nếu như không có Mục Dương Linh mang theo, bọn họ khẳng định không dám vào núi. Trong khoảng thời gian này bọn họ mặc dù vẫn rất thuận lợi, nhưng bọn hắn cũng nằm sấp ở trong bụi cỏ đã từng gặp bầy sói ly khai, nhìn Mục Dương Linh thế nào tránh manh thú, lúc này thấy nàng biến sắc, liền biết kia cái gọi là manh thú nhất định không phải xài lang lợn rừng. Các loại, lớn hơn nữa, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì trụ vương tử hòa Lưu Đại Tráng hai người, đại gia không thể lập tức đi, đội viên trong nháy mắt có chút sao động khởi lai. Mục Dương Linh trầm giọng nói, ta đi tìm bọn họ về, người trước mang người ra, nhớ, trên đường không được la to, nếu như gặp chuyện không may liền thổi lên ta cho người cái còi. Nói, nàng quay người chiều Lưu Viên bọn họ chỗ phương hướng chạy đi. Lưu Đình trên mặt thần sắc củ rột, phất tay nói, chúng ta đi. Mấy người trên lưng đông tây cùng ở Lưu Đình phía sau hướng ra ngoài chạy, từ nơi này đến Xuất Sơn ít nhất muốn đi nửa canh giờ. Mục Dương Linh chạy một hồi liền nhìn thấy ba người đang tranh chấp cái gì, tức giận đến cắn răng, chạy lên tiền kéo lấy Lưu Viên cánh tay, khẽ quát, các ngươi ở đây làm gì? Có manh thu tới, chúng ta đi mau. Ba người hoảng sợ, trụ vương tử liền nhảy ra đạo, không được, chúng ta còn có việc muốn làm. Câm miệng, ta mang bọn ngươi vào, các ngươi phải đi ra ngoài cho ta, còn không mau đi. Trụ vương tử lại trừng mắt dựng thẳng mắt đạo, ngươi lừa ai đó. Vào núi lâu như vậy, ta cũng chưa từng thấy đâu thứ đụng tới manh thú, muốn đi các ngươi đi, ta mới bất đi đâu. Lưu Viên cũng nói, A Linh, ngươi biểu thúc bọn họ phát hiện nhất khỏa nhân sâm, chúng ta đào lại đi đi. Mục Dương Linh lại không nói với bọn họ lời vô ích, đạo, cách đó không xa có hai manh thú ở đánh nhau, nếu như ta không đoán sai hẳn là con cọp hòa gấu đen, các ngươi là muốn đi muốn lưu. Đi liền đi theo ta, lưu lại ta cũng không quản. Lúc trước vào núi thời gian nói được rồi, hoặc là nghe ta, hoặc là tự cái tự sinh tự diệt, ta nhưng không phụ trách. Mục Dương Linh nói xong xoay người rời đi, bọn họ muốn là của nàng chiến hữu, nàng sớm sẽ cầm roi chịu người, nàng ghét nhất không nghe hiệu lệnh binh. Lưu Viên thấy tình trạng đó, không chút nghĩ ngợi liền đuổi kịp Mục Dương Linh bước chân, Lưu Đại Tráng do dự một chút, cũng bận đuổi theo, một bên còn quay đầu lại kéo trụ vương tử, đi nhanh đi, A Linh sẽ không ra lỗi. Mục Dương Linh mỗi ngày vào núi, này đô hơn 3 năm. Của nàng phán đoán sẽ không ra lỗi. Trụ vương tử sắc mặt khó coi, nhìn nhìn trên mặt đất nhân sâm, lại nhìn nhìn dần dần tan biến ba người, cuối cùng dậm chân một cái, ngồi xổm xuống dùng tay nhanh đảo. Giống giống, một tiếng hổ gầm truyền đến. Mẹ nha! Trụ vương tử sợ đến ngã ngồi dưới đất, mặt không còn chút máu, lại ngẩng đầu tứ nhìn, trong rừng vắng vẻ, lại chỉ có hắn một người, mặc dù bất lại nghe thấy hổ thanh âm, đán vừa kia thanh hổ gầm lại giống như ở bên thai nổ vang. Trụ vương tử không chút nghĩ ngợi, bỏ lại trên mặt đất nhân sâm, lảo đảo liền chiều Mục Dương Linh bọn họ phương hướng chạy. Lưu Viên cũng nghe tới tiếng hổ gầm, liền vội vàng kéo Mục Dương Linh, "A Linh, không thể đem ngươi biểu thúc một người ném ở nơi đó, ta trở lại tiếp hắn." Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, "Đạo, ngươi yên tâm đi, hắn nhát gan, nhất định sẽ đuổi theo, hiện tại lại nghe đến tiếng hổ gầm, hắn khẳng định số chết chiều bên này chạy, chúng ta đi chậm một chút chờ hắn là được." Lưu Viên thấp thỏm trong lòng, không biết Mục Dương Linh nói đúng hay không. Nhưng thấy nàng kiên trì, còn là cùng ở nàng phía sau hướng phía trước mặt đi, chưa đi bao lâu, Mục Dương Linh liền dừng bước lại quay đầu lại nhìn. Lưu Viên và Lưu Đại Tráng cũng bận quay đầu lại, liền vung vắn cột nhà lão đảo chạy tới, nhìn thấy bọn họ, liền lớn tiếng hô, các ngươi thế nào không đợi ta? Ta muốn là chết, các ngươi bồi nổi sao? Câm miệng! Mục Dương Linh sắc mặt xanh đen, chừng hắn nói, ngươi nếu như còn dám kêu ta liền cho ngươi một mũi tên, ngươi là ngại hổ tới không đủ nhanh không? Mục Dương Linh ánh mắt ở hắn đung quần sử nhìn lướt qua, quay người bước nhanh đi ra, đi mau, chúng ta muốn đuổi theo đình biểu cứu. Trụ vương tử liền đoán giận nói, ta tốt xấu là ngươi biểu thúc, ngươi thế nào liền đem ta ném ở nơi đó. Mục Dương Linh vừa chạy vừa nước lạnh đạo, không phải biểu thúc chủ động lưu lại không. Huống chi bên này còn có 10 người đâu, muốn là bọn hắn gặp chuyện không may, nhìn trong thôn nhân bất lột da của ngươi, bảo ngươi còn là bảo cái khác 10 người, rõ ràng chuyện, thấy hắn muốn phát hỏa, Mục Dương Linh ngay lập tức đạo. Ta hiện tại muốn chạy mau, truy được thượng là có thể sống mệnh, đuổi không kịp tới nếu như bị con cọp ngấm đi, ta nhưng truy không trở lại. Nói nhất tất, Mục Dương Linh giống như cùng tên rời cung bàn xông ra. Lưu Viên và Lưu Đại Tráng vội vã tật chạy đuổi theo, trụ vương tử cắn răng, cũng chỉ có thể nghẹn khí đuổi theo, hắn cũng không dám lưu lại. Bốn người rất nhanh truy tiến về phía trước nhân, Lưu Đình thấy Mục Dương Linh bọn họ đuổi theo thở phào nhẹ nhõm, chạy tới đạo, vừa chúng ta nghe thấy hổ gầm. Vội vàng chạy ra đi. Cùng con cọp đánh nhau hẳn là gấu đen, ta chỉ sợ chúng hội lan đến gần ở đây, chúng ta đi mau. Bởi vì có Mục Dương Linh dẫn đường hòa khống chế tốc độ, đoàn người nhanh hơn đi ra ngoài, nhưng Mục Dương Linh hay là nghe đến càng lúc càng lớn tiếng vang, này biểu thị kia hai đại đông tây chính chiều bên này đi. Mục Dương Linh sắc mặt khó coi, vừa chạy vừa theo Lưu Đình trên người xả kế tiếp bao tải, nói với bọn họ, các ngươi mau ra bên ngoài chạy, chạy nữa hai khắc chung liền không sai biệt lắm ra, ta mang theo thỏ đi dẫn dắt rời đi chúng. Không được. Này rất nguy hiểm, muốn đi đại gia cùng nơi đi. Lưu Đình khẽ quát. Mục Dương Linh nghe càng lúc càng vang động tĩnh, đạo, câm miệng, các ngươi có ta chạy nhanh không? Theo tới cũng bất quá là trói buộc, vội vàng ra bên ngoài chạy. Nói đã chọn phía đông phương hướng liền xông ra. Lưu Đình cắn cắn răng, dậm chân nói, chúng ta đi mau, Lưu Lực, Lưu Vĩnh, các ngươi đem đồ vật cho chúng ta, hai người các ngươi vội vàng chạy ra đi tìm Thạch Đầu, nhượng hắn vào núi đến đem A Linh mang đi ra ngoài. Chương 58, 59, thứ 59 chương quan chiến. Lưu Đình mang người ra bên ngoài trốn, Mục Dương Linh thì một đường hướng đông chạy đi, đảng chạy ra một khoảng cách hậu liền lao ra nhất con thỏ lao cổ ném ở trên đường, tiếp tục bay nhanh chạy về phía trước, cách một đoạn đường bỏ lại một cái vừa mới cắt cổ thỏ. Chỉ hy vọng này mới mẻ máu có thể bắt bọn nó dẫn qua đây. Mục Dương Linh đứng ở trong rừng, nghe thấy động tĩnh hướng nàng tới bên này liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo vừa khẩn trương khởi lai, bay nhanh hướng đông chạy đi. Đưa tới chúng, cũng không thể đem chính mình bồi. Mục Dương Linh vừa chạy vừa tìm cao to chắc cây cối, chạy sắp tới 7-8 phần chung mới nhìn đến nhất khỏa chi kiền mở rộng, chi nhánh cũng như nhất thành nhân thô to thả cành lá xun xuê cây, thêm chi thân cây cao vút ra lâm, Mục Dương Linh không chút nghĩ ngợi, bỏ qua cánh tay liền chiều thượng bò. Nhất hùng cùng một hổ tranh chấp được chính hoan, mặc dù các hữu thắng bại, đã đột nhiên nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, liền biết có đại ba con ngồi đột kích. Hùng hòa hổ cũng không đốc, chúng hai tranh chấp, cuối cùng không phải ngươi chết chính là ta vong, đã có nhiều hơn tuyển trạch, chúng tự nhiên cam tâm tình nguyện tiếp tục sống sót. Cho nên hai liền một bên lẫn nhau đề phòng lẫn nhau cắn đánh hướng về phía kia luồng con mồi mà đi. Động vật bản tính nhượng chúng ở phân nhánh điểm thời gian theo một cô mới mẻ đấm máu vị mà đi, kết quả mới đi vài bước, thả chỉ phát hiện một cái chính ra bên ngoài mạo máu thỏ. Hùng hòa hổ trong nháy mắt phẫn nộ rồi, chúng còn không biết chính mình bị thiết kế, chỉ là cảm thấy con mồi của mình cũng quá hẹp hòi, vậy mà chỉ bỏ lại nhất con thỏ, đâu còn chưa đủ một cái nhét kẻ răng, hai cũng không cần thiết vì này một miếng ăn đánh nhau. Trong núi rừng thỏ thật sự là quá nhiều, chúng muốn ăn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể. Cho nên tiếp tục truy, kết quả truy đến nhất khỏa đại dưới gốc cây lúc, hai liền mất đi con mồi tung tích, ngay cả mùi đô phai nhạt. Hai ở dưới gốc cây cấp xoay quanh, cuối cùng vẫn là hùng tức giận sông hổ hào một tiếng, mùa đông tiến đến trước nó phải chứa đựng đến đủ nhiều con mồi, bằng không chỉ sợ sẽ đông chết chết đói ở núi rừng chung. Hùng đầu tiên sông hổ phát khởi công kích. Hổ cũng không cam tỏ ra yếu kém, cung thân thể hét lớn một tiếng. Hướng về phía hùng cũng vọt tới, hai trong nháy mắt đánh được thiên hôn địa ám, thỉnh thoảng đụng vào bên cạnh cây cối thượng, hoặc là tường cây đụng đảo, hoặc là bị bắn ngược trở lại, núi rừng chung nhất thời hổ gầm hùng giống, đao quang kiếm ảnh. Mục Dương Linh liền nằm sấp ở trên cây, ôm chặt lấy dưới thân cành cây, cảm giác mình nếu như mất thăng bằng bị dưới hai đánh bay xuống, như thế nhất định là liền cha cha cũng không lưu. Hổ cuối cùng bị hùng một trưởng đánh bay đánh vào kia khỏa đại thụ thượng, Mục Dương Linh chỉ cảm thấy bị điên một chút, chăm chú nhắm mắt lại. Sau đó liền nghe đến hổ ngao một tiếng hét thảm, vội vàng nhìn xuống, liền nhìn thấy hổ bị hùng chụp ngã xuống đất, đã thoi thóp một hơi. Mục Dương Linh tương hô hấp phóng được càng nhẹ, tương thân thể lui ở trên cây, không núp nhích. Hùng đối hổ méo mó đầu, cuối cùng một trưởng chụp hạ, tương hổ đưa lên thế giới cực lạc, mình cũng nằm té trên mặt đất. Nó mặc dù đập chết hổ, nhưng nó bị thương cũng không nhẹ, chính ngã xuống đất liếm để vết thương. Nó cũng biết ở đây đấm máu vị hội dẫn tới rất nhiều kẻ địch. Cho nên chỉ là đơn giản liếm một chút chính mình quan trọng vết thương liền đứng lên ngậm khởi hổ lý khai. Mục Dương Linh vẫn ngốc ở trên cây, xác định hùng đi được không thấy bóng dáng lúc này mới nhanh trượt xuống cây, không chút nghĩ ngợi chiều tự cái ra phương hướng chạy đi. Mới chạy đến phân nửa, liền gặp được sắc mặt xanh đen Mục Thạch, phía sau theo chừng 20 cái cầm côn thanh tráng. A Linh! Mục Thạch nhìn thấy nữ nhi, hét lớn một tiếng. Cha! Mục Dương Linh hướng về phía phụ thân chạy như bay mà đi. Đạo! Cha! Hùng hòa hổ đánh nhau, đem hổ cấp đánh chết, ta mau đi ra đi, nếu không hùng nếu như chạy tới liền nguy rồi. Mục Thạch tuy có tâm giáo huấn nữ nhi, lúc này cũng không phải lúc nói chuyện, kéo nữ nhi đối phía sau Lưu Đình chờ người đạo, chúng ta đi mau. Đợi được đoàn người ra khỏi núi lâm, cả thôn lão Âu Đô đứng ở bên ngoài đảng, Thư Huyền Nương càng là mắt đỏ bừng chăm chú dắt con trai tay, thấy trượng phu mang theo nữ nhi ra, lập tức đại thở phào một cái, vận đỡ trên bụng tiền. Mục Dương Linh ngoan ngoãn kêu một tiếng nương liền đứng ở một bên. Mục Thạch xông Lưu Hòa gật đầu. Cất giọng nói, đa tạ các vị hương thân, ngày gần đây núi rừng nguy hiểm, đại gia tận lực không nên tới gần, đi săn chuyện chờ ta cùng tiểu nữ hòa trong thôn các lão nhân thương lượng qua đi lại quyết định. Các thôn dân vì đi săn ăn ngon ngọt, lúc này nghe lời này đều có chút thấp thỏm, rất sợ Mục Thạch bởi vì Mục Dương Linh chuyện bất lại đồng ý nàng vào núi. Đô quái đại tráng hòa của nhà, A Linh sớm bảo chúng ta xuất sơn, nếu không phải là bọn họ làm lỡ, chúng ta cũng sẽ không bị con cọp hòa hùng truy. Nàng cũng không cần cho chúng ta dẫn dắt rời đi hùng hòa con cọp chạy đi làm mồi nhử. Đối, đô quái đại tráng hòa của nhà, nếu không phải là hai người bọn họ, nói không chừng chúng ta liên tiếng hô đâu nghe không được liền đi ra. A Linh mỗi ngày đô vào núi, đô 3-4 năm, một điểm nguy hiểm cũng không có, nhất định là tài năng ở nhận thấy được động tĩnh thời gian liền lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tương khiển trách ánh mắt nhìn về phía đại tráng Hòa của nhà. Lưu đại tráng là Lưu Hòa tiểu nhi tử, lúc này hắn xấu hổ đến hận không thể chui vào trong động đi, trụ vương tử lại nhảy lên đạo, đánh giám, chúng ta thế nào làm lỡ thời gian. A Linh nếu có thể sớm một chút phát hiện chúng ta còn có thể đi phương tiện không. Mọi người không nghĩ đến trụ vương tử ra mặt dày như vậy, đỗ nhất thời sửng sốt. Lưu đại tráng lại đột nhiên chạy đi tìm phụ thân, hắn biết, nếu là bởi vì bọn họ xử trong thôn mất đi vào núi cơ hội, nhất định sẽ bị nước bọt chấm nhỏ chết đuối, đặc biệt là nhà hắn. Hắn thái tổ phụ là Lưu gia tộc trưởng, mãi cho đến phụ thân hắn đô là tộc trưởng, thậm chí đại ca của hắn sẽ là Hạ Mặc cho tộc trưởng, nếu là bởi vì hắn khiến cho hắn gia uy tín hạ thấp, cuối cùng mất tộc trưởng vị trí, hắn muôn lần chết khó từ kỳ cứu. Cho nên Lưu đại tráng không chút suy nghĩ liền đi tìm phụ thân nói nhân sâm chuyện, xấu hổ nói, ta nghĩ đem nhân sâm đào, trong nhà cũng có thể dư giả một chút, nhưng ta Hòa Cột nhà cũng không đào quá, cho nên không dám hạ thủ, lúc này mới đỉnh lại thời gian. Cha, ta đem nhân sâm nói ra cấp người trong thôn làm bồi thường đi. Lưu Hòa trầm tư một chút, hỏi, nhân sâm là ngươi phát hiện, không phải Cột nhà. Là ta phát hiện, sau đó nói cho Cột nhà. Việc này còn có ai biết? A Viên ca cũng biết, hắn phía sau tới tìm chúng ta thời gian ta nói với hắn. Lưu Hòa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, rất tốt, như vậy chúng ta đem đồ vật lấy ra cũng không sợ trụ vương tử phản đối. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hòa pha có một loại nghiến răng nghiến lợi vị. Con trai của mình chính mình hiểu biết, giấu giếm hạ việc này nhất định là trụ vương tử ý kiến, kéo dài hạ thời gian khẳng định cũng là trụ vương tử. Con trai của mình mặc dù có tư lợi, đàn đứa nhỏ này từ trước đến nay mềm lòng, khẳng định làm không giới quyết định này, huống chi hắn còn không hội đảo nhân sâm. Lưu Hòa rất thương tiếc. Nếu như con trai phát hiện hậu không nói cho trụ vương tử thật tốt, lấy hắn làm người, hắn nhất định sẽ chạy về đi tìm Lưu Đình. Lưu Đình nhất định sẽ nói cho Mục Dương Linh, đến thời gian bọn họ chính là đào không ngã nhân sâm cũng sẽ không làm lỡ ra bên ngoài trốn thời gian. Bất quá ý nghĩ bất quá chợt lóe lên, Lưu Hòa liền vui mừng khởi lai, may mà Mục Dương Linh cơ linh, nếu không lần này nếu là có nhân chết ở trong rừng, hắn Lưu Hòa cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, so sánh sự tình là bởi vì con của hắn lên. Lưu Hòa mang theo con trai đi nhà Mục Thạch, việc này còn phải Mục Thạch quyết định. Chương 59, 60. Thứ 60 chương xử lý. Trong thôn còn chưa có quyết định có hay không từ đấy bất vào núi, liền lại buộc ra một đại tin tức. Lưu đại tráng sở dĩ đình lại thời gian là bởi vì phát hiện một gốc cây nhân sâm, vì lấy biểu ấy nấy, Lưu đại tráng nguyện ý tương này gốc nhân sâm nhập vào của công, nhưng vấn đề là, ai vào núi đảo. Kia thế nhưng xuất hiện quá con cọp hòa hùng địa phương, lúc đó hai đánh nhau giống to hơn thanh. Liên ngốc ở trong thôn các thôn dân cũng nghe được. Cho dù tiền tài động lòng người, lúc này vẫn như cũ không ai dám vào núi đi đảo. Cho nên Lưu Hòa đi tìm Mục Thạch, đạo, đảng này trận gió thanh quá khứ, ta nghĩ thỉnh ngươi mang đại tráng bọn họ vào núi một chuyến, đem đồ vật đảo, bán ra tiền đến phân cho các thôn dân. Nói đến đây, Lưu Hòa than thở, rốt cuộc bởi vì ta ra đại tráng dọa tới đại gia, còn nhượng A Linh rơi vào hiểm cảnh. Lưu Hòa trong lòng cũng định hảo. Đảng số tiền kia tới liền lấy ra một phần tới cho Mục gia cha và con gái, thứ nhất là vì bọn họ an ủi, thứ hai thì là bởi vì hắn cấp dẫn người vào núi thù lao. Mục Thạch lại nói, việc này không trách đại tráng, là ta ra đứa bé kia lá gan quá lớn. Còn có chính là trụ vương tử khuyến khích. Mục Thạch không thích Phương Lưu Thị, cũng không thích trụ vương tử, hồi bé chính là hắn dẫn đầu bắt nạt hắn, lần này càng là bởi vì hắn dây dưa lỡ việc hầu gái nhi rơi vào hiểm cảnh, Mục Thạch đã hạ quyết tâm. Năm nay không được Mục Dương Linh vào núi. Thôn trưởng yên tâm đi, đằng hai ngày nữa trong núi yên tĩnh lại ta liền dẫn bọn hắn vào núi. Lưu Hòa thấy Mục Thạch hướng hạ liền thở phào nhẹ nhõm. Mục Thạch xoay người lại tìm Mục Dương Linh tính sổ. Mục Dương Linh chính xấu hổ nằm sấp ở trên giường, dùng chăn đắp đầu, tiểu Bắc Văn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, tiểu nhẹ tay nhẹ vỗ chăn, dùng hành động đến an ủi tỷ tỷ. Thư Huyền Nương cũng ngồi ở một bên, cầm trong tay dược đạo, vội vàng cho ta bưng ra, ta giúp ngươi xoa một chút dược. Mục Dương Linh ở trong chăn buồn bã đạo, ta bất, lại không đau. Cha ngươi xuất thủ không cái nặng nhẹ, sao có thể không đau? Ta là mẹ ngươi, ngươi còn xấu hổ thượng. Vội vàng cho ta buông ra. Thư Huyền Nương xả một chút không kéo, liền nao đạo, có phải hay không còn muốn gọi ngươi cha đánh một trận? Không trách ngươi cha đánh ngươi, ngươi tính tình này cũng quá ngang tàng, cái loại đó thời gian không trốn mệnh, còn chạy đi dẫn dắt rời đi hùng hòa con cọp, ngươi đương đó là thỏ không? Hùng nhất bàn tay là có thể đem ngươi chụp thành thịt băm. Ngươi suýt nữa hủ chết nương ngươi có biết hay không? Mục Dương Linh liền vén chăn lên đạo, nương, ta trước trong lòng đã làm tính toán, ta chỉ muốn ở bọn họ qua đây trước bò lên trên cây liền không có việc gì. Được rồi, cho dù ta ngang tảng, làm được không đúng, nhưng cha cũng không thể đánh ta mông à, ta đô bao nhiêu. Mục Dương Linh trợn mắt nói, Mục Bắc Văn ngươi cười cái gì mà cười. Có tin ta hay không đánh ngươi mông. Tiểu Bắc Văn liền hai tay ôm lấy mông, ủy khuất nhìn mẫu thân, nương. Thư Huyền nương tức giận nhìn nữ nhi, đi xả của nàng quần, đạo, cho ta cởi, ta cho ngươi thoát thuốc. Mục Dương Linh liền chăm chú kéo quần, hô, thực sự không có việc gì, thực sự, mẹ ruột hay, ta thực sự bất lừa ngươi, cha sức lực không lớn. Mục Thạch liền theo ngoài cửa tiến vào, Thư Huyền nương vội vàng ngừng tay, đứng lên nói, ngươi về. Thôn trưởng tìm ngươi nói cái gì? Mục Thạch đưa mắt định ở nữ nhi trên người, đạo, đại tráng ở trong núi phát hiện gốc nhân sâm, ta đáp ứng hai ngày nữa dẫn bọn hắn vào núi một chuyến. Mục Thạch nhìn nữ nhi hừ lạnh nói, ta đến là muốn nói cho ngươi, năm nay không cho ngươi lại vào núi. Mục Dương Linh há to miệng, phản kháng đạo, vì sao? Cha, cùng lắm thì ta bất đi vào các ngươi sâu chính là, ta liền ở ngoại vi tổng được rồi đi. Không được, Mục Thạch đạo, trước đây ta cảm thấy ngươi là cái dè dặt cẩn thận nhân, nhưng lần này ngươi lá gan cũng quá đại, dám một người đi làm mồi nhử, ngươi là chán sống. Mỗi nghĩ khởi việc này một lần, Mục Thạch liền náo một lần. Hắn vì sao như thế yên tâm nữ nhi một người một mình vào núi? Trừ nữ nhi xuất sắc săn bắn kỹ xảo hòa thăm dò dấu vết ngoại, liền là bởi vì nữ nhi dè dặt cẩn thận tinh khí. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhất gặp được nguy hiểm, nàng liền hội quyết định thật nhanh tuyển trạch chính xác chạy trốn phương thức né ra, Mục Thạch có mấy lần liền là bởi vì hòa nữ nhi cùng một chỗ mới tránh một ít nguy hiểm. Nữ nhi, hơn hắn còn muốn cẩn thận tiết mệnh. Nhưng chính là cẩn thận tiết mệnh nữ nhi vậy mà chạy đi làm mồi nhử. Điều này làm cho Mục Thạch phẫn nộ đồng thời còn bắt đầu ghen tị, nữ nhi đối các thôn dân so với hắn này đường cha còn tốt hơn. Mục Dương Linh nhưng không biết cha những ý nghĩ này, chỉ là quấn quýt lấy hắn nói, cha, hiện tại đã không đơn giản là vì các thôn dân quá thượng khá hơn một chút ngày vào núi, mà là vì giảm bớt một ít thỏ số lượng. Mục Dương Linh túc mục đạo, cha mỗi ngày vào núi so với chúng ta còn muốn sâu, khẳng định cũng biết, trong núi thỏ thật sự là quá nhiều, tới sang năm mùa xuân hội càng nhiều, đến thời gian trong núi có ăn xong rồi, thỏ cũng chỉ có thể xuống núi ăn hoa màu, cuộc sống của mọi người nếu như không dễ chịu. Phụ thân cảm thấy của chúng ta ngày có thể dễ chịu. Mục Dương Linh nhìn về phía Thư Huyền nương bụng, đạo, nương vào đông liền hội sinh sản, sang năm đầu xuân tiểu đệ đệ cũng bất quá mới 3 tháng sau, bác Văn cũng muốn đi học đường đi học, cha, ta không muốn ủy khuất bọn đệ đệ. Mục Thạch kiên quyết thái độ lập tức buông lỏng. Mục Dương Linh liền kéo tay hắn đạo, cha, ta không mang theo biểu cứu các đi vào quá sâu, chúng ta liền hướng phía đông đi, vẫn ở ngoại vi đảo quanh, ngươi thấy thế nào? Mục Thạch hừ hừ hai tiếng, đạo, nhìn trong rừng tình huống tái thuyết đi. Mục Dương Linh thấy hắn khẩu khí phóng mềm liền thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, trong rừng truyền đến một trận tiếng sói tru, mà chỗ xa hơn thì truyền đến mấy tiếng hổ gầm. Lâm Sơn thôn trừ đứa nhỏ, các đại nhân tất cả đều mở mắt đến trời sáng. Ban ngày nghe thấy kia mấy tiếng động tĩnh đủ để dọa phá nhân đảm. Mục Thạch cũng vẫn mở to mắt, trong lòng giống như hỏa tiên tựa như. Hắn so với nữ nhi đi đến càng sâu địa phương, núi rừng trung tình huống hắn muốn so với nữ nhi còn phải hiểu. Nếu như nói ngoại vi thỏ là thành đàn, như thế ở núi rừng chỗ sâu thì lại là khắp nơi có thể thấy thỏ. Bên trong thỏ cũng không có bên ngoài như thế to mọng, có rất thưa thớt chỗ thỏ thậm chí có đói gầy hiện tượng. Hắn ở trong núi thấy quá mấy chỗ manh thu lưu lại dấu vết, chúng tựa hồ cũng ở chứa đựng qua mùa đông đồ ăn. Năm rồi động vật mặc dù cũng phải vì qua mùa đông làm chuẩn bị, lại chưa bao giờ như vậy điên cuồng hóa cấp bách. Mục Thạch lờ mờ nhớ hồi bé phụ thân đã nói, trên thảo nguyên động vật là lớn nhất linh tính. Chúng đối nguy hiểm nhận biết muốn so với nhân loại muốn chính xác hòa sớm nhiều lắm. Mà có thể làm cho động vật như vậy cấp bách chứa đựng qua mùa đông đồ ăn, Mục Thạch chỉ nghĩ đến một khả năng. Mục Thạch đưa tay sờ sờ thê tử bụng, nhận biết đến đứa nhỏ nhẹ nhàng đá một chút tay hắn, thê tử khó chịu khẽ như mày, Mục Thạch trong lòng chua chua chát chát, hài tử của hắn, tổng là không thể bắt kịp hảo thời gian. Mặc kệ bên ngoài thế nào, hắn đều phải làm vợ nhi chống khởi này một mảnh thiên, ít nhất phải để cho bọn họ áo cơm không lo. Mục Thạch trong lòng quyết định, liền thân cánh tay ôm lấy thê tử, nhắm mắt lại tiến vào ngủ không sâu. Qua hai ngày, Mục Thạch do thám biết đến núi rừng đã yên tĩnh nhiều, lúc này mới mang theo Lưu Đình Lưu Đại Tráng chờ người đi đảo kia gốc nhân sâm. Trụ Vương Tử Nháo cũng làm cho đi, lý do là, hắn cũng là phát hiện nhân trí nhất. Lưu Hòa chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản. Kia gốc nhân sâm còn ở nơi đó, Mục Thạch cũng không biết phải như thế nào đảo, cũng may hắn mang đến cái quốc, nhân cũng không thiếu. Thẳng thắn dọc theo nhân sâm xung quanh đi xuống đảo, đem kia nhất đại khối đô đảo khởi lai, sau đó liền chậm rãi tương bùn đất bắt dụng, cả bội nhân sâm liền hoàn hảo xuất hiện ở trước mắt. Nhân sâm đã sơ cụ nhân hình, đại gia nhét chung một chỗ thán phục, này được bao nhiêu năm? Được muốn 50 năm đi. Ta xem không đáng, thế nào có bách 80 năm? Thôi đi ngươi, nếu là có bách 80 năm, lại ở như thế bên ngoài địa phương thế nào không bị người phát hiện? Được rồi, chúng ta lại không hiểu, quay đầu lại bắt được trên trấn đi hỏi hỏi sẽ biết. Mục Thạch Tương Nhân xâm thu lại, đạo, thứ này bắt được trên trấn chỉ sợ bán không ra giá tiền, còn là bắt được huyện lý đi. Chính là, trên trấn chỉ có một nhà y quán, còn là Hà Gia, nhà bọn họ và chúng ta thu một chút lương thực đều phải đi xuống ép giá, chớ nói chi là mua nhân sâm, ta xem còn là đi thị trấn hảo, xa mặc dù xa một chút, đãn tuyển trạch cũng nhiều a. Lưu Viên vừa nói như thế, mọi người đều đồng ý. Chương 60, 61. Thứ 61 chương chỗ tốt. Đông Tây cầm lại trong thôn, còn là Lưu Hòa kiến thức rộng rãi, cười to nói, thứ này ít nhất coi trăm năm, các ngươi cầm đi thị trấn, ít hơn so với 62 không được bán. Lời này vừa ra, cả thôn đô cao hứng khởi lai. Thật muốn trị cái giá này, kia bán đi mỗi ra ít nhất có thể phân 900 nhiều văn tiền. Muốn biết, dân quê ăn uống đều là nhà mình loại, ngay cả xuyên cũng là tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu may vá bổ lại 3 năm, sau đó đại nhượng tiểu luôn mãi năm, cho nên trừ nộp thuế thời gian đại gia nghĩ đổi tiền, đa số thời gian trong nhà đô là không có tiền mặt. 900 văn, đây là một khoản rất lớn tiền. Trong thôn nhân cao hứng cùng qua năm tựa như, chỉ có Lưu Hòa một nhà hòa trụ vương tử một nhà bầu không khí có chút không đúng. Lưu Hòa một nhà tốt xấu chỉ là bầu không khí có chút nặng nề, trong lòng thương tiếc mà thôi, trụ vương tử một nhà lại náo lật thiên. Phương Lưu Thị đâm con trai đầu mắng hắn, ngươi thế nào liền như thế ngu xuẩn a? Lúc đó ngươi nên đi xuống đảo, coi như là đảo hỏng rồi, 342 luôn luôn trị, cũng tốt hơn hiện tại lại bị người mắng lại không có tiền hảo. Trụ vương tử không nhịn được nói, lúc đó con cọp hòa hùng đều nhanh muốn tới. Con trai của ngươi không chạy chẳng lẽ còn xử ở nơi đó cho chúng nó ăn. Đừng nói nhân sâm, ngươi liên con trai cũng không có. A Linh không phải ở nơi đó không? Ngươi sẽ không để cho nàng cho ngươi cản trở. Ngươi nghĩ cũng quá mỹ, lúc đó nàng liền lược hạ nói sinh tử tự phụ, quay đầu rời đi, không mang theo do dự. Trụ vương tử oán hận đạo, đều là nàng thân thích, đối Lưu Đình bọn họ liền vẻ mặt ôn hòa, với ta liền không cái sắc mặt tốt, nương, ngươi rốt cuộc là không phải lão Lưu gia khuê nữ. Biệt là bị người theo trên đường cái nhặt được đi. Phóng mẹ ngươi chó má, biết nói sao đây? Phương Lưu Thị tức giận nói, Mục Dương Linh cô gái nhỏ này, Phương Lưu Thị cắn cắn răng, rốt cuộc nói bất ra có thể lấy nàng làm sao bây giờ, chỉ có thể đạo, ngươi cho ta trành khẩn Lưu Đại Tráng ra, vật này là ngươi cùng Đại Tráng cùng nhau phát hiện, Lưu gia nếu như dám nhiều muốn, ngươi liền cùng bọn họ muốn như nhau sổ, biết không? Trụ vương tử ứng hạ, nhân sâm tổng cộng bán 82 lượng bạc, nghe nói người này tham không sai biệt lắm có 200 năm, bọn họ tổng cộng chạy vài cái tiệm thuốc mới nói hạ giá. Thôn trưởng tương trong thôn già trẻ tụ cùng một chỗ, đạo, thứ này sáng sớm nói được rồi là cho mọi người an ủi, thôn chúng ta tổng cộng 68 hộ, cho nên mỗi gia phát 1-2 nhị tiền, còn lại 340 văn ta làm chủ mua cho Á Linh đường ăn, làm cho nàng áp an ủi. Lưu Hòa nói quay đầu lại nhìn Mục Dương Linh, cười nói, đứa nhỏ, biệt ghét bỏ, tiền không nhiều. Là ngươi đại tráng biểu cứu cùng ngươi chịu nhận lỗi. Mục Dương Linh cười cười, tiến lên nhận, đạo, cứu ra, cha ta đã đáp ứng ta tiếp tục thay mặt cứu các vào núi, bất quá hắn không cho ta lại đi vào sâu như vậy, cho nên lần sau ta ngay cánh rừng ngoại vi đi dạo, bất quá muốn đi xa một ít địa phương. Nghe nói vào núi chuyện không có bị thủ tiêu, mọi người đều cao hứng khởi lai. Mục Dương Linh lên đường, đại gia lại nghỉ ngơi một chút hai ngày, đảng trong núi lại tĩnh một ít chúng ta liền vào núi, đúng rồi cứu ra. Ta gì cả bà chuyện gì thời gian lộng. Lưu Hòa biết nàng là lo lắng Mã Lưu Thị, liền cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã đi tìm Mã gia, việc này đã định ra rồi, chỉ chờ hai bên chọn ngày lành liền chính thức quá khứ đo đạc hoạch chuẩn thổ địa, hai ngày này ngươi như không có việc gì có thể đi nhìn ngươi gì cả bà. Mục Dương Linh mang người vào núi thời gian, Lưu Đại Tiền liền thừa dịp mọi người đều cảm kích Mục gia thời gian đưa ra đến Tây Sơn Thôn. Có Lưu Hòa ra mặt, lại có hơn phân nửa tộc nhân gia tráng nhân đến. Mã gia lại không tình nguyện cũng chỉ có thể nhường một bước, đồng ý tạm thời tương thu trở về ruộng đồng trả cho Mã Lưu Thị, chờ nàng sau trăm tuổi gia tộc thu hồi lại. Mục Dương Linh nghe nói nét mặt biểu lộ đại đại khuôn mặt tươi cười, gì cả bà có kia phân ruộng đồng, mùa xuân thời gian thỉnh nhân trồng trọt một chút, tới thu hoạch vụ thu lúc ít nhất có thể khoan khoái không ít. Hơn nữa, lấy thời đại này làm mai tuổi tác, Mã Tú Hồng lại quá mấy năm liền muốn xuất giá, còn lại lương thực vừa lúc có thể chuẩn bị một ít đồ cưới. Mục Dương Linh nghĩ đến mấy ngày hôm trước thu hoạch không nhỏ, liền tính toán lấy một ít đi cấp gì cả bà. Mục Dương Linh cũng hòa săn đội cùng nhau phân con mồi, chỉ là nhà nàng đưa đến trên trấn đều phải mới mẻ, mà theo săn bắn cách tăng, Mục Dương Linh bảo đảm không được mỗi ngày chính ngọ trước về, cho nên đưa đến trên trấn con mồi đều là mục thạch theo trong núi ra hậu giao cho Lưu Hiên giúp đưa đến trên trấn. Mà Mục Dương Linh phân đến thỏ rừng, hoặc là nhà mình ăn, hoặc là liền giao cho Lưu Hiên và Lưu Trang giúp làm thành thịt khô. Lưu Đại Tiền cảm thấy Mục Dương Linh vì bọn họ làm nhiều như vậy, chỉ là giúp làm một chút thịt khô, chẳng qua là bang bắt tay công phu. Hiện tại này đó thịt khô liền phơi ở Lưu gia trong đại viện, Mục Dương Linh trực tiếp có một ba lô lý lượng nhất ba lô, Lưu Nại Nại thấy không khỏi đạo, ngươi cho ngươi bà gì tống một ít cũng tốt, chỉ là cũng không cần tống nhiều như vậy, quá nhiều ngươi bà gì chỉ sợ không có ý tứ thu. Ta biết, ta là cầm đi hòa bà gì đổi đông tây đâu, cứu Nại Nại, ta đi trước. Mục Dương Linh đến trên núi hái kỷ mở lớn đại lá cây che khuất ba lô, lúc này mới đi nhanh chiều Tây Sơn thôn đi đến. Mục Dương Linh mới xuất sơn liền bị Mã Trương Thị nhìn thấy, Mã Trương Thị đang dưới chân núi đánh xài, thấy Mục Dương Linh từ trên núi ra, liền vung lên khuôn mặt tươi cười, là A Linh à, nhanh đến thím ở đây đến. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn nàng dưới chân xài, xoay qua chỗ khác hỏi, Mã thím hai, ngươi tới đánh xài. Cũng không phải là, lại quá không lâu liền vào đông, cũng không được bắt đầu đánh xài. Mã Trương Thị liếc Mục Dương Linh ba lô hỏi, A Linh lại cho ngươi bà gì mang đồ tới. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ thì để xuống ba lô, từ bên trong xách ra một cái hân làm thỏ tắc cho Mã Trương Thị, Mã thím hai, ta bà gì ở Tây Sơn thôn nhờ có ngươi chiếu cố, này con thỏ mặc dù hân kiển, đản vị cũng không tệ lắm, ngài lấy về nếm thử. Mã Trương Thị mắt lấp lánh, nhận lấy đông tây, cười nói, cái này làm sao không biết xấu hổ, bất quá ngươi yên tâm, ngươi bà gì lớn tuổi, Tú Hồng lại còn nhỏ. Ta thường xuyên cứ gọi ta ra tiểu tử giúp bọn hắn nấu nước. Mục Dương Linh vừa nghe, mặc kệ thật giả, lại từ ba lô lý sách ra nhất con thỏ tắc Mã Trương Thị trong tay, vậy sau này còn thỉnh Mã thím hai nhiều bằng một ít ta bà gì. Dù sao Mã Trương Thị cầm nàng chỗ tốt, nàng lần sau tới hỏi quá Tú Hồng, nếu như không đã giúp, lần sau sẽ không cho chính là, nếu như giúp chính là nhiều cho nàng nhất vài thứ lại có cái gì. Mã Trương Thị cái này là kinh ngạc vui mừng. Kỳ thực nàng cũng không có nói dối. Nàng mặc dù thích chiếm tiện nghi, nhưng đối với Mã Lưu Thị là thật đồng tình, cho nên trong nhà thời gian dư giả thời gian nàng hội gọi trong nhà con lớn nhất cho Mã Lưu Thị chọn nấu nước, khiêng khiêng đông tây. Đương nhiên nàng cũng ôm một tia theo Mục Dương Linh ở đây lấy một chút chỗ tốt tâm tư. Kia Mã thím hai trước bận, ta đi trước tìm ta bà gì. Hảo, hảo, ngươi mau đi đi. Mục Dương Linh đến nhượng Mã Lưu Thị rất cao hứng, thấy nàng lấy đến nhiều như vậy đông tây, nàng biết nói thêm nữa lần sau nàng còn có thể lấy đến. Cho nên Mã Lưu Thị cũng không nhiều nói, trực tiếp đến vườn rau lý cho nàng hái nhất ba lô hòa hai túi thái cho nàng mang theo. Đạo, hiện tại thời tiết mau lạnh, ngươi lấy về đặt ở hầm lý, mùa đông thời gian ăn. Chương 61, 62. Thứ 62 chương báo đáp. Mục Dương Linh do dự một chút, bà gì, ngươi cho ta lấy nhiều như vậy, nhà ngươi mùa đông liền không hầm thái. Gì cả bà cười nói, nhà ta vườn rau đại, còn có rất nhiều đâu, không cần ngươi lo lắng. Lại nói, trước kia là bởi vì mua không nổi thịt ăn, chỉ có thể nhiều loại một chút thái, coi như là đói bụng, ăn này đó cũng có thể ăn no bụng, hiện tại ngươi cho chúng ta lấy đến nhiều như vậy thịt, ta cũng liền không cần lo lắng những thứ này. Mã Tú Hồng liền kéo kéo Mục Dương Linh quần áo, nhỏ giọng nói, biểu tỷ, ngươi liền nhận đi, nếu không bà nội ta sẽ đích thân đưa qua, bà nội ta nói ngươi ra thái thiếu. Mục gia đích xác thái thiếu, thư viện nương rốt cuộc sẽ không làm ruộng, cho dù chỉ là loại một khối đất trồng rau, cũng chỉ đủ bình thường dùng ăn. Vừa đến mùa đông cất vào hầm thời gian Mục Thạch chỉ có thể đến trên trấn đi mua thức ăn về cất giữ. Mà Mục Thạch, hắn cũng chỉ hội quốc, cho dù Lưu Đại Tiền dạy hắn rất nhiều lần, loại ra tới thái vẫn là sống dở chết dở, thì ngược lại thư viện nương cường hắn một bậc, cũng chỉ là một bậc. Cho nên, Mục gia mặc dù có tiền dư, nhưng chưa tưởng tượng người khác ra như thế mua điền trí, bởi vì bọn họ sẽ không loại. Mục Dương Linh cũng không đẩy nữa tử, tiếp nhận. Mã Lưu Thị trên mặt này mới lộ ra tươi cười, vén tay háo lên đạo. Ngươi trước và ngươi biểu mỗi các đoạn, bà gì cho các ngươi làm tốt ăn. Nói tiến phòng bếp. Mục Dương Linh liền kéo hai biểu mỗi ở cửa ngoạn, hỏi, nhà ngươi ruộng đồng cũng bị thu trở về chưa? Mã Tú Lan hồ đồ, Mã Tú Hồng thì gật đầu nói, mãi mãi nói qua mấy ngày cứu ra liền tới đây hòa đại các gia ra cùng nhau đo đạc, đảng chuẩn liền đem khế đất còn về. Mã Tú Hồng cảm kích nhìn Mục Dương Linh, nàng không có mội mội hồ đồ, tương phản, bởi vì nàng là con gái lớn, lại cha mẹ mất sớm. Bà nội làm chuyện gì đô thích ở trước mặt nàng nhắc tới, nàng cũng sẽ biết có nhiều chuyện. Nàng biết đại gia ra một nhà hòa trong thôn nhân là thế nào bắt nạt bọn họ tổ tôn ba người, biết mãi mãi oán trách cứu ra bọn họ không thể vì xuất giá nữ nâng đỡ, càng biết bởi vì trên trấn vô tình gặp được Mục gia biểu thúc, nhà bọn họ cuộc sống mới chậm rãi biến hảo. Biểu tỷ mang theo cứu ra hòa biểu thúc các vì nàng các nâng đỡ, nhượng trong thôn nhân biết các nàng cũng không phải là không hề dựa vào. Hiện tại càng là ra mặt thỉnh Lưu gia ra mặt thay các nàng cầm lại bị thu trở về điển sản, Mã Tú Hồng đối với Lưu Đại Tiền mấy người chỉ là nhàn nhạt cảm kích, đối với Mục Dương Linh lại là mang ơn, hận không thể kiếp sau cho nàng làm trâu làm ngựa. Bất quá này đó tình tự Mã Tú Hồng đô chỉ để ở trong lòng, cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng biết, nếu để cho biểu thì biết, nàng sợ là sẽ phải lúng túng dọa hoại, sau này nói không chừng tới số lần liền thiếu. Mã Tú Hồng thích Mục Dương Linh. Mục Dương Linh thu hoạch lớn mà đến, vẫn như cũ thắng lợi trở về. Thư Huyền Nương thấy nàng mang về nhiều như vậy rau, không khỏi cười nói, xem ra năm nay cha ngươi không cần lại đến trên trấn đi mua thức ăn. Mục Dương Linh lau một phen hãn, biên gật đầu, biên đem đồ vật bắt được hầm lý, đạo, chính là a, hơn nữa bà gì ra thái so với trên trấn bán còn tốt hơn. Mục Dương Linh đem thái bỏ vào hầm lý dọn xong, bỏ ra tương đá phiến rời qua đi đắp kín, vỗ tay đạo, được rồi, năm nay nhà của chúng ta không cần lo lắng rau vấn đề. Lưu quả phụ thấy Mục Dương Linh theo Tây Sơn trong thôn sau lưng nhiều như vậy rau, nghĩ đến Mục gia hàng năm đều phải theo trên trấn mua thức ăn, trở về ra thu thập nhất gánh đại khỏa có thể thu cải trắng chọn tới Mục gia, chị dâu, ta cho ngươi đông tây tới. Thư Huyền Nương gia nhìn thấy này nhất gánh thái có chút kinh ngạc, do dự nói, Thạch Đầu Hòa đệ muội mua thức ăn. Mục Thạch không phải từ Bất Hòa người trong thôn mua đồ không? Lần trước hay là bởi vì trong thôn thực sự gian nan, trên trấn lương thực cũng quý, mới ở trong thôn mua, thế nào hiện tại liên thái cũng ở trong thôn mua. Lưu quả phụ thì kéo Thư Huyền Nương tay đạo, mua cái gì nha, trong nhà một ít tiểu ngoạn ý, cho các ngươi nếm thử tươi, ngươi gọi A Linh khiêng đến hầm lý phóng đi, đến mùa đông thời gian cũng có thể ăn thượng. Như vậy sao được? Thư Huyền Nương vội vàng chối từ, nhà ngươi liền loại nhiều như vậy thái, chúng ta làm sao có thể muốn ngươi? Huống chi, không có công lao thì không nhận bổng lộc. Ui ra, chị dâu lời nói ta nhưng nghe không hiểu, ta liền biết A Linh giúp ta, hiện tại mới một tháng xuống, cậu đàn liền bị dưỡng mập vài cân, các ngươi không chê ta thái thiếu là được. Nói ném xuống đông tây liền đi ra ngoài, còn phất tay nói, ngươi nhớ nhượng A Linh khiêng đến hầm lý đi. Lưu quả phụ động tác cũng không gạt người trong thôn, Lưu Đại Tiền thấy để hai con dâu cũng xách hai sọt thái quá khứ, những người khác ra thấy tình trạng đó nhao nhao nói theo. Chờ Mục Dương Linh theo bên ngoài tương toàn thân là nê đệ đệ xách lúc trở lại, trong viện đôi không ít rau xanh, Thư Huyền Nương đối diện chúng phát sầu. Nhìn thấy Mục Dương Linh về, Thư Huyền Nương vội vàng vây tay đạo, A Linh mau tới đây, mau đưa mấy thứ này đô cấp các thôn dân đưa trở về. Nếu không chờ ngươi cha về lại phải tức giận. Cha làm chi sinh khí à, Mục Dương Linh mang theo đệ đệ nhẹ vượt qua trong viện rau xanh, thành công đến mẫu thân bên người, không để ý đạo, nói không chừng cao hứng đâu, dù sao không cần mua thái. Ngươi đứa nhỏ này biết cái gì? Thư Huyền Nương gõ một cái đầu của nàng, đạo, cha ngươi miệng thượng nói đã không trách người trong thôn, đang trong lòng vẫn là có oán, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy và ngươi cứu ra bọn họ cũng chỉ là bình bình đạm đạm sự, trước ngươi dẫn bọn hắn vào núi. Cha ngươi không nói chuyện nhầm ngươi càng quái, là chúng ta ra thi ân, bọn họ thụ, bọn hắn bây giờ đưa tới mấy thứ này nhưng lại bất đồng. Ta cảm thấy mấy thứ này chúng ta nhận lấy hảo, miễn cho người trong thôn còn cho là chúng ta mềm mại nói tốt nói, sau này có chút gì sự đô cầu đến trên đầu chúng ta đến. Mục Dương Linh mặc dù muốn giúp người trong thôn quá thượng ngày lành, đã cũng không muốn dưỡng ngậm bọn họ tính tình. Nàng nghe nói qua quá nhiều thăng mệ ân đấu mệ thủ cố sự, mà phụ thân càng là gặp quá vong ân bội nghĩa, cho nên nàng cũng không tính đem đồ vật lui về. Thư Huyền Nương oán trách đạo, ta chỉ nghe nói qua thi ân bất cầu báo. Nương, thi ân nếu như đô không chiếm được hồi báo, dần ra, ai còn ăn no không có chuyện gì đi thi ân à, lòng ta lương thiện, phú có trách nhiệm tâm, lúc này mới bất đổ hồi báo đi giúp giúp thôn dân, nhưng trên đời này giống ta tốt như vậy nhân ít lại càng ít, cho nên vì để cho càng nhiều nhân làm chuyện tốt giúp đỡ người khác, chúng ta nên tiếp thu thi ân lấy được hồi báo, mặc dù thiếu điểm, tốt xấu là một tâm ý. Người khác thấy thi ân có thể có thu hoạch, sau này gặp được khó khăn có thể giúp. Bắt tay nhân khẳng định vui với giúp nhân. Thư Huyền Nương trợn to mắt nhìn nữ nhi, nàng theo không biết nguyên lai tự cái nữ nhi lại là như vậy ra mặt dày nhân, không hiểu, lại có một chút quen thuộc. Thư Huyền Nương trầm tư, ở ngày hôm sau Mục Thạch theo thị trấn Lý lúc trở lại Thư Huyền Nương cuối cùng là nghĩ tới, nàng đập một cái trượng phu, cáu giận nói, ta nói A Linh giống ai, nguyên lai là giống ngươi. Mục Thạch không hiểu. Thư Huyền Nương liền thở phì phì tương Mục Dương Linh hôn qua kia một câu nói, đạo, đứa nhỏ này ra mặt quá hậu, nói thật hay tượng mình là đệ nhất thiên hạ thiện tâm nhân tựa như. Mục Thạch lại cười ha ha khởi lai, đạo, con gái ngươi nói cũng không lỗi, Mục gia nhân cho tới bây giờ tâm thiện, tinh thần trách nhiệm cũng nặng, đối đãi người nhà tốt hơn, nương tử, lẽ nào phu quân ta không phải là người như thế không? Thư Huyền Nương mặt đỏ khởi lai, thân thủ xoay ở Mục Thạch ngang hông thịt quay một vòng. Mục Thạch nghẹn khí không dám gọi lên tiếng, chỉ có thể khẩn cầu nhìn nương tử. Thư Huyền Nương hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bung ra. Mục Thạch thở ra một hơi, lên đường, A Linh nói cũng không lỗi, đông tây chúng ta nhận lấy, nhiều liền lấy ra tặng người, bên ngoài ăn bất khởi thức ăn hơn chính là, chúng ta nếu như không thu, một lần hai lần còn thôi, lâu chỉ sợ người trong thôn cho là chúng ta Mục gia giúp bọn hắn là chuyện phải làm. Năm nay còn thôi, thỏ thanh hoa, sang năm đầu xuân ta là không được A Linh lại dẫn bọn hắn vào núi. Mục Thạch sớm qua cái kia vì đại gia mưu phúc lợi nhiệt huyết tuổi tác, càng bởi vì lúc trước phản bội mà vương tâm khởi lai. Chương 62, 63. Thứ 63 chương đại tuyết. Mục Dương Linh là bị đông lạnh tỉnh, Tiểu Bắc Văn cả người đô chui vào trong ngực nàng, nàng nhất mở mắt ra liền nhìn thấy đệ đệ đen nhánh đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại là một mảnh bạch quang. Lúc này liền trời đã sáng. Nàng thế nào một điểm cảm giác cũng không có. Mục Dương Linh mơ hồ nghĩ, sau đó chính là một kích linh, mở to hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đây là tuyết. Tuyết rơi. Mục Dương Linh vội vàng bò dậy, hô, cha, nương, mau đứng lên, tuyết rơi. Mục Dương Linh vội vàng từ trong tủ treo quần áo lấy ra nhất sàng thật dày đại chăn bông cấp đệ đệ đắp lên, sau đó chụp vào nhất kiện áo bông ra. Mục Thạch cũng tỉnh, hắn cấp thê tử đắp chăn ra, nhìn đi ra bên ngoài trắng lòa một mảnh, này tuyết lại đã có bán chỉ thâm. Cha, này tuyết như thế dày như vậy. Này nhưng mới cuối tháng 9, còn chưa có vào đông đâu. Mục Dương Linh kêu lên. Mục Thạch rủ rột nhìn bên ngoài đại tuyết, đạo, biến thiên, ngươi đi nhiều mặc vào mấy bộ y phục, cha đi tìm lý trưởng, được vội vàng thông chi đại gia khởi lai, nếu không muốn đông chết người. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, có thể đang ngủ liền tỉnh bất quá tới, cho nên còn phải vội vàng đem nhân kêu lên. Mục Dương Linh vội vàng vào phòng mặc quần áo, đạo, kêu cha ngươi mau đi đi, ta đi tìm bắt ra, nhượng hắn đem người trong thôn cũng gọi tỉnh. Mục Thạch gật đầu, đi vào nhà thay quần áo, Thư Huyền Nương chính vây quanh chăn ngồi dậy. Lo lắng nói, ngươi trên đường cẩn thận chút, trên mặt đất trượt, nhưng đừng có gấp. Ta biết, ngươi mau nằm đi, cũng không thể bị cảm, một hồi ta tiện đường đi một chuyến thị trấn cho ngươi và bác Văn Trảo một chút rồi về. Thê tử hòa con trai thân thể đô yếu, trước bị cảm, nhất định sẽ sinh bệnh, Mục Thạch trong lòng có chút lo lắng. Mục Thạch đi ra cửa, Mục Dương Linh lại đem còn đang ngủ say trung tiểu bác Văn trà sát tỉnh, cởi y phục của hắn đưa hắn toàn thân trà sát một chút, thấy hắn hoa hoa khóc lớn, sẽ không do an ủi đạo. Phát nóng thì tốt rồi, nếu không muốn sinh bệnh chịu khổ khổ dường a. Mục Dương Linh thấy hắn chán mạo hãn, lúc này mới lấy kiển khăn mặt cho hắn lau khô, người nhanh nhẹn mau chân cho hắn mặc quần áo vào, liên chăn đem hắn ôm đến Thư Huyền Nương chỗ đó. Nương, ngươi và bác Văn ấm áp, ta đi trước tìm bác ra. Ngươi cẩn thận một chút, thông chi tới liền vội vàng về. Mục Dương Linh cũng không yên lòng mẫu thân và đệ đệ đơn độc ở nhà, đáp một tiếng. Mục Dương Linh mặc giày vải dẫm ở trên mặt tuyết, liền chỉ cảm thấy một cỗ thấu tâm lạnh. Nhất cố hàn ý theo lòng bàn chân nối thẳng trái tim, cả người đô rụt khởi lai. Bởi vì đến đông chí còn có đại nửa tháng, Mục Thạch và Mục Dương Linh lại bất không tiếc Thư Huyền Nương đông quá nhiều may vá, cho nên nàng năm nay ủng ra còn chưa có làm tốt, đảo là của Mục Thạch hai ngày trước làm thành. Mục Dương Linh hiện tại chỉ có thể mặc giày vải, năm ngoái ủng ra trái lại còn đang, chỉ tiếc chặt đứt rất nhiều. Mục Dương Linh sâu một cước cạn một cước chạy đến lưu nhà đại tiền, bang bang gõ cửa, hô, bắt ra, mau đứng lên à. Hạ đại tuyết. Mục Dương Linh thấy bên trong hoàn toàn không có động tĩnh, lo lắng, thẳng thắn một cước đạp ở trên cửa, hô lớn, mau đứng lên à, hạ đại tuyết, muốn đông chết người. Lưu Đình và Lưu Trang mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh trắng như tuyết, lập tức hoảng sợ, Lưu Đình té khởi lai, với Lưu Triệu Thị hô, mau đứng lên, hạ đại tuyết. Lưu Triệu Thị đông lạnh được môi đô thành, khởi lai lúc tay chân đô ở run, Lưu Đình thấy liền dùng chăn tương nàng gói kỹ lưỡng, hô. Mau đi xem một chút tam đứa nhỏ, mau. Lưu Triệu Thị này mới thanh tỉnh lại, ôm chăn liền xông ra tìm đứa nhỏ. Lưu Đình thì chạy đi đập cha mẹ môn, Lưu Trang cũng chạy ra, Lưu Đình hướng hắn hô, nhanh đi cho A Linh mở cửa, một bên dùng chân đi đạp cha mẹ môn, tướng môn đá văng hậu, thấy cha mẹ chỉ là đắp chăn mỏng tử, sắc mặt có chút xanh trắng, lập tức sừng sốt, nào tới liền cho bọn hắn trà sát tay chân. Mục Dương Linh cũng chạy tiến vào, thấy tình trạng đó hô, nhanh đi bốn tiến vào cho bọn hắn trà sát thân thể, Trang biểu cứu. Cầm la và ta cùng nơi đi gọi tỉnh đại gia. Mục Dương Linh sở dĩ chạy đến Lưu gia đến liền là bởi vì Lưu gia có hai mặt la, chỉ cần vừa gõ, cả thôn cũng có thể nghe thấy. Lưu Đình một bên theo trong tủ lấy chăn cấp cha mẹ đắp lên, một bên xông Lưu Trang hô, nhanh đi lấy đông tây, trong nhà có ta đâu, đệ muội, đi đem bọn nhỏ đô ôm đến nơi đây đến, thiêu than cho bọn hắn sưởi ấm, ta đi bốn tiến vào, nương tử, ngươi dùng bố liêm cách một cái phòng đơn khởi lai, cấp nương lau người, ta cấp cha sát. Lưu Trang Thị và Mục Dương Linh cùng nhau dẫn theo La Gia, biên đập biên hô, "Đại Tuyết, mau đứng lên lâu." Lưu Trang vừa đi vừa đập, Mục Dương Linh thì tiến lên bang bang đập cửa, mỗi một gia đô không buông tha, cũng không lâu lắm, trong thôn liền thắp sáng đèn liền dầu, đại bộ phận nhân gia cũng có nhân bỏ dậy. Trong thôn còn có một chút người cô thế gia, Mục Dương Linh và Lưu Trang kêu chỉ cần bất tỉnh đô trực tiếp phá cửa mà vào, tương nhân đánh thức, sau đó giúp đem nhân trà sát thân thể, nhóm lửa thiêu nước nóng, bọn họ mới đưa hỏa mọc lên đến, liền có trong thôn thanh tráng qua đây tiếp nhận, các ngươi mau trở về nhiều hơn mấy bộ y phục đi, nơi này có chúng ta đây. Trong thôn những người khác ra đâu? Lưu Đại Tráng đạo, cha ta cũng gọi người đi, các ngươi mau trở về đi thôi. Cậu đản gia cũng có người đi. Mục Dương Linh hỏi, yên tâm đi, ta đại tẩu mang người đi. Lưu Đại Tráng đạo, may mà các ngươi đem chúng ta cấp đánh thức, nếu không chúng ta còn không biết gì thời gian hồi tỉnh đâu. Mục Dương Linh lúc này mới yên tâm lại, nói với Lưu Trang một tiếng trở về ra, trong nhà hiện tại chỉ có mẫu thân và đệ đệ, Mục Dương Linh cũng có chút lo lắng. Mục Dương Linh đuổi lúc trở lại, Thư Huyền Nương đã rời giường ở phòng bếp lý đun nước nấu cháo, Mục Dương Linh vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, "Nương, ngươi chính đại bụng đâu, thế nào xuống giường?" "Đệ đệ ngươi thật lạnh, ta nghĩ hắn ăn bát cháo nóng có thể sẽ nhiều, ngươi cũng vội vàng ăn một bát nóng người." "Ta biết nương, ngươi đi về trước, ta đến xem hỏa." Mục Dương Linh đem Thư Huyền Nương đỡ vào phòng, lúc này mới quay người hồi phòng bếp. Lúc này, toàn bộ trong thiên địa đều là màu trắng, đang trong phòng khắc lậu lại nói cho nàng, lúc này cũng bất quá giờ dần, cũng đã hòa ban ngày như nhau sáng. Mục Dương Linh có chút lo lắng Mục Thạch, không biết hắn ở trên đường có hay không an toàn. Bởi vì một hồi đại tuyết, trong thôn tử tam vị lão nhân, chết non nhất đứa nhỏ, còn chưa tiến vào mùa đông, trong thôn cũng đã ở bắt đầu làm tang sự. Lưu Hòa rất là lo lắng, Hòa Lưu đại tiền đạo, năm nay chỉ sợ sẽ rất lạnh, cũng không biết trong thôn lão nhân đứa nhỏ có thể không sống quá đi. Lưu đại tiền chân mày nhíu chặt, này còn chưa có vào đông đâu. Đúng vậy, còn chưa có vào đông đâu. Lưu Hòa tay vi run rẩy vê cây thuốc lá, năm nay trận này tuyết quá mức đột nhiên, ngay cả hắn đô suýt nữa không sống sót. Mục Thạch đã theo thị trấn về, hắn thông chi thị trấn bên kia tiểu lầu tiệm cơm, tiếp được đến khả năng không có biện pháp cho bọn hắn cung ứng con mồi, trên trấn cũng nói một tiếng, đảng trong nhà an định lại cho bọn hắn giao hàng. Phiêu Hương lâu trương trưởng quỹ không ý kiến, Say Tiêu lâu mặc dù bất mãn, đảng cũng biết này là thiên tai, cũng không là của Mục Thạch trách nhiệm. Chương 63, 64 Thứ 64 chương tiếp. Bầu trời âm u, Mục Thạch nhìn trời biên mây đen, nói với Mục Dương Linh, ngày mai chỉ sợ còn có thể tuyết rơi, cũng không biết ngươi gì cả nhà chồng như thế nào, ngày mai cha khởi đi sớm ngươi gì cả nhà chồng nhìn, thuận tiện thanh lý một chút trong núi lộ. Cha, lớn như vậy tuyết, đi sơn đạo rất nguy hiểm. Mục Thạch mỉm cười, sơ đầu của nàng đạo, trong núi tuyết bị cây cấp chặn, so với bên ngoài tuyết không nhiều lắm, cho dù sơn đạo khó đi, cha cũng có kinh nghiệm, ngươi yên tâm. Đoạn sẽ không ngã. Mục Dương Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn Thư Huyền Nương, khẽ nói, cha, vậy ngươi nhưng được nhanh lên một chút về, mấy ngày nay nương có chút tâm thần không yên. Mục Thạch cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn thê tử, còn có chừng một tháng liền đến sinh sản ngày, cũng không biết là không phải thời tiết đột biến nhượng nguyện nương khó chịu, hai ngày này nàng luôn luôn nhíu lại chân mày, buổi tối cũng luôn luôn ngủ không yên. Mục Thạch cũng không dám ly khai ra quá lâu, bởi vậy đạo, ngươi yên tâm, cha rất mau trở về đến. Mẹ ngươi nếu như không thoải mái, ngươi liền đi tìm cứu nãi nãi các nàng, thỉnh các nàng qua đây giúp. Nói như thế, Mục Thạch nhưng không nghĩ tương thê tử giao cho người khác, cho nên ngày hôm sau Thư Huyền Nương còn ở lúc ngủ hắn liền rời giường mặc quần áo, cơm sáng cũng không ăn, trực tiếp leo núi quá khứ Tây Sơn Thôn. Mục Dương Linh phiên quá sơn đi muốn canh ba trùng, ở ngày có tuyết lộ khó đi dưới tình huống, Mục Thạch cũng chỉ đi canh ba trùng, tới Tây Sơn Thôn, nhìn thấy Mã Lưu thị nhà, Mục Thạch cả khuôn mặt đô lạnh xuống. Mã gia bên trái phân nửa nhà đều bị tuyết áp suy sụp, Tú Hồng hai đứa bé chính mặc áo đông vây quanh chậu than, đã một bên lậu phòng, cho dù nhóm lửa, hai đứa bé vẫn như cũ chăm chú rúc vào với nhau lùi cổ. Mục Thạch ánh mắt tìm một vòng cũng không thấy được Mã Lưu thị, ánh mắt hơi trầm xuống, sải bước đi vào Mã gia, "Tú Hồng, nãi nãi của ngươi đâu?" Mã Tú Hồng kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu, mắt đỏ bừng hô, "Biểu thúc." Mã Tú Lan nhìn thấy Mục Thạch, hoa một tiếng khóc lên. Tú Hồng lau nước mắt đạo, "Nãi nãi đi tìm thôn trưởng." Nhà của chúng ta nhà ngã, mãi mãi hôm qua liền đi tìm thôn trưởng, muốn cho đại gia giúp đơn giản đắp một chút nhà, nhưng thôn trưởng nói, trong thôn không ít người ra đâu nguy rồi thay, tạm thời còn cố không đến nhà ta, đêm qua chúng ta vây quanh chậu than ngồi một đêm, mãi mãi bất bảo chúng ta ngủ, trời vừa sáng, mãi mãi liền đi tìm thôn trưởng. Tây Sơn thôn thôn trưởng cũng là Mã gia tộc trưởng, Mục Thạch biết rõ Mã gia nước tiểu tính, huống chi, lần này tuyết thai đích sắc từng nhà đô bị thai, Lâm Sơn thôn là bởi vì có Lưu Hòa ở, người nọ lấy ra tộc vị kỷ nhâm, lại coi trọng nhất danh dự, lúc này mới mỗi khi tương nhà mình đặt ở cuối cùng, trước giúp đỡ người khác ra vượt qua khó khăn. Mã gia tộc trưởng cũng không có này đó phẩm đức, trọng yếu nhất là, Lưu Hòa ở Lâm Sơn thôn có nói 102 uy danh, Mã gia tộc trưởng, nghĩ đến Mã đại quý dám chỉ vào Mã gia tộc lớn lên mũi mang to, Mục Thạch bất cho rằng bọn họ có thể giúp gì cả mẫu đáp khởi nhà. Nhìn khí trời, xế chiều hôm nay hoặc buổi tối chỉ sợ lại muốn hạ một hồi đại tuyết, bọn họ thật ở phòng ốc như vậy lý qua đêm, cho dù trống không ngủ, không chết cũng sẽ trọng bệnh. Mục Thạch đạo, các ngươi thu thập một chút, biểu thúc mang bọn ngươi về nhà của ta. Tú Hồng ánh mắt sáng lên, nhưng lại nhất ảm, đạo, nãi nãi không biết sẽ đồng ý không. Các ngươi cứ quản gia lý gì đó đô lấy ra, một hồi ta và các ngươi nãi nãi nói. Mã Tú Hồng biết nhà mình đáng giá gì đó ở nơi nào, Mã Lưu Thị lớn tuổi, sợ mình đâu một ngày liền đi, cho nên tương trong nhà giấu tiền, giấu khế đất địa phương đô nói cho đại cháu gái. Mã gia cũng chỉ có này mấy thứ đông tây đáng giá, còn có chính là bọn họ lương thực quần áo hòa trước Mục Dương Linh đưa tới thịt muối. Mã Tú Hồng cầm một đại ba lô tương mấy thứ này đô trang, chờ Mã Lưu Thị lúc trở lại, nàng đã không sai biệt lắm đem đồ vật thu thập xong. Đi nhà ngươi ở. Mã Lưu Thị mở to hai mắt nhìn, liếc mắt nhìn hai cháu gái, chỉ do dự một chút liền gật đầu, đạo, hảo, chỉ là trong nhà nhiều như vậy đông tây, nhất thời cũng lấy bất quá đi à. Cái khác đảo còn thôi, Mã gia lương thực đô đôi ở trong phòng, Mục Thạch khẳng định khiêng bất quá đi. Mục Thạch liền cười nói, gì, không bằng tương này đó lương thực trước gửi lại ở bên cạnh. Đảng qua một thời gian trong tộc rút ra tay đến, ta và biểu ca biểu đệ bọn họ quá tới giúp ngươi tương nhà chuẩn bị cho tốt. Mã Lưu Thị lau một phen nước mắt, nghẹn ngào gật đầu, hảo, đâu nghe lời ngươi. Mã Lưu Thị liền để hai con thỏ hoang quá khứ tìm Mã Trương Thị, để cho bọn họ ra trước giúp bảo quản trong nhà lương thực. Mã Trương Thị trong khoảng thời gian này bị Mục Dương Linh không ít chỗ tốt, thấy Mã Lưu Thị có Mục Thạch cùng đi, lại thấy nàng cầm đông tây qua đây, tự nhiên nguyện ý. Lập tức kêu nhà mình nam nhân và Mục Thạch cùng nhau tương lương thực khiêng qua đây, lại thỉnh phụ cận mấy nhà làm chứng kiến. Mục Thạch khí lực đại, qua lại kỳ tranh liền không sai biệt lắm, hắn lo lắng trong nhà thê tử, cho nên mới đem lương thực vận đến Mã Trương Thị ra, liền đối Mã Lưu Thị đạo, gì, chúng ta đi thôi. Theo trong núi đi. Mã Lưu Thị liếc mắt nhìn trên núi trên cây tuyết trắng. Ta ôm hai đứa bé, gì yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ cái kia đại ba lô cũng không có chứa đầy. Mục Thạch trực tiếp đem Tú Lan cấp đặt ở ba lô lý, nàng mặc dù đã có 7 tuổi, nhìn lại và Bắc Văn như nhau đại, cho nên bỏ vào ba lô lý vừa vặn. Mục Thạch dặn Tú Lan, một hồi quan trọng chặt bắt được ba lô hai bên dây thừng, bất phải sợ, có chuyện gì liền hòa mãi mãi hòa biểu thúc nói, biết không? Tú Lan cẩn thận gật đầu. Mục Thạch muốn ôm Tú Hồng lại nói, biểu thúc, ta có thể chính mình đi. Mục Thạch cũng không miễn cưỡng, trực tiếp một tả một hữu đỡ Mã Lưu Thị và Tú Hồng đi về phía trước. Đến ngõ hẹp địa phương liền nghiêng thân thể đỡ các nàng xuống, đợi được bốn người theo trong núi lúc đi ra, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút nhếch nhác, cũng may bọn họ chỉ đi hơn nửa canh giờ liền đi ra. Mục Thạch thấy các nàng đông lạnh được môi đô thành, lên đường, chúng ta vội vàng về nhà đi, các ngươi cũng tốt ấm áp thân thể. Mục gia có cùng sở hữu ngũ gian, chứ ở giữa một gian dùng làm nhà chính, bên trái một gian Mục Thạch và Thư Huyền nữa ở, bên phải một gian Mục Dương Linh và Tiểu Bác Văn ở, còn có một gian đôi tạp vật. Còn lại một gian lại là dùng để dự phòng. Thư Huyền nương vốn là tính toán sang năm đầu xuân liền đem Tiểu Bắc Văn từ trong phòng rời ra, đơn độc ở một phòng. Bọn họ tỷ đệ tuổi tác tiệm trường, lại ở cùng một chỗ liền không thích hợp. Cho nên gian phòng kia rất sạch sẽ, kháng hòa chăn đẳng đều là sẵn, tổ tôn ba người chỉ hơi thu thập một chút là có thể ở. Mục Dương Linh ở phòng bếp lý thiêu nước nóng cho các nàng ấm người tử, các ngươi một hồi tắm rửa liền thoải mái. Mã Tú Hồng xấu hổ rụt lui dao, nhỏ giọng nói, cảm ơn biểu tỷ. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn nàng trên chân ướt đẫm giày hòa trên người tràn đầy vết đỉnh áo đông, cười nói, biểu muội không bằng tới giúp ta nhóm lửa đi, ta không quá hội làm việc nhà. Mã Tú Hồng cao hứng nói, hảo nha, biểu tỷ đi nghỉ ngơi đi, ta đến nhóm lửa. Mã Tú Hồng lôi muội muội cùng nhau ngồi xổm phòng bếp lý nhóm lửa. Chương 64, 65. Thứ 65 chương xin nghỉ điều. Bầu trời âm u, Mục Thạch nhìn trời biên mây đen, nói với Mục Dương Linh, ngày mai chỉ sợ còn có thể tuyết rơi. Cũng không biết ngươi gì cả nhà chồng như thế nào, ngày mai cha khởi đi sớm ngươi gì cả nhà chồng nhìn nhìn, thuận tiện thanh lý một chút trong núi lộ. Cha, lớn như vậy tuyết, đi sơn đạo rất nguy hiểm. Mục Thạch mỉm cười, sơ đầu của nàng đạo, trong núi tuyết bị cây cấp chặn, so với bên ngoài tuyết không nhiều lắm, cho dù sơn đạo khó đi, cha cũng có kinh nghiệm, ngươi yên tâm, đoạn sẽ không ngã. Mục Dương Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn Thư Huyền Nương, khe nói, cha,

trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút nhếch nhác, cũng may bọn họ chỉ đi hơn nửa canh giờ liền đi ra. Mục Thạch thấy các nàng đông lạnh được môi đô thành, lên đường, chúng ta vội vàng về nhà đi, các ngươi cũng tốt ấm áp thân thể. Mục gia có cùng sở hữu ngũ gian, chứ ở giữa một gian dùng làm nhà chính, bên trái một gian Mục Thạch và Thư Huyền nữa ở, bên phải một gian Mục Dương Linh và Tiểu Bác Văn ở, còn có một gian đôi tạp vật, còn lại một gian lại là dùng để dự phòng. Thư Huyền nương vốn là tính toán sang năm đầu xuân liền đem Tiểu Bác Văn từ trong phòng rời ra, đơn độc ở một phòng. Bọn họ tỷ đệ tuổi tác tiệm trường, lại ở cùng một chỗ liền không thích hợp. Cho nên gian phòng kia rất sạch sẽ, kháng hòa chăn đẳng đều là sẵn, tổ tôn ba người chỉ hơi thu thập một chút là có thể ở. Mục Dương Linh ở phòng bếp lý thiêu nước nóng cho các nàng ấm người tử, các ngươi một hồi tắm rửa liền thoải mái. Mã Tú Hồng xấu hổ rụt lui dao, nhỏ giọng nói, cảm ơn biểu tỷ. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn nàng trên chân ướt đẫm giày hòa trên người tràn đầy vết đỉnh áo đông, cười nói, biểu muội không bằng tới giúp ta nhóm lửa đi, ta không quá hội làm việc nhà. Mã Tú Hồng cao hứng nói, hảo nha, biểu tỷ đi nghỉ ngơi đi, ta đến nhóm lửa. Mã Tú Hồng lôi muội muội cùng nhau ngồi xổm phòng bếp lý nhóm lửa. Chương 65, 66. Thứ 66 chương bố phòng. Tiểu Bắc Văn lần đầu tiên thấy hai biểu tỷ, đặc biệt là Mã Tú Lan nhìn và hắn không sai biệt lắm đại, cho nên nhân vừa tới, hắn liền trước trước sau sau cùng ở Mã Tú Lan phía sau loạn chuyển. Mục Dương Linh nhượng ba người bọn họ đứa nhỏ ở phòng bếp lý ngốc, chính mình đi vào nhà tìm nàng trước đây quần áo hòa ủng. Mục Dương Linh nhìn mau, cơ hồ hàng năm đều phải thay quần áo, trừ khó khăn nhất kia mấy năm cần tương quần áo tuần hoàn lợi dụng, cái khác thời gian Mục Thạch và Thư Huyền Nương Đô không muốn ủy khuất hai đứa bé, hàng năm đô làm hai bộ tân áo đông, mà đi năm đại thể giữ lại. Mã Tú Hồng Hòa Mã Tú Lan vóc người nhỏ hơn Mục Dương Linh nhiều, cho nên nàng mấy năm trước quần áo các nàng cũng có thể xuyên, ngay cả ủng đều là sẵn. Mục Dương Linh tìm 3-4 bộ quần áo ra cho các nàng, đạo, các ngươi đi trước tắm thay, ta cho các ngươi làm một chút nóng ăn. Mã Tú Hồng cầm quần áo, vành mắt thường đỏ, lẩm bẩm nói, cảm ơn biểu tỷ. Mục Dương Linh chỉ là cười. Bên kia Mã Lưu Thị cũng đã thay đổi quần áo, chính và Thư Huyền Nương ngồi ở trong phòng nói chuyện. Chỉ bán ngày thời gian, tổ tôn ba người ngay Mục gia thu thập ở xuống, Thư Huyền Nương cũng sắp sinh, có Mã Lưu Thị ở, Mục Thạch và Mục Dương Linh đô an tâm không ít. Toàn bộ Minh Thủy huyện đô ở vào tuyết thai trong, không ngừng có người đông chết, chỉ 5 ngày, Mục Thạch lại mang theo Mục Dương Linh đi trên trấn giao hàng. Dọc theo đường đi đô nhìn thấy đưa linh cứu đi nhân. Cha, vào đông có thể hay không càng lạnh? Đến lúc đó chẳng phải là muốn tử nhiều hơn nhân. Mục Thạch không nói, hắn đã không bao nhiêu thời gian đi lo lắng người khác, hắn lo lắng chính là thê tử và nàng trong bụng đứa nhỏ. Thời tiết lạnh lẽo, trẻ mới sinh rất dễ chết non, mà Thư Huyền Nương thân thể vẫn không tốt, khí trời lạnh như vậy sinh sản, Mục Thạch rất lo lắng. Mà Tây Doanh Lý, Tề Tu Viễn chờ người lại có một loại khác lo lắng. Này tuyết đã liên tiếp hạ 2 ngày, bên ngoài tuyết đã có nhất chỉ dày, Tề Tu Viễn lo lắng đạo, phương Bắc tuyết chỉ sợ lớn hơn nữa. Giang Trạch không rõ, tướng quân, này phương Bắc thai bất thai và chúng ta có quan hệ gì? Dù sao một mảnh kia cũng gọi người hồ chiếm. Tề Tu Viễn thuận tay cầm lên trên bàn sách thư triều đầu hắn thượng đánh, đó là ta Đại Chu thiên hạ, cho dù hiện tại bị người hồ chiếm, chỗ đó bách tính cũng vẫn là ta Đại Chu bách tính, không được lại nhượng ta nghe đến mấy cái này nói. Vinh Hiên cũng nói, huống chi. Bắc tình hình thiên tai nghiêm trọng, trên thảo nguyên chỉ sợ càng nghiêm trọng, bọn họ đồ ăn nếu không đủ, chỉ sợ sẽ xuôi nam quay nhiễu, đến thời gian Hưng Nguyên phủ liền đứng núi chịu sào. Nay cũng chính là ta lo lắng địa phương, Tề Tu Viễn đạo, người hồ như xuôi nam, nhất định là chúng ta Tây Doanh xung phong, đạn hướng Đông Chủ Sơn vùng phòng ngự tuyến quá dài, chúng ta chỉ sợ không thể chú ý đến. Tề Tu Viễn nhìn mình đắc lực người có khả năng đạo, cho nên, ta nghĩ một lần nữa định ra tuần phòng tuyến đường. Cho dù không thể ở trước tiên chống đối ở xuôi nam người hồ, cũng muốn trước tiên đem tin tức truyền lại ra, chúng ta có thể nhanh nhất gấp rút tiếp viện. Nhưng một lần nữa bố trí cần tuyên phủ sứ đại nhân đồng ý, Vinh Hiên không cho là chuyện này có thể đơn giản như vậy đạt thành, cho nên đạo, tướng quân, nếu như vì phòng bị người hồ theo Chủ Sơn kia vùng đánh vào mà thay quân, lúc này xin đã không còn kịp rồi. Cho nên ta quyết định tiền trạm hậu tấu, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có sở không bị, Vinh Hiên, ngươi lập tức khởi thảo văn thư. Tương thay quân chuyện tỉ mỉ tấu tuyên phủ sứ, ta bên này bắt tay vào làm bố phòng. Giang Trạch lập tức chờ lệnh, tướng quân, nhượng thủ hạ đi dẫn đoàn đi. Vinh Hiên lại không đồng ý Tề Tu Viễn như vậy việt cự hành vi, đạo, tướng quân, như tuyên phủ sứ coi đây là do trị ngài tội. Tề Tu Viễn hử lạnh nói, hắn không dám. Tề Tu Viễn tự tin nói, bây giờ trong triều hắn còn có thể nhượng ai tới thủ này Tây Bắc. Vinh Hiên tỉnh ngộ, khoe miệng cũng lộ ra một mạt tươi cười, nhưng trong lòng có chút thê lương. Tề Tu Viễn rất mạnh, hắn cao hứng, nhưng trong triều nhưng lại không có dùng tướng, lại liên tưởng đến thế cục bây giờ, Vinh Hiên lập tức có một loại vong quốc không xa cảm giác. Lợi Châu Lộ Tuyên phủ sứ là quan văn đảm nhiệm, là hoàng đế tâm phúc, hoàng đế đối ngoại từ trước đến nay là có thể nhượng để, bởi vậy Tề Tu Viễn chờ người cùng Tuyên phủ sứ quan hệ đều gọi bất tốt nhất. Giang Trạch tự hào đạo: "Tướng quân, nhượng thuộc hạ soái lĩnh đến Trù Sơn vùng tuần sát đi, người hồ nếu như dám đến, thuộc hạ định để cho bọn họ có đến mà không có về, cũng làm cho Tuyên phủ sứ đại nhân nhìn nhìn, chúng ta có thể hay không đánh bại người hồ." Vinh Hiên tà liếc hắn liếc mắt một cái, cười nói: "Chỉ sợ Tuyên phủ sứ đại nhân không phải sợ các ngươi bại bởi người hồ, mà là sợ các ngươi thắng người hồ đi." Giang Trạch đầu góc đơn giản, nghe nói trợn mắt nói: "Vì sao? Đánh thắng trận không phải hẳn là cao hứng không? Vì sao?" Tề Tu Viễn và Vinh Hiên đều có chút châm chọc cười cười, bởi vì đánh thắng trận liền ý nghĩa hội mở rộng chiến tranh, đại chu thua, chỉ cần bồi một chút thổ địa hòa vàng bạc quên bố thì xong rồi, nhưng nếu như người hồ thua, người hồ hội thẹn quá hóa giận quy mô nam công, mà đại chu bên này bách tính cũng sẽ nghị thu về cố hương, song phương chiến tranh liền mở rộng. Chiến tranh mở rộng, triều đình quân hưởng lương thảo đảng chi liền muốn mở rộng, đại chu này hai mươi mấy năm qua xa hoa lãng phí vô độ, đã phụ gánh không nổi chiến tranh rồi. Hiện ở triều đình cũng chỉ có thể cấp xuất binh sĩ sở an lương thảo, hứa hẹn cấp binh sĩ quân hưởng lại là xu không có, chính là Tề Tu Viễn, cũng đã non nửa năm không thu được quân hưởng. Hiện tại các tướng quân sĩ đều là tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, Tề Tu Viễn phương pháp cũng bất quá là hướng địa phương bách tính trưng thu hòa phú hộ điều tạm. Viên gia quân vì sao chỉ nhận viên gia nhân, lại không thức đương kim thánh thượng? Bởi vì là viên gia ở dưỡng bọn họ, cho nên bọn họ gọi viên gia quân, chỉ nhận viên gia. Thắng chiến càng nhiều, quân công tích lũy cũng nhiều, danh vọng cũng là việt thịnh, hoàng đế tự nhiên sẽ sợ, cho nên viên gia quân mới có thể như vậy tao kiên kỵ, ở 4 năm trước thu phục chi chiến trung mới có thể bị hoàng đế cưỡng ép triệu hồi, kinh triệu phủ vùng mới có thể mất. Cho nên, Tề Tu Viễn muốn tiền trảm hậu tấu, bởi vì chỉ sợ hiện tại dân thư, Tuyên phủ sứ chỉ sợ sẽ làm hắn giữ vương Tây Doanh, không được hồi công, để tránh tổn thương hai nước băng giao. Tề Tu Viễn cùng Vinh Hiên nghị định, ngày hôm sau liền đem mọi người gọi tới bố trí. Mạc Hùng không hiểu, hỏi: "Tướng quân, chúng ta Hưng Nguyên phủ hướng bắc chính là kinh triệu phủ vùng muốn so với chúng ta bên này giàu có nhiều lắm, cho dù bên kia tình hình thiên tai so với chúng ta nghiêm trọng, Yếu Châu còn hơn khỏe bò, cũng nên là chúng ta này đàn nghèo kiết hủ lậu đi cướp bọn họ mới là. Kinh triệu phủ giàu có và đông đúc là 4 năm trước chuyện, người hồ không giỏi trồng, bọn họ tương đồng ruộng xâm chiếm qua đây quyển khởi lai loại cỏ nuôi ngựa, này 4 năm đến, bách tính các là khổ không thể tả, bây giờ tuyết hai, khó khăn nhất chính là bọn họ. Người hồ từ nơi đó đã ép bất ra chất béo, vì ứng phó trên thảo nguyên tuyết hai, bọn họ nhất định muốn xuôi nam cướp đoạt." Tề Tu Viễn nhìn mọi người đạo: "Cho nên, bố phòng phải nhanh chóng bắt đầu, hôm nay gọi mọi người tới cũng chính là vì chuyện này. Ta đại chu quốc thổ đã mất hơn phân nửa, tuyệt đối không thể lại thất, bằng không ta đợi đô muốn trở thành tội nhân thiên cổ." Tề Tu Viễn lời này vừa nói ra, mọi người lập tức đứng dậy chắp tay nói: "Mặt tướng đẳng nguyện tùy tướng quân thủ vệ quốc thổ, hộ ta đại chu." Tác giả có lời nói: "Hôm nay trạng thái rất không tốt, viết xóa, xóa lại viết, một chương này thật gian nan, phía dưới kỷ chương đô xem như là quá độ, cho nên đều có chút khó viết." Chương 66, 67. Thứ 67 chương cầu quan. "Đại ca, ta cũng muốn đi theo Giang Trạch đi tuần phòng." Tề Hạo Nhiên kêu to vọt vào Tề Tu Viễn thư phòng. Tuần phòng việc cơ mật, Tề Tu Viễn cũng không nói với Tề Hạo Nhiên quá, hắn sao sẽ biết. Tề Tu Viễn hỏi: "Ai nói Giang Trạch là đi tuần phòng?" Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu: "Chẳng lẽ không đúng? Nhưng hôm nay ta đi tam doanh, phát hiện tinh nhuệ bị điều đi phân nửa, nhất doanh nhị doanh cũng có trinh sát bị điều đến Giang Trạch thủ hạ, chẳng lẽ không đúng có chiến sự muốn phát sinh?" Tề Hạo Nhiên nhìn đại ca bất mãn nói: "Đại ca, ngươi cũng không thể bỏ lại chính ta đi đánh giặc, ta cũng muốn đi theo ngươi đi." Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ đỏ hồng mắt đạo: "Ngươi nếu như bỏ lại một mình ta, ta liền chính mình đoạt mã ra chiến trường." Tề Tu Viễn lập tức giận dữ, đè lại Tề Hạo Nhiên liền đánh hắn ngông: "Ngươi ra chiến trường làm gì? Chịu chết không? Ngươi năm nay mới 12 tuổi. Nói xe buýt trưởng liền đánh hắn ngông." Tề Hạo Nhiên một bên ngọ nghệ một bên hô: "Ta thế nào thì không thể đánh trận. Ta bây giờ có thể ở ngươi thuộc hạ đi 120 chiêu, ngươi không phải nói ngươi thuộc hạ người cầm binh không đủ không? Ngươi cho ta mấy chục nhân thế nào, hiện tại đại tuyết, những thứ ấy hổ lô nhất định sẽ xuôi nam cướp bóc." Tề Tu Viễn tay một trận, tương nhân bước lên đến, sắc mặt thứ hỏi: "Ngươi làm thế nào biết hổ lô nhất định sẽ xuôi nam cướp bóc?" Tề Tu Viễn mặc dù nặng tân làm bố phòng, đáng cũng bất quá là dự phòng mà thôi, đối người hồ có hay không xuôi nam cũng không chịu định, nhưng Tề Hạo Nhiên lời này lại như là đầy đủ khẳng định người hồ nhất định sẽ xuôi nam. Tề Hạo Nhiên đương nhiên đạo: "Nếu ta là người hồ nhất định sẽ xuôi nam, đã có thể bắt được qua mùa đông lương thực, lại có thể suy yếu Đại Chu lực lượng quân sự, nói không chừng đánh thượng kỳ chàng thắng trận còn có thể nhận được Đại Chu đền tiền đồ sứ cùng quyên bố, nhiều như vậy chỗ tốt, ta vì sao bất xuôi nam? Lý do cũng là sẵn, Tuyết Thai cần nhiều hơn vật tư, người Hồ triều đình nhất định cam tâm tình nguyện nhượng binh sĩ xuôi nam thử thử. Tề Tu Viễn giật mình nhìn đệ đệ, đệ đệ hắn năm nay dường như mới 12 tuổi đi. Bình thường nhìn chậm chạp manh manh, đọc sách thập câu có bát câu bất thông, mỗi lần kiểm tra tác nghiệp qua đi tiên sinh đô muốn cùng hắn cáo trạng. Tề Tu Viễn nghĩ khởi Vinh Hiên từng và hắn tán quá Tề Hạo Nhiên luyện binh khả năng, chỉ một tháng liền thu thập tứ doanh kia một doanh tạp binh. Tề Tu Viễn nghiêm túc suy nghĩ khởi đệ đệ tiền đồ đến, nhượng đệ đệ thi khoa cử sẽ không muốn suy nghĩ, kia văn chương làm ra đến ngay cả hắn cũng không nhẫn nhìn thẳng, huống chi những thứ ấy học thức quên bác giám khảo. Vậy cũng chỉ có thể theo võ một đường. Tề Tu Viễn nhìn khuôn mặt non nớt đệ đệ, trong lòng vi chát, ra chiến trường liền tương đương với đem nửa cái mạng giao cho thượng tiên, Tề Tu Viễn không muốn chính mình đệ đệ cũng quá loại này vết đao liếm máu ngày. Nhưng trừ theo võ một đường, Tề Hạo Nhiên còn có thể đi đường gì đâu. Tề Tu Viễn lập tức cảm giác mình này huynh trưởng đương được thái bất xứng trước, đệ đệ đô 12, hắn lại còn chưa có vì đệ đệ xác định tương lai phương hướng. Tề Tu Viễn hỏi hắn, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi tiền đồ? Tề Hạo Nhiên đương nhiên đạo, ta đương nhiên là cùng ở đại ca bên mình làm một tướng quân, đại ca, chờ ngươi làm tuyên phủ sứ, ta liền đi ngươi dưới đường một đại tướng quân. Tề Tu Viễn nghe nói cười ha ha khởi lai, cất cao giọng nói, như đại ca thật có thể làm được tuyên phủ sứ, ta nhất định tương ngươi này tướng quân điều đến ta thuộc hạ. Tuyên phủ sứ thế nhưng theo nhất phẩm đại quan, thiên hạ có thể có mấy người đi tới vị trí này. Tề Tu Viễn chỉ tương này coi như một vui đùa, Tề Hạo Nhiên lại là nghiêm túc, hắn lúc này đang đứng ở sùng bái nhất ca ca giai đoạn. Cảm thấy đại ca của mình quả thực là đệ nhất thiên hạ tài giỏi nhân, hơn hắn cái kia sẽ chỉ ở trong triều cãi nhau phụ thân mạnh hơn nhiều. Được rồi, ngươi đi về trước đi, đảng đại ca làm tuyên phủ sứ sẽ đem ngươi điều đến thuộc hạ. Tề Hạo Nhiên nghe nói nhảy lên, đại ca, ngươi cũng không thể nói sang chuyện khác, ngươi đương tuyên phủ sứ sau ta muốn ở ngươi thuộc hạ đương đại tướng quân, hiện tại ngươi đương đại tướng quân, ta ngay ngươi thuộc hạ đương một tiểu kỳ cũng tốt ta, ngài liền cấp vài người cho ta đi, ta mang theo bọn họ đi tuần phòng, đại ca. Ta cầu ngươi. Tề Hạo Nhiên còn kém trực tiếp nhảy đến Tề Tu Viễn trên người làm nũng. Tề Tu Viễn sụ mặt đạo, ngươi không hề quân công hòa kinh nghiệm, sao có thể đảm nhiệm được tiểu kỳ chi trước, biệt căn quái, chuyến đi đại ca ngươi ta muốn rơi một làm việc thiên tư tội danh. Tề Hạo Nhiên đảo bạch nhãn đạo, đại ca ngươi liền gạt ta đi, các quân trong có bao nhiêu tướng quân không hướng lý tắc người của chính mình. Vinh Hiên đại ca ngay cả ta tam nắm tay cũng đỡ không nổi, còn không phải là ngươi che chở mới có thể làm quân sư. Tề Tu Viễn chừng hắn, nói bậy bạ gì đó. Ngươi Vinh Hiên đại ca thông minh tuyệt đỉnh, dựa vào là bản lĩnh của mình. Trong quân cũng không phải là chỉ luận thông minh địa phương, nếu như không có vũ lực, lại thông minh cũng không thể sống đi ra chiến trường. Đại ca, ngươi không thể chỉ đối bạn tốt làm việc thiên tư, không cho nhà mình đệ đệ làm việc thiên tư a. Tề Hạo Nhiên khóc thiên cướp ôm Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn bất đắc dĩ, đạo, ngươi quá nhỏ, trong quân tướng sĩ sẽ không chịu phục. Kia đại ca đem tứ doanh tạp binh cho ta bái. Bọn họ tổng không có ý kiến đi. Tề Hạo Nhiên mắt nước mắt lưng tròng nhìn đại ca. Tề Tu Viễn trầm mặc khoảnh khắc, đạo, tứ doanh tạp binh trận vòng suất vẫn rất cao, ngươi mang theo bọn họ ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Tề Hạo Nhiên vô ngực nói, đại ca yên tâm đi, ta nhất định có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, ngươi liền đem tứ doanh một tổng kỳ cho ta bái. Tề Tu Viễn chân mày vi nhảy, ngươi không phải mới vừa nói tiểu kỳ không? Nhưng đó là nói nhất doanh nhị doanh tam doanh, nếu như tứ doanh, ngài thế nào cũng phải cho ta một tổng kỳ mới được. Tề Hạo Nhiên hì hì cười. Tứ doanh là các doanh đào thải xuống người già yếu, hoặc là tân binh nhập ngũ hậu huấn luyện không đạt đào thải xuống nạo binh. Mỗi trong quân đội đô có một doanh chuyên môn trang những người này, chính là dùng để làm bia đỡ đạn. Tề Tu Viễn tâm rốt cuộc không đủ ngạnh, không tương những thư ấy ra chiến trường hẳn phải chết nhân đẩy đi lên, chỉ để cho bọn họ phụ trách hậu cần hòa một ít so sánh tạp mệnh tạng loạn làm việc. Đương nhiên, đãi ngộ cũng là kém nhất. Nhưng Tề Tu Viễn lại mềm lòng. Đương gặp thượng đại chiến lúc, bọn họ cũng phải ra chiến trường, chiến sĩ, nên chết trận ở trên chiến trường. Tiếp được tới chiến tranh chưa chắc sẽ phát sinh, xảy ra cũng chưa hẳn hội dùng đến tứ doanh nhân, Tề Tu Viễn suy nghĩ một chút cũng sẽ đồng ý, nhượng đệ đệ đi vào trong đó ma ma tinh khí cũng tốt, thật muốn đem tứ doanh đô kéo ra chiến trường, hắn lại đem hắn sách ra chính là. Tề Hạo Nhiên chiếm được mình muốn, cao hứng bừng bừng ly khai. Phạm Tử Câm ngồi xổm sân bên ngoài chờ hắn, Tề Hạo Nhiên thấy hắn, nhảy qua đến hỏi. Ngươi thế nào ở chỗ này à? Chờ ngươi à, Phạm Tử Câm đứng dậy vô vô quần áo, đạo, nhìn ngươi cao hứng bừng bừng bộ dáng, biểu ca là đáp ứng nhượng ngươi xoáy lĩnh tuần phòng. Không sai, Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo vỗ bờ vai của hắn đạo, ca hiện tại cũng là có sai sự người, ta bây giờ là tổng kỳ. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, lại lập tức thu lại biểu tình, Trương Trạc đàng hoàng hành lễ nói, như thế biểu đệ, biểu ca ta đây quân sư hướng ngươi lễ ra mắt. Phạm Tử Câm hung hăng cắn biểu đệ hai chữ. Tề Hạo Nhiên lại ngẩn người đạo, cái gì quân sư? Phạm Tử Câm tà liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, phàm là làm đại tướng quân, bên mình đô có một tâm đầu hợp ý quân sư, viên tướng quân bên mình có thẩm mục, biểu ca bên mình có Vinh Hiên đại ca, bên cạnh ngươi có ai? Vì ngươi sau này đi được càng thuận một chút, ta liền cố mà làm một lần ngươi quân sư được rồi. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, tâm đầu hợp ý là như thế này dùng. Chương 67, 68. Thứ 68 chương kẻ phản bội. Tề Tu Viễn ở đệ đệ ly khai hậu liền rơi vào trầm tư, đã đệ đệ có thể theo hắn điều phối chung đoán được hắn bố phòng, vậy có phải hay không người khác cũng có thể. Tề Tu Viễn tương Vinh Hiên tìm đến, Vinh Hiên trầm ngâm chốc lát nói, khả năng tính không lớn, các doanh tin tức thật ra là phong bế, cũng là Hạo Nhiên và Tử Câm có thể đồng thời tiếp xúc được những tin tức này. Bất kể như thế nào, chúng ta cần phải cẩn thận một ít, Tề Tu Viễn đạo, bây giờ bố phòng còn vẫn chưa xong, tuyệt không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Vinh Hiên lập tức đứng dậy, ta này liền đi nói một tiếng với bọn họ, để cho bọn họ cẩn thận chút, bị sắp xếp tuần phòng nhân viên phải chú ý bảo mật. Tề Tu Viễn gật đầu. Chỉ là bọn hắn ai cũng không ngờ tới, vấn đề sẽ trực tiếp xuất hiện ở nội bộ. Tề Tu Viễn tâm phúc chi nhất Lục Thành ở bố phòng vẫn chưa xong, Tề Tu Viễn văn thư còn chưa tới tuyên phủ sứ án tiền thời gian đã cao mật. Tuyên phủ sứ trực tiếp cho Tề Tu Viễn phái một giám quân, hộ tống giám quân qua đây một tổng kỳ tinh binh cũng lưu tại Hưng Châu phủ. Tề Tu Viễn sắc mặt khó coi. Lục Thành phản bội ta, vì sao? Hắn tự hỏi đối dưới nhân không tệ, Lục Thành 3 năm trước đây vẫn theo hắn, mẫu thân hắn bệnh nặng, đồng lộc chưa đủ với thỉnh y hỏi dược, là hắn tống hắn ngân lượng cùng dược liệu, Lục Thành đôi hắn cũng là mang ơn, có một lần ở trên chiến trường vì cứu hắn chặn một đao, hắn thực sự nghĩ không ra Lục trở thành gì phản bội hắn. Dưới ngồi nhân đều cúi đầu không nói, Vinh Hiên để cho bọn họ lui ra, vô Tề Tu Viễn bay, đạo, nhất định là có nhiều hơn lợi ích, cũng mặc kệ là vì cái gì. Lúc này quan trọng chính là ứng đối chi sách. Tề Tu Viễn cả người khí thế đô sắc bén khởi lai, ánh mắt như chuẩn, trước kia bố phòng không thể muốn, nhưng chủ sơn vùng vẫn như cũ muốn phái người đi dò xét, bọn họ muốn dùng một giám quân hòa một tổng kỳ liền trói chặt ta, cũng quá coi thường ta Tề Tu Viễn. Hoàng Kiên nói triều đình đang cùng Kim Quốc nghị thân, ta triều có thể sẽ phái công chúa hòa thân, tuyên phủ sứ không cho ta cắt phá hoại hai nước bang giao. Vinh Hiên đạo. Tề Tu Viễn tức giận đến gan đau, ta triều đưa đến Kim Quốc mấy công chúa. Lẽ nào bọn họ cho rằng đem công chúa đưa qua, quân Kim sẽ không đánh đã tới sao? Hồ Hán không thể vì một nhà, đừng nói gả đến Kim Quốc công chúa sinh bất ra đứa nhỏ, liền là thật sinh ra đến leo lên ngôi vua, đó cũng là người Hồ, không phải người Hán. Vinh Hiên khẽ như mày, không khỏi đạo, hòa thân vẫn còn có chút hiệu quả. Tề Tu Viễn cười khẩy nói, đương nhiên là có hiệu quả, có công chúa mang quá khứ đồ cưới, người Hồ ít nhất hội an phận 1-2 năm. Tề Tu Viễn không ủng hộ hòa thân cử chỉ, mênh mông đại cường quốc. Lại muốn hy sinh công chúa đổi lấy mấy năm tham sống sợ chết, còn không bằng rầm rầm rộ rộ chiến một hồi, thua hy sinh cho tổ quốc, tử ít nhất còn có thể diện. Chỉ là Đại Chu văn cường võ yếu, mỗi lần đại chiến dịch chiến bại cũng có công chúa bị tống ra hòa thân, không chỉ Kim Quốc có hòa thân công chúa, hạ, thổ phiên hòa Tây Liêu cũng có Đại Chu công chúa, triều đình Nam trốn hậu kia trong 10 năm, hoàng đế vì không có vừa độ tuổi công chúa, cơ hồ tất cả đều là dùng tôn thất quận chúa hoặc trong triều trọng thần đích nữ phong làm công chúa tống ra hòa thân. Cũng mặc kệ là thật công chúa, còn là thụ phong công chúa, không có người nào có thể sống. Quá 25 tuổi, trung thứ nhất sinh cũng không có một trai một gái sinh ra. Một hai Tề Tu Viễn có thể coi như là ngoài ý muốn, nhưng sở hữu hòa thần công chúa cũng không có con nối dõi lưu lại. Tề Tu Viễn trong lòng cùng với thân công chúa cảm thấy bi ai, càng có một loại oán giận cảm xúc ở. Hán đại Chu Kim Chi Ngọc Diệp công chúa lại ở nước khác bị người khi dễ như vậy. Nhượng Tề Tu Viễn vì xúc tiến hai nước hòa thân mà tạm thời tránh lui Kim Quốc phong mang, đây cơ hồ là không có khả năng, hắn ước gì phá đi hòa thân, ít nhất có thể giảm bớt một công chúa chết oan tha hương, huống chi, hắn nơi đóng quân ở đây, nếu như giữ vững bất phản công, tử chính là hắn binh, là này dưới quyền cai trị bách tính. Hắn và các tướng sĩ an dùng đều là từ nơi này bách tính trên người cướp lấy, nhượng hắn trơ mắt nhìn bách tính các bị đánh cướp, hắn Tề Tu Viễn là có bao nhiêu xúc vật. Cho nên Tề Tu Viễn rất khẳng định nói cho Vinh Hiên, việc này ngươi không cần băn khoăn, chúng ta chỉ đánh xuống bố phòng quy cách, Hoàng Kiên nếu như dám ngăn, để hắn tới tìm ta. Kia Lục Thành làm sao bây giờ? Tề Tu Viễn trầm tư khoảnh khắc, đạo, nhượng hắn tiếp tục mặc hắn hiệu ý đi. Vinh Hiên nhíu mày, ngươi bất xử trí hắn. Tề Tu Viễn khỏe miệng vì chọn, cay nghiệt đạo, hắn chẳng qua là vượt qua ta hướng tuyên phủ sứ hồi báo cho một ít tình huống mà thôi, này còn không phải là tội danh, huống chi, ta cũng rất muốn biết hắn sẽ tới hay không hướng ta giải thích. Đối với kẻ phản bội đến nói, có khi tính so với động càng làm cho nhân gian nan. Vinh Hiên không cần phải nhiều lời nữa. Lục Thành không có tới tìm Tề Tu Viễn giải thích, Tề Tu Viễn cũng không tìm hắn phiền phức, thì ngược lại Tề Hạo Nhiên ở Lục Thành trên đường về nhà đem nhân chụp vào bao tải hung hăng đánh một trận, Lục Thành ngày hôm sau mặt mũi bầm dập đi quân doanh. Phạm Tử Câm nghe nói hậu tức giận đến đạp Tề Hạo Nhiên một cước, hô, ngươi đánh người thế nào còn hướng trên mặt đánh. Ngươi đều biết bộ bao tải, thế nào bất lưu loát nhìn hắn đau lại không thấy được địa phương đánh. Tề Hạo Nhiên hô, ai nói ta không đánh hắn chỗ đau. Ta dám nói hắn hiện tại khẳng định bị nội thương. Vậy ngươi cũng không thể đánh hắn mặt, hắn đỉnh kia gương mặt, người không biết còn tưởng rằng là đại ca sai khiến đâu. Phạm Tử Câm cười lạnh nói, biểu ca còn muốn cho hắn cơ hội nhượng hắn giải thích, nhưng ta nhìn hắn hoàn toàn không có ý tứ hối cải. Hắn nếu thật thẹn trong lòng, kia nên hảo hảo ở nhà dưỡng thương, tùy tiện tìm một cái lấy cớ xin nghỉ, đỉnh như vậy gương mặt ở trong quân đội lắc lư, là sợ người khác không biết là ngươi đánh hắn không. Tề Hạo Nhiên nhảy lên đạo, người khác sao có thể biết là ta đánh hắn. Ta chụp vào bao tải. Ngươi thực sự láng đốc. Phạm Tử Câm vỗ một cái đầu của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, Giang Trạch đại ca khí bất quá, làm cho người ta tương Lục Thành bán biểu ca chuyện tuyên dương ra, hiện tại tổng kỳ trở lên nhân người nào không biết Lục Thành đắc tội biểu ca, xem như là kết thượng thủ. Lúc này Lục Thành bị người bộ bao tải đánh, là người đều biết là vì cấp biểu ca chút giận, này Hưng Châu trong phủ có thể vì biểu ca bộ nhân bao tải, chứ ngươi ra còn có ai. Biết nói ngươi hiếu ái huynh đệ, không quen nhìn phản bội người, không biết, còn tưởng rằng ngươi ngang ngược kiêu ngạo, ỷ vào biểu ca thế muốn làm gì thì làm đâu, rất có một chút dụng tâm hiểm ác nhân chỉ sợ muốn nói là biểu ca sai khiến ngươi làm như vậy. Tề Hạo Nhiên không ngờ tới trong đó nhiều như vậy con cong vòng vòng, nhất thời đầu đô đại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi bị thương, hơn nữa bị trọng thương, từ hôm nay trở đi, ngươi liền nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Phạm Tử Câm chứng trạc đàng hoàng đạo. Ngươi nói cái gì? Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, ra liên căn lông tơ cũng không dụng. Thế nào liền bị thương nặng? Ngươi đừng tổn hại ta huy danh, chỉ bằng Lục Thành kia hai tay còn không đả thương được trên người ta. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, chậm gì gì đạo, ta nói ngươi bị bệnh chính là bị bệnh, ngươi thành thật cho ta nằm đi. Nói quay người ra gọi người dòng trống khua chiêng đến nội thành tìm tới ba thật lớn phu, tương nhân lưu tại tướng quân trong phủ vì Tề Tu Viễn xem bệnh. Chính hắn thì lấy ra một khối gừng dùng tay háo dùng sức lau sát, lại mạt một chút mắt, mắt lập tức đỏ bừng khởi lai. Phạm Tử Câm lại ngẩng đầu lúc liền là một bộ bi phẫn bộ dáng, hai người thằng nhóc thấy ngẩn người, Tề Hạo Nhiên cũng đã tập mãi thành thói quen, mỗi khi Phạm Tử Câm lộ ra loại vẻ mặt này liền ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Chương 68, 69, thứ 69 chương phản kích. Quả nhiên, Phạm Tử Câm mang theo hai thằng nhóc chạy đi quân doanh tương Lục Thành ngăn cản, lên án mạnh mẽ đạo, ta biểu đệ nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, nghe bên ngoài lời đồn khó tránh khỏi vì biểu ca không cam lòng, ra tay với ngài là của hắn không phải. Nhưng ngài dù sao hơn hắn niên trưởng mấy tuổi, lại là thượng quá chiến trường thấy qua máu, ngài giáo huấn một chút hắn cũng chính là, hà tất xuất thủ nặng như vậy. Lục Thành mặt trầm như nước, tối tăm nhìn Phạm Tử Câm, đạo, Phạm công tử lời nói ta không hiểu, tứ công tử lúc nào đi tìm phiền toái của ta. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, tìm không tìm ngươi trong lòng hiểu rõ, nói nhìn chằm chằm trên mặt hắn thương đạo, ngươi cũng không cần đỉnh này một bộ bộ dáng ra trang đáng thương, ta biểu đệ nếu thật xảy ra chuyện gì. Biểu ca trời quang trăng sáng không cho ngươi tiểu hải xuyên, ta lại là nhất định phải cho ta biểu đệ lấy lại công đạo. Nói âm ngoan trừng Lục Thành liếc mắt một cái, phất tay háo ly khai. Lục cố ý trung càng thêm mù, hắn là thực sự bị trọng thương, Tề Hạo Nhiên công phu không tệ, lại từ tiểu tập nội công, cộng thêm trong lòng sinh giận, hạ thủ cũng là không lưu tình, cho dù hắn tận lực tránh, còn là bị thương không nhẹ. Hắn vốn định đỉnh này một bộ bộ dáng cường trang vô sự. Đợi được đại gia đoán được là Tề Hạo Nhiên hạ thủ thời gian lại để lộ ra hắn trọng thương chuyện, đến lúc cho dù Tề Tu Viễn nói hắn không biết chuyện, trong quân tướng sĩ cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Tề Tu Viễn uy danh hạ thấp, sau này lại nhiều làm ra vài món sự đến, cho dù sau này tuyên phủ sứ muốn đổi dụng tướng quân, các tướng sĩ cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến, hắn mới có thể nhanh hơn thu phục đại gia. Không ngờ tới này tất cả cũng gọi Phạm Tử Câm làm hỏng, hắn chạy ra đến nói những lời này, mọi người đều biết hắn bị thương Tề Hạo Nhiên. Mà hắn trước vì biểu diễn ra có khổ nói bất ra ôn lương trạng, thế nhưng khăng khăng chỉ là bị thương ngoài da. Bây giờ hắn tái thuyết bị nội thương, có Phạm Tử Câm lời nói này ở cũng sẽ không có nhân lại tin, huống chi, hắn cũng không dám nói nữa, lúc này nói ra liền tương đương với thừa nhận hắn giáp tâm không tốt. Lục Thành nghiến răng nghiến lợi, chạy tới xem náo nhiệt Vinh Hiên thở phào nhẹ nhõm, hòa bên mình Giang Trạch cười nói, vị này Phạm công tử trái lại có nhanh trí, thảo nào tướng quân sẽ đồng ý hắn đi làm tứ công tử quân sư. Giang Trạch cười nói, Phạm công tử và ngài như nhau, tâm địa cong 18 đạo cong. Vinh Hiên nhìn Giang Trạch cười, dịu dàng đạo, đa tạ ngươi khen, yên tâm, ta hơn hắn còn nhiều một đạo cong. Giang Trạch liền hận không thể đem miệng mình cất câu, khẩn cầu nhìn Vinh Hiên, quân sư, thuộc hạ là đang khen ngài đâu. Nga. Vinh Hiên như cười như không nhìn hắn, ta đa tạ ngươi khen ngợi. Giang Trạch mắt nước mắt lưng tròng nhìn Vinh Hiên, hắn thật là khen quân sư thông minh a. Tế tu viện theo thân vệ chỗ đó nghe thấy chuyện này lúc, liền não được đập một cái bàn, âm u hỏi thân vệ, ngươi nói Lục Thành đem Hạo Nhiên đả thương. Thân vệ vội khoát tay đạo, tướng quân yên tâm, vừa ta tự mình đến quý phủ đi nhìn rồi, tứ công tử cũng không có bị thương, chỉ là bị Phạm công tử bắt ở trong sân, mời tới đại phu bị an bài ở trong phủ thiên viện ở. Tế tu viện sắc mặt lúc này mới coi được một chút, Lục Thành nghĩ thủ hắn mà thay thế. Tề tu viễn cũng không trách tội, chỉ cần có cơ hội, ai không muốn làm tướng quân. Hắn còn muốn thủ tuyên phủ sứ mà thay thế đâu. Nhưng Lục Thành Thiên không nên vạn không nên tương tâm tư động đến Tề Hạo Nhiên trên người, nghĩ dâm Tề Hạo Nhiên thượng vị, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Ở Tề tu viễn trong lòng, cũng chỉ có Tề Hạo Nhiên này một người thân, sao có thể hội khoan dung Lục Thành lợi dụng hắn. Vốn còn muốn nghe một chút Lục Thành giải thích, hiện tại lại là không cần. Nhượng Hạo Nhiên trước ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, qua một thời gian lại đi tứ doanh, tuần phòng chuyện ta ngoài ra an bài người khác đi làm. Thân vệ đạo, tướng quân, hoàng giám quân chỗ đó. Lấy lễ tương đãi, cái khác trước không cần phải xen vào, ta cũng muốn biết thái độ của hắn. Bị tuyên phủ sứ phái tới giám quân chưa hẳn liền hòa tuyên phủ sứ một lòng, Hương Châu phủ cũng không phải là cái gì địa phương tốt, kỳ gian khổ muốn so với Hưng Nguyên phủ không biết cao bao nhiêu, trong triều có bao nhiêu quan viên nguyện ý đến nơi đây đến. Hương Châu phủ ba đảo cuộn trào mãnh liệt, Lâm Sơn trong thôn đã từ từ theo bi thương trung chậm quá thần đến, cuộc sống bắt đầu bước lên quỹ đạo. Trong thôn kỷ cái cọc tang sự xong xuôi, bởi vì trời lạnh, mọi người đều hòa ở tại trong nhà. Bởi vì thời tiết là đột nhiên trở nên lạnh, cho nên trước đất trồng rau Lý Lưu Thái còn có một chút không thu hồi lại, bị tuyết nhất đông lạnh, tổn thất non nửa, mặc dù ngày thứ ba cấp thu hồi lại, khả năng bảo tồn được vẫn như cũ không nhiều. Hào lúc trước bọn họ đô tồn không ít thịt muối, cộng thêm thu hoạch vụ thu lúc được cho được mùa. Chỉ cần có thể bảo đảm tuổi lửa cung ứng cùng được thượng, này mùa đông hẳn là không khó quá. Lúc này, Mục Dương Linh an vị ở tiểu ghế thượng vây quanh chậu than, thường thường ở chậu than bên cạnh phóng mấy viên lạc, mặt trên còn phóng kỷ xuyến sâu thịt, trận trận mùi thịt khí bay ra, ngồi vây quanh ở một bên tam đứa nhỏ đành phải nuốt một chút nước bọt. Tiểu Bắc Văn mắt lấp lánh nhìn chậu than thượng sâu thịt hỏi, tỷ tỷ, còn có bao lâu có thể ăn? Lại chờ một lát. Mục Dương Linh linh hoạt đảo sâu thịt, đi hỏi hỏi cha có muốn ăn hay không. Tiểu Bắc Văn xoắn suýt đạo, cha nếu như cũng ăn khẳng định không đủ ăn. Tú Lan cũng lo lắng nhìn này hai mươi mấy xuyến sâu thịt, Tú Hồng liền nói, biểu thúc muốn vào sơn, hảo hạnh khổ, còn là cấp biểu thúc ăn đi. Nay còn có đâu, cha nếu như ăn để hắn đem còn lại thịt thỏ dịch ra, ta nướng thịt rất nhanh. Mục Dương Linh nhiệt tâm kéo Mục Thạch tiến vào còn là nghĩ sai khiến hắn làm việc, Mục Dương Linh dịch thịt không ở đi, bận việc sáng sớm thượng cũng mới dịch ra như thế điểm thịt đinh, Mục Thạch lại có một tay hảo đao pháp. Nhanh và gọn có thể đem nhất con thỏ thu thập ra. Mục Dương Linh liền là muốn cho phụ thân cho mình dịch thịt. Tú Hồng trong nháy mắt nhận thấy được biểu tỷ ý nghĩ, xung phong nhận việc đạo, ta đi gọi biểu thúc qua đây ăn thịt xuyến. Tú Hồng chạy đi tìm biểu thúc, Thư Huyền Nương và Mã Lưu Thị đều ở trong này, Tú Hồng cũng cơ linh, hô, biểu thúc, biểu thẩm, các ngươi có muốn ăn hay không sâu thịt? Biểu tỷ nướng thật nhiều sâu thịt. Thư Huyền Nương cười lắc đầu, biểu thẩm không ăn, bốn người các ngươi ăn đi. Mục Thạch cũng nói, các ngươi ăn đi, biểu thúc không ăn, lấy kỷ xuyến tới cho ngươi bà nội ăn. Ta cũng không ăn, nếu như nấu còn thôi, này nướng ta ăn không hết, muội muội ngươi hòa biểu đệ niên kỷ cũng còn tiểu, ngươi xem rồi bọn họ biệt để cho bọn họ ăn quá nhiều, miễn cho thượng hỏa. Mục Thạch lại là trong lòng khẽ động, hỏi, các ngươi nướng bao nhiêu xuyến? Tú Hồng đếm một chút không được, chỉ có thể đạo, biểu tỷ nói có hơn 20 xuyến. Mục Thạch chợt nhíu mày, hơn 20 xuyến còn chưa đủ ngươi biểu tỷ nhét kẽ răng đâu, hắn nói với Thư Huyền Nương, nhất định là A Linh đứa bé kia muốn cho ta quá khứ cho bọn hắn dịch thì đâu. Thư Huyền Nương liền đẩy hắn, đạo, vậy ngươi còn không mau đi, A Linh đứa bé kia bướng bỉnh, nếu như cầm đao của ngươi ra sử, không cẩn thận thương đến làm sao bây giờ. Mục Thạch kia thanh đoản đao là phụ thân hắn truyền cho hắn, là hắn dũng sĩ ông nội truyền cho phụ thân hắn, kia thanh đoản đao chém sắt như chém bùn, không phải có tiền là có thể mua được. Mục Thạch ra vào núi rừng đô tùy thân mang theo, Mục Dương Linh thấy thèm rất lâu, Mục Thạch lại không cho nàng dùng. Thư Huyền Nương càng là sợ nàng làm bị thương, không cho nàng bính. Đã nếu như Mục Thạch không đi, đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ lấy dao phay không đủ sắc bén vì do chạy đi lén ra đến xử. tác giả có lời nói, đột nhiên liền không điện, ta khó khăn viết xong không bảo tồn, ném 500 tự. Chương 69, 70. Thứ 70 chương nướng thịt. Mục Dương Linh bọn họ nướng thịt dùng chính là mới mẻ thỏ thịt, lúc này thời tiết lạnh, trên mặt đất lại rơi xuống tuyết thật dày, Mục Thạch và Mục Dương Linh đã bất vào núi đi săn, có thể tiền bố trí cạm bẫy lại còn giữ, cách cái 2-3 ngày, cha và con gái hai liền hội kết bạn vào núi một chuyến, chỉ nhìn này đó cạm bẫy lý có hay không may mắn săn được con mồi, nếu là có, bọn họ là có thể ăn một bữa mới mẻ, nếu như không có, liền ăn thịt muối hòa phơi chế thịt khô. Rơi vào cạm bẫy lý cũng nhiều là thỏ rừng, cho tới nay, Mục Dương Linh chỉ đụng tới quá một cái hiệu bảo, đáng tiếc bị Mục Thạch đưa đến trên trấn tiệm cơm đi, không cho nhà lưu, cho nên Mục Dương Linh mới có thể dùng thỏ thịt làm sâu thịt. Mấy ngày nay Mục Dương Linh thế nhưng đem thỏ thịt phát minh rất nhiều ăn pháp, của nàng chú nghệ không tốt lắm, đáng chú ý cũng rất nhiều, tỉ như tương thỏ thịt thiết đinh đảo lạn nhu thành thịt viên, bỏ vào canh loãng lý nấu. Trước đây có Thư Huyền Nương sùng bọn họ, giúp bọn hắn làm các loại ăn ngon, hiện tại Thư Huyền Nương thân thể bất tiện, lại có Mã Lưu Thị. Thiết đinh hòa đảo lạn thịt thỏ do Mục Dương Linh đến làm, khí lực nàng đại, sức chịu đựng lại tốt, chính là đảo thượng vừa lên buổi trưa cũng không ngại phiền. Sau đó Mã Lưu Thị liền điều phối hảo thịt thỏ nhẹ nhàng nhu thành nhục đoàn tử, ngao canh loãng bỏ vào. Đêm qua bọn họ ăn chính là này một đạo thái, chính là từ trước đến nay không thích ăn thỏ rừng Thư Huyền Nương cũng ăn nhất chén nhỏ. Chớ nói chi là Mục Dương Linh và Mục Thạch hai cái này động vật ăn thịt. Kỳ đứa nhỏ cũng là thích nguy, sáng sớm hôm nay Mục Dương Linh theo Mục Thạch vào núi, theo cạm bẫy lý phút cuối cùng hai con thỏ hoang về, một cái lưu đến tối nhượng Mã Lưu Thị sao ăn. Còn lại một cái Mục Thạch vốn định ném đi ra bên ngoài dùng tuyết đông lạnh, lại gọi Mục Dương Linh cấp lột vỏ tẩy sạch làm nướng thịt. Không có biện pháp, ngày đông mặc dù ngắn, lại không có gì sự có thể làm, Tiểu Bắc Văn cũng không thể luôn luôn đọc sách, Mục Dương Linh liền khởi nướng giá muốn nướng thịt. Muốn nói khởi nướng thịt xuyến, Mục Dương Linh còn là thích nhất hiệu bảo thịt hoặc thịt hiệu, chỉ tiếc, hiện tại trời giá rét tuyết sâu, bọn họ vào không được quá sâu địa phương, cũng theo dõi không được con mồi. Mục Dương Linh đang cùng biểu muội hòa đệ đệ thương tiếc. Mùa đông nướng thịt hiệu mới tốt ăn đâu, đảng thời tiết chuyển tình, ấm áp một ít, ta và cha vào núi đánh con hiệu về, đến thời gian cho các ngươi nướng thịt hiệu ăn. Kia thịt hiệu đặt ở nướng trên bàn, chỉ sắt một chút dầu vừng, lại tắt một điểm muối hòa ớt, thực sự là đáng tiếc, nếu là có thì là Ai Cập thì tốt rồi, chỉ phóng một chút, nướng cai thất thành thủ. Mục Dương Linh làm ra một hưởng thụ biểu tình, chỉ cần ăn qua một lần, ta dám cam đoan, các ngươi khẳng định quên không được kia vị. Tiểu Bắc Văn và Tú Lan nước bọt chảy xuống. Tiểu Bắc Văn hút hút nước bọt, tha thiết mong chờ hỏi, nướng thịt hiệu ta cũng có thể ăn không? Đương nhiên, bất quá ngươi thân thể yếu đuối không thể ăn nhiều, cha hẳn là ăn nhiều điểm. Mục Dương Linh hì hì cười, đến thời gian cầm bảo bối cấp cha pha rượu uống. Tú Lan và Tiểu Bắc Văn hồn nhiên hỏi, bảo bối gì? Mục Dương Linh đang muốn nói chuyện, trên đầu liền bị vô nhất bàn tay, quay đầu nhìn lại, Mục Thạch chính đen mặt đứng ở nàng phía sau. Con nhỏ tuổi theo nào biết này đó lời vô vị. Mục Thạch đen mặt nhìn nữ nhi. Còn đem đệ đệ ngươi muội muội các giải hư. Mục Dương Linh sờ sờ mũi, nhận sai đạo, cha, ta biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Mục Thạch lại biết nàng chỉ là như thế vừa nói, hoàn toàn không đang nghi, có chút lo lắng khởi lai, nữ nhi hình như quá sớm thủ, này đó lời vô vị cũng không biết là nghe ai nói, xem ra lần sau đi trên trấn còn là biệt mang nàng, miễn cho bị người cấp giải hư. Mục Thạch sụ mặt đạo, sau này này đó lời vô vị không được lại nghe. Mục Dương Linh thành thật ứng hạ. Mục Thạch lúc này mới hừ một tiếng, thanh đoản đao lấy ra, tương còn dư lại hơn phân nửa con thỏ lấy ra, tương thịt dịch ra đặt ở trong mâm. Tú Hồng, Tú Lan và Tiểu Bắc Văn thật hưng phấn cầm cái que xuyến thịt, Mục Dương Linh lại cầm đi nướng, chỉ chốc lát sau bên kia trong mâm liền trang chừng 20 xuyến, Mục Dương Linh hướng chính mình trong miệng tắt một chuỗi, còn lại đẩy quá khứ, đạo, thừa dịp nóng ăn, nếu không lạnh không ngon. Tú Hồng trước hết để cho Mục Thạch cầm một chuỗi, đạo, các ngươi ăn đi, ta nếm thức ăn tươi liền hảo. Người nhanh nhẹn mau chân đem thỏ thịt dịch hảo thịnh bàn, lại dặn dò, biệt tham ăn, ăn nhiều thượng hỏa, ta quay đầu lại còn phải cho các ngươi ngao trà uống. A Linh, ngươi là tỷ tỷ, xem trọng bọn họ. Mục Dương Linh ứng hạ, ở Mục Thạch đi rồi liền le lưới, đối ba người đạo, chúng ta xuyến khởi lai, hôm nay ăn phân nửa, còn lại ngày mai nướng ăn. Mục Dương Linh cầm hai sâu tắc trong miệng, ăn được miệng đầy dầu, thỏa mãn cảm thán nói, hoang dại thỏ chính là đủ tươi đủ hương đủ ngọt. Trước đây ăn nuôi trong nhà thỏ ngay cả nó phân nửa đô không đủ trình độ A. Tú Hồng vẻ mặt nghi hoặc, biểu tỷ, các ngươi còn dùng đi người mua dưỡng thỏ ăn. Này thỏ còn có thể nuôi trong nhà. Thế nào dưỡng A? Ách, trước đây ăn quá, Mục Dương Linh mơ hồ đạo, này chứ có thể nuôi trong nhà, kê có thể nuôi trong nhà, này thỏ vì sao không thể nuôi trong nhà. Tú Hồng cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, biểu tỷ nói đúng, ta kiến thức thiếu, có lẽ là ta chưa từng nghe nói. Mục Dương Linh thì nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi, ngươi chưa từng nghe nói thỏ có thể dưỡng? Tú Hồng lắc đầu, chưa từng nghe nói, chỉ là ta nghĩ thỏ thế nào dưỡng a? Chúng hội đào thành động, thế nào dưỡng được? Nói hai mắt lấp lánh nhìn Mục Dương Linh hỏi, biểu tỷ, nếu như thỏ có thể dưỡng, kia năm sau nhà của chúng ta có phải hay không cũng có thể dưỡng kỷ con thỏ, đến thời gian dưỡng phì là có thể bán. Nghe Tú Hồng vừa nói như thế, Mục Dương Linh còn thật không biết thỏ muốn thế nào dưỡng, nghĩ đến Mục Thạch kiến thức rộng rãi, tính toán buổi tối hỏi một chút hắn. Tiểu Bắc Văn và Tú Lan đối cái đề tài này không có hứng thú, chính một bên bắt một phen sâu thịt gặm ăn, chờ Mục Dương Linh lấy lại tinh thần thời gian, Tiểu Bắc Văn đã ăn có 7-8 xuyến, gấp đến độ nàng bận ngăn cản, được rồi, không được ăn nhiều như vậy, nếu không buổi tối ăn không vô cơm tối, cha muốn đánh ta. Tiểu Bắc Văn nào đến, ta còn muốn ăn, các ngươi cũng còn ăn đâu. Được rồi, chúng ta cũng không ăn. Mục Dương Linh biết đứa nhỏ đô là người khác làm như thế nào, bọn họ liền thế nào học, mặc dù còn muốn ăn, đáng cũng chỉ có thể đẻ xuống. Đạo, chúng ta uống trước uống nước, còn lại lưu đến Minh Thiên tỷ tỷ sẽ cho ngươi nướng. Mục Thạch đi lưu nhà đại tiền, tìm hắn bàn bạc thời tiết trong hậu đến Tây Sơn thôn đắp nhà chuyện, Mã Gia gian phòng ngã phân nửa, hiện tại thời tiết không tốt không thể khởi công. Đáng thiên vừa để xuống tình bọn họ liền hội quá đi hỗ trợ thi công, gạch hòa đầu gỗ đều phải mua một ít, tài liệu phí Mục Thạch trước giúp ra, nhưng khí trời lại không biết lúc nào trong, Mục Thạch nhượng Mã Lưu Thị trước an tâm ở Mục Gia ở, điều quan trọng nhất chính là, Mã Lưu Thị ở tại Mục Gia, Mục Thạch cũng muốn an tâm nhiều lắm. Thư Huyền Nương ngày sinh theo dự tính đại khái cũng là chừng một tháng, Mã Lưu Thị dù sao có kinh nghiệm, tổng so với Mục Thạch và Mục Dương Linh đáng tin. Thư Huyền Nương lấy ra may và muốn vì trong bụng đứa nhỏ làm bộ y phục, Mã Lưu Thị thấy liền vội vàng đoạt lấy đến, đạo, ngươi cũng không thể động may vá, nếu không sau này mắt muốn hoa, đôi đứa nhỏ ảnh hưởng cũng không tốt. Mã Lưu Thị nhìn nhìn trong rổ làm hơn một nửa quần áo, cười nói, bộ y phục này không khó, dì giúp ngươi làm đi, ngươi nếu như ở cấp trên thêu vài thứ kia a ta còn không làm được, nhưng nếu là đơn thuần làm quần áo, ta lại là không thua nhân. Mã Lưu Thị sẽ không thêu, đã may quần áo lại là mỗi một vị phụ nhân đô hội. Mà cho tiểu hài tử làm trên y phục đầu bình thường sẽ không theo đông tây, chỉ cần đường may tinh mịn là được. Thư Huyền Nương cao hưng nói, gì cho Tú Hồng các nàng làm quần áo ta xem, kia đường may ta đích xác không sánh bằng, có ngài cấp đứa nhỏ làm quần áo, ta cao hứng còn không kịp đâu. Chương 70, 71. Thứ 71 chương xin. Mục Dương Linh theo hầm lý lấy ra khỏa rau cải trắng, tối nay chúng ta ăn miến đôn cải trắng. Tú Hồng và Tú Lan vỗ tay hoan hô, bác Văn hít mũi một cái đạo, nhiều phóng một điểm miến. Thiếu phóng một điểm thái. Mục Dương Linh liền điểm mũi hắn đạo, ngươi nghĩ trái lại Mỹ, trong nhà cũng không có nhiều như vậy miến. Tiểu Bắc Văn liền chu mỏ nói, dù sao tỷ tỷ ngươi không thích ăn miến, không bằng ngươi coi ngươi là kia phân cho ta, ta đem cải trắng cho ngươi ăn. Ta cảm ơn ngươi, trong nhà không thiếu cải trắng. Tiểu Bắc Văn liền đô miệng, Tú Hồng bận đạo, biểu đệ, ta đem ta kia phân cho ngươi ăn. Tú Hồng, ngươi đừng thả hắn, chúng ta ăn đông tây muốn dinh dưỡng cân đối, cho nên không thể chỉ cho hắn ăn miến. Hẳn là nhiều cho hắn ăn một ít rau hòa thịt. Tiểu Bắc Văn không phục chỉ ra, vậy ngươi hỏa cha còn không thích ăn rau đâu, luôn luôn ăn thịt, ngươi và phụ thân cũng không nghe nói. Mục Dương Linh cường chống đạo, ai nói ta không thích ăn rau, ăn nhiều rau hội biến đẹp, ta mỗi ngày cũng có ăn rau. Tiểu Bắc Văn hừ một tiếng, vô tình chỉ ra, ngươi ăn bán bản thịt mới ăn nhất đũa thái, nương nhượng ngươi ăn nhiều rau xanh, ngươi còn nói ăn rau xanh không khí lực, phải đổi thành thỏ. Mục Dương Linh giả ngu, ta có nói quá không? Tiểu Bắc Văn hung hăng gật đầu, có. Tú Hồng và Tú Lan che miệng mà cười, Mục Dương Linh biết nói thêm gì nữa chỉ hội bị vạch trần càng nhiều, cho nên liền le lưới bất sẽ tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, đi, ta mang bọn ngươi ra ngoạn. Mục Dương Linh kéo bọn họ đi tìm Lưu Lãng chờ người, thời tiết lạnh lẽo, trong thôn không có đứa nhỏ ra cửa, Đỗ Hoa ở nhà sưởi ấm trâu, Lưu gia cũng như nhau. Cả nhà già trẻ lớn bé đang ngồi ở nhà chính lý, Lưu Triệu Thị Hòa Lưu Trương Thị chính cầm may và ở một bên làm. Kỳ đứa nhỏ thì lòng chăn ở kháng thượng ngoạn dây thừng, Lưu nãi nãi nhìn thấy Mục Dương Linh và kỳ đứa nhỏ, bận vây tay, A Linh tới, mau vào, A Lãng, A Dung, biểu mọi người biểu đệ tới tìm các ngươi chơi. Lại đi kéo Tú Hồng và Tú Lan tay, thấy các nàng trên tay đông lạnh hỏng rồi, chính xoa hoàng hoàng dược, liền thương tiếc đạo, đáng thương đứa nhỏ, thế nào đông lạnh thành như vậy. Cứu nãi nãi nơi này có một chút thuốc mỡ, quay đầu lại cho các ngươi mang theo, trở lại xoa một chút. Lưu Dung cũng trượt xuống kháng. Chạy tới kéo Tú Hồng tay, biểu muội, chúng ta mau thượng kháng, dưới lánh. Lưu Vân thấy chị họ đối kia đối chị em nhiệt tình, sẽ không tiết hừ một tiếng, tương đồ đạc của mình theo nhất đống lớn đông tây lý lấy ra đến phóng hảo, cảnh giác nhìn các nàng, lấy phòng các nàng trộm đi. Không có người phát hiện của nàng tiểu tâm tư, Tiểu Bắc Văn đã bỏ qua giày bò lên giường, Mục Dương Linh vội vàng chiếu cố hắn. Lưu Trương Thị lại thấy các nàng chị em trên người đều mặc nửa mới nửa cũ áo đông, thừa dịp tiến lên đỡ lấy bọn họ công phu sờ soạn một cái, sợi bông suốt, mò đi ra ngoài là hảo. Mã ra hai đứa bé liên ăn cơm đô khó khăn, sao có thể có tiền mua được áo đông. Hơn nữa đây cũng không phải là mới, ngày đó người đến thời gian nàng cũng rất xa đã từng gặp liếc mắt một cái, đầy những lô vá quần áo, nếu là có tốt như vậy áo đông, lên núi săn bắn lộ thời gian sao có thể không xuyên. Nếu nói là mới mua càng không có thể, này nhà ai mua áo đông không phải mua mới, mua cái kiện nửa mới nửa cũ. Hơn phân nửa là của Mục Dương Linh quần áo cũ đi. Lưu Trương Thị trong lòng có chút không thoải mái, đều là của nàng thân thích, nhà bọn họ còn là cùng thôn đâu. Mục Bắc Văn luôn luôn đến nơi đây đến ngoạn, luôn thân thiết, cũng nên là bọn hắn ra hòa Mục ra tương đối gần đi. Hơn nữa, bên này là nàng bà nội nhà mẹ đẻ, bên kia chẳng qua là bà gì ra, liên cái thân sơ xa gần cũng không phân. Kia Thư Thị cũng là, nữ nhi không hiểu chuyện cũng không giáo, chỉ một mực dung túng. Lưu Trương Thị sờ qua tú hồng quần áo hậu sắc mặt liền không dễ nhìn, nàng cũng không phải là tâm cơ thâm trầm người, bởi vậy trên mặt liền dẫn theo ra, tú hồng mẫn cảm, ở cảm giác được Lưu Trương Thị chán ghét cảm xúc, trong lòng liền khẽ động, nàng kéo hồi tay của mình, vớt lên quần áo, xoay người kéo qua muội muội, xong Lưu Trương Thị lộ ra một tươi cười, nhị biểu mợ hảo. Lưu Trương Thị cứng ngắc cười một chút, liếc nhìn hai tỷ muội trên người áo đông, còn là nhịn không được hỏi, tú hồng à, các ngươi trên người áo đông là ở nơi nào mua? Trời lạnh như thế này, ta cũng muốn cho ngươi biểu đệ biểu muội các mua nhất kiện. Tú Hồng nụ cười trên mặt càng tăng lên, cười hi hi đạo, đây không phải là mua, là A Linh biểu tỷ cho chúng ta, đô chỉ mặc nhất quý, bởi vì A Linh biểu tỷ nhìn mau, cho nên đều mặc không được. Lưu Trương Thị nghe nói, thừa cơ quay đầu và Mục Dương Linh đạo, A Linh à, ngươi kia có còn hay không quần áo cũ? Nếu là có, cũng cho ngươi biểu đệ biểu muội các nhất kiện, nếu không này cả mùa đông bọn họ cũng không xẻ ra môn. Mục Dương Linh sửng sốt. Này nếu như cấp lực Lưu Vân bọn họ, kia Lưu Dung và Lưu Luân cũng muốn cấp, cậu hai ra bên kia cũng còn có anh em bà con, nàng đâu có nhiều như vậy quần áo cũ à. Hơn nữa, mấy ngày nay nàng đem có thể mặc quần áo đô cấp tìm ra cấp Mã Lưu Thị, làm cho nàng đem quần áo đổi thành Tú Hồng và Tú Lan có thể xuyên. Tú Hồng cũng hoảng sợ, nàng chính là nghĩ khoe khoang một chút mình và A Linh biểu thì tốt, thứ nhất thứ này biểu mỡ mắt, không nghĩ đến nàng ra mặt dày như vậy, vậy mà trực tiếp xin Đông Tây. Nàng tự giác chọc họa, không thể để cho biểu tỷ đi đối mặt, cho nên liền cướp ở Mục Dương Linh trước mặt đạo, biểu mợ, biểu đệ biểu muội các cũng không quần áo mặc không. Không bằng ta trở lại lấy vài món qua đây đi, A Linh biểu tỷ quần áo chỉ là xuyên nhất quý, biểu thẩm vốn là muốn dùng hai kiện sửa đại lại cho biểu tỷ xuyên, biểu thẩm thấy tỷ muội chúng ta không quần áo xuyên, lúc này mới sửa lại cho chúng ta xuyên, đã biểu muội hòa biểu đệ cũng không có, vậy ta trở lại liền cùng biểu thẩm hòa mãi mãi nói một tiếng, cũng sửa hai kiện cho bọn hắn. Nói xong, túi đầu ngượng ngùng khó xử đạo, chỉ là không biết còn có đủ hay không. Lưu nãi nãi nghe thấy Lưu Trương Thị vậy mà hòa nhất đứa nhỏ muốn quần áo, lập tức lánh hạ mặt đến, trừng nàng liếc mắt một cái, kéo qua Tú Hồng, đạo, hảo hai tử, đừng nghe ngươi biểu mợ, mau tới đây hỏa cứu nãi nãi sưởi ấm. Kia quần áo mỏng cùng mùa hè quần áo tựa như, trong nhà làm bất khởi mới, còn không cho ta đi thảo hai kiện. Lưu Trương Thị nói thầm đạo, âm thanh lại lớn đến trong phòng mỗi người cũng có thể nghe thấy. Lưu nãi nãi tức giận trừng nàng. Lưu Triệu Thị bước lên phía trước xả một chút đệ muội, đối Lưu nãi nãi bình cười làm lành đạo, nương, đệ muội là ngủ mơ hồ, ta mang nàng ra tỉnh tỉnh thần. Nói lôi Lưu Trương Thị liền ra. Mục Dương Linh thì kéo qua Tú Hồng chị em cùng nhau ngồi ở chậu than biên, đối vừa Lưu Trương Thị lời hình như toàn không nghe thấy. Lưu Triệu Thị lôi Lưu Trương Thị ra, cở trách đạo, kia quần áo là của A Linh, nàng nghĩ cho người nào thì cho người đó, ngươi cũng không phải không biết, trong nhà không muốn thiếu Mục gia quá nhiều. Ngươi thế nào còn thượng vội vàng đi mướn. May mà công công ở trong phòng, nếu như nghe đến đó một chút nói, có ngươi thụ. Lưu Trương Thị không phục đạo, không muốn thiếu cũng thiếu, huống chi, chúng ta là nàng cứu gia gia, mã gia chẳng qua là nàng bà gì gia, thế nào đối với bọn họ gia so với đối với nhà chúng ta còn thân tựa như. Lưu Trương Thị gả qua đây sớm, lại là biết duyên cớ, đáng thế hệ trước chuyện nàng cũng không tốt lời bình, chỉ mơ hồ đạo, đô là giống nhau cốt nhục thân tình, nào có cái gì thân sơ chi phân. Chương 71, 72. Thứ 72 chương giáo huấn. Thật muốn luận thân sơ, công công chưa hẳn so với được quá cô cả mẫu, Lưu Triệu thì biết, cô mẫu thế nhưng cô cả mẫu một tay nuôi lớn, cộng thêm năm đó thư huyền nương khó sinh lúc là nàng bên người chăm sóc, phần này tình ý càng là người khác sở không thể thay thế. Lưu Triệu thì thấy đệ muội không nghe loạn, lên đường, ngươi cứ đi muốn, A Linh cũng không phải là mất mặt mặt mũi nhân, thật muốn chọc giận nàng, chính là ở cha chồng trước mặt nàng cũng dám sáng giọng, nàng hiện tại không nói chẳng qua là niệm ngươi là nàng mợ mặt mũi thượng, quan này tư nếu như đánh tới cha chồng trước mặt, chính là Lưu Trang cũng bị chỉ trích. Lưu Trang tính tình có chút nóng nảy, thật muốn bởi vì nàng bị cha chồng giáo huấn, về nhà khẳng định cùng nàng cấp. Lưu Trương Thị trên mặt mặc dù vẫn như cũ không dễ nhìn, đạn rốt cuộc không dám nhắc lại cái đề tài này. Trong phòng Tú Hồng cũng có chút thấp thỏm bất an, Mục Dương Linh liền vô vô tay nàng bày tỏ an ủi, Lưu Lãng thấy trong phòng bầu không khí có chút quái dị, liền chuyển trong mắt, tiến đến Mục Dương Linh trước mặt hỏi, biểu muội, qua mấy ngày chúng ta còn đi sơn lõm chỗ đó nướng thịt tan đi, theo chúng ta này mấy, không mang theo người khác. Vào phòng Lưu Trương Thị nghe nói, cho rằng Lưu Lãng là muốn đem trong nhà thịt muối lấy ra đi, liền bận đạo, kia nướng thịt tan hơn nhân, lại thượng hỏa, đâu có nấu ăn ngon. A Lãng, ngươi đừng làm hại trong nhà thứ tốt. Lưu Triệu Thị có chút không vui, đạo, A Lãng cũng không nói liền muốn trong nhà thịt muối đi, trước đây A Vân bọn họ cũng theo A Linh ăn nhiều như vậy thịt nướng, thế nào chưa nói thượng hỏa không tốt. Mục Dương Linh thản nhiên nói, nhị biểu mợ yên tâm đi, nhà ta lý còn có thịt, dùng chính là nhà ta. Lưu Trương Thị cũng có chút ngượng ngùng nói, nhà ngươi thịt mặc dù không nhiều tinh quý, nhưng cũng biệt lấy ra ăn ngoạn, hiện tại thời tiết lánh cũng không hảo vào núi. Thím, chúng ta nướng thịt chưa bao giờ dùng thịt muối, đều là dùng mới mẻ, đó mới ăn ngon đâu. Lưu Lãng kêu lên, A Linh vào núi chưa bao giờ tay không, nhưng lợi hại, chính là mùa đông thời gian con mồi thiếu, đến thời gian liền mấy người chúng ta đi, biệt gọi những người khác. Tiểu Bắc Văn thừa cơ đạo, nhất định phải kêu lên cậu đàn. Cậu đàn là Tiểu Bắc Văn bằng hữu tốt nhất, Lưu Lãng gật đầu nói, khẳng định có tên tiểu tử kia, ngươi yên tâm đi, còn có đường đệ các, theo chúng ta này mới là được. Lại đối Tú Hồng Tú Lan đạo, ta và các ngươi nói, đừng thấy A Linh nấu ăn tay nghề bình thường, này nướng thịt thế nhưng nhất tuyệt, chính là biểu thúc đô thua kém đâu. Tú Hồng nết mép cười, ta biết, chúng ta đã ăn quá biểu tỷ nướng thỏ thịt. Lưu Lãng lập tức bắt đầu ghen tị, này hai tỷ muội thế nhưng và A Linh ở cùng một chỗ, này sau này A Linh có cái gì ăn ngon gì đó đầu tiên ăn chính là các nàng và Bác Văn. Suy nghĩ một chút trước đây, A Linh có ăn ngon gì đó, cho Bác Văn hậu chính là bọn họ huynh đệ mấy, hiện nay này đãi ngộ vậy mà giảm nhất đẳng. Tú Hồng nhìn ra hắn đố kỵ, rất là kiêu ngạo ngửa đầu. Lưu Luân thấy sẽ không phẫn hừ một tiếng, chen đến Mục Dương Linh bên mình, tha thiết mong chờ nhìn nàng, A biểu tỷ, chúng ta ngày mai sẽ đi sơn lõm chỗ đó có được không? Lưu Dung Hòa Lưu Dương Lưu Vân Đô tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh phất tay nói, ngày mai ta vào núi nhìn nhìn. Nếu như cạm bẫy lý có thứ chúng ta liền đi, nếu như không có thì thôi. Mấy người lập tức hoan hô một tiếng, vừa kỳ quái bầu không khí cười mà tán, Lưu Nãi Nãi trên mặt này mới lộ ra tươi cười. Mục Dương Linh và Tú Hồng cũng rất nhanh tương vừa không thoải mái phao chi sau đầu, ở Lưu gia chơi nửa ngày liền cáo từ về nhà. Mã Lưu Thị đã làm được rồi thức ăn, thấy bọn họ về, liền vây tay cười nói, còn có một đạo canh, ta còn nói các ngươi lại không trở lại ta để cha ngươi đi gọi các ngươi. Vội vàng đi rửa tay về phòng tòa hạ, chúng ta liền muốn ăn cơm. Thư Huyền Nương đang phòng bếp lý cho Mã Lưu Thị nhóm lửa, tự Mã Lưu Thị đến hậu, nàng cũng không cần xuống bếp, thậm chí rất nhiều thủ công nghiệp nàng cũng không cần làm, Mã Lưu Thị luôn luôn cấp làm. Thư Huyền Nương không thích đứng hai ngày, thấy nàng bị chối từ hậu thấp thỏm bất an, biết nàng là bởi vì ăn nhờ ở đậu mà trong lòng bất an, cũng là buông tay làm cho nàng đi làm, bình thường liền cho nàng đánh trợ thủ, mấy ngày nay xuống hai người chung sống hình thức đã cố định xuống. Mã Lưu Thị bất an, Thư Huyền Nương lại là đem Mã Lưu Thị coi như bà đến kính trọng, nhất đến, nàng bà năm đó là Mã Lưu Thị nuôi lớn, thứ hai, năm đó nàng sinh nữ nhi lúc khó sinh, chính là nàng ở bên người nàng khuyến khích nhi, nữ nhi sau khi sinh không muốn uống sữa, cũng là nàng ở một bên chăm sóc, dạy hắn cách dùng nước cơm cho ăn, lại hầu hạ nàng làm ba ngày ở cữ. Mục Dương Linh nhưng không biết Thư Huyền Nương đã suy nghĩ nhiều như vậy, nàng thấy trên bàn có một bàn kho thịt thỏ, nước bọt đều phải chảy ra. Nếu không phải là muốn cấp đệ đệ muội muội các làm tấm gương, nàng nhất định trước bước lên cùng nơi đến nếm thử. Tú Hồng mấy cũng tham thịt, ngồi ở trên bàn tha thiết mong chờ đẳng cuối cùng một đạo canh. Mã Lưu Thị tương canh bưng ra, thấy bọn họ này phó cấp thiết bộ dáng, liền cười nói, biết các ngươi đói bụng, nhanh ăn đi, hôm nay kho thế nhưng tràn đầy một chậu, đủ các ngươi ăn. Thư Huyền Nương liếc nhìn kho thịt thỏ, cảm thấy đầy mơ ngấy, vẫn đưa mắt chuyển qua nơi khác, vui mừng đạo, tân thiệt nhà của chúng ta là hộ săn bán. Nếu không thế nào dưỡng được khởi này hai đứa bé a. Mục Thạch là không thịt không vui, Mục Dương Linh khẩu vị hoàn toàn và nàng cha như nhau, nhân nhìn tiểu, ăn lại không một chút nào thiếu, bữa trưa hòa cơm tối đều là tam bát cơm, nhất đại chậu thịt, rau xanh vẫn không thể thiếu, mặc dù nàng luôn luôn chỉ ăn kỳ đũa, lại nhất định phải có. Bác Văn nhìn thích hơn ăn rau xanh, nhưng đó là và hắn cha tỷ tỷ so với, hòa người bên ngoài so với, tiểu tử này ăn khởi thịt tới cũng rất hung tàn. Này hai đứa bé thật muốn gửi hồn người sống ở người khác ra, thật đúng là nuôi không sống. Cũng chỉ có Mục gia mới có thể bảo đảm mỗi ngày thịt còn đủ. Có thể ăn là phúc, Mã Lưu Thị mỉm cười nhìn bọn họ, hiện tại ăn được nhiều, nhìn mới trắng, sau này mới càng có khí lực, cũng so với người khác có bản lĩnh. Đối với nông dân đến nói, khí lực hòa chăm chỉ bằng tất cả. Ngươi xem hiện tại Thạch Đầu không phải so với người khác rất có tiền đồ. Đó là bởi vì hắn nhìn tráng, khí lực đại. Mã Lưu Thị ngược lại nhìn về phía hai cháu gái, đạo, ta chỉ hy vọng các nàng sau này có thể có A Linh phân nửa bản lĩnh thì tốt rồi. Mục Dương Linh vừa ăn biên mơ hồ đạo, bà dì yên tâm đi, biểu muội các khéo tay, nhất định hơn ta có tiền đồ. Lúc này, Lưu gia bầu không khí lại có một chút ngưng trệ. Lưu nãi nãi ban ngày thời gian chẳng qua là bởi vì Mục Dương Linh chờ người ở mới không có nhiều tính toán, bây giờ trong nhà chỉ còn lại có người trong nhà, nàng cũng không cần băn khoăn trước mặt người khác tử. Đầu tiên là tương Lưu Trương Thị mắng một trận, cuối cùng đạo, đừng cho là ta không biết ngươi những thứ ấy tiểu tâm tư, ngươi tốt nhất bắt bọn nó tất cả đều thu lại, chúng ta Lưu gia thiếu Mục gia, toàn bộ Lâm Sơn thôn đô thiếu Mục gia, nếu như lại gọi ta biết ngươi nói với a. Linh này đó lộn xộn, ngươi trực tiếp hồi mẹ ngươi ra đi. Lưu Trương Thị biến sắc, bị đuổi về nhà mẹ đẻ, đây chính là vô cùng nhục nhã. Chương 72, 73. Thứ 73 chương sinh sản. Thư Huyền nương nửa đêm cảm thấy bụng trận thống, khó chịu mở mắt ra, chỉ cảm thấy bụng dưới hạ truy, đã có quá hai lần sinh sản kinh nghiệm nàng biết đây là sắp sinh. Thế nào? Mục Thạch ở Thư Huyền nương khẽ động thời gian liền tỉnh, tương chăn ấn hảo, ngẩng đầu đi nhìn nàng. Ta hình như sắp sinh. Thư Huyền nương hít sâu một hơi, tận lực dùng yên ổn ngự khí đạo, ngươi đi tin được bà gọi tới. Thế nào nhanh như vậy? Không phải còn có hơn nửa người không? Mục Thạch bối rối, vẫn đứng dậy mặc quần áo, đi một bên sờ bụng của nàng. Có phải hay không vô cùng đau đớn? Ta đi gọi gì quá đến xem. Nhiều xuyên một điểm quần áo. Thư Huyền nương thấy Mục Thạch khoác một bộ y phục liền hướng ngoại chạy, bận hồ, chỉ là người đã kinh nhanh như chớp ra khỏi phòng môn. Gì, mau đứng lên, Huyền nương muốn sinh. Mã Lưu Thị nghe nói bận bò dậy, hai cháu gái cũng theo rủi mắt rời giường, nàng bận đè lại các nàng đạo, mau nằm xuống, các ngươi giúp không được gì, Tú Hồng, chiếu cố tốt muội muội ngươi. Mã Lưu Thị vội vàng mặc quần áo cùng Mục Thạch đi nhìn Thư Huyền nương. Mục Dương Linh lại đã ở trong phòng, thấy hai người tiến vào, bận đem vị trí nhượng cho bọn hắn. Mã Lưu Thị sờ sờ bụng của nàng, đạo, là sắp sinh, ngươi vội vàng đi trên trấn tìm bà đỡ, ta trước thiêu nước nóng chờ. Lại nhìn bên ngoài, lúc này vậy mà lại phiêu khởi tuyết đến, trong mắt hiện lên lo lắng, tương Mục Thạch kéo đi ra bên ngoài, khe nói, này ngày có tuyết trượt, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, một hồi ta kêu A Linh đi đem ngươi hai mợ tìm đến thủ, ngươi đừng hoảng, chậm đã điểm đi. Bởi vì ngày có tuyết gấp rút lên đường ngã chết ngã tàn không ít người, Mục Thạch là trong nhà trụ cột, không phải do Mã Lưu Thị không lo lắng. Mục Thạch lại không để ý gật đầu, vào phòng phi quần áo, nắm Thư Huyền nương tay đạo, ngươi đừng lo lắng, ta rất mau trở về tới. Lại nói với Mục Dương Linh, xem trọng mẹ ngươi, dừng một chút giảm thấp xuống âm thanh lấy chỉ có hai người nghe thấy thanh âm đạo, nếu như bảo trụ mẹ ngươi. Mục Dương Linh nghiêm túc gật đầu, cha yên tâm, ta biết phải làm sao. Mục Thạch này mới mở cửa bước nhanh hướng trên trấn chạy đi. Từ nơi này đến trên trấn cũng không xa, thời tiết hảo lúc, Mục Thạch bình thường tốc độ, nửa canh giờ có thể tới hồi, hiện tại ngày có tuyết, trên mặt đất lại có thật dày tuyết động, nói là muốn chạy, nhưng cũng chỉ ở tuyết độ dày không lớn địa phương, gặp thượng những thư ấy độ dày đại, chỉ có thể tận lực cất bước lớn hơn một chút. Mã Lưu Thị thấy Mục Thạch nhất đi, bận vào phòng nhìn Thư Huyền nương, nhượng Mục Dương Linh đi tìm hai đệ muội qua đây, thấy Tú Hồng cũng bỏ dậy, lên đường, Tú Hồng ngươi đi phòng bếp đun nước, nhiều thiêu một điểm dự phòng. Mã Lưu Thị lại đem sinh sản cần dùng đến gì đó tìm ra, một hồi dùng nước sôi phao, đảng tất cả an bài thỏa đáng, lúc này mới ngồi ở Thư Huyền nương trước giường, ôn nhu hỏi, bây giờ còn đau không? Thư Huyền nương lắc đầu, kia luồng đau sức lực đã qua, dì yên tâm, hẳn là không nhanh như vậy. Mã Lưu Thị lại không có như thế lạc quan, nàng mặc dù chỉ đã sinh nhất đứa nhỏ, đã trong thôn phụ nhân sinh sản nàng cũng sẽ quá đi hỗ trợ, lâu kiến thức cũng là nhiều. Thư Huyền nương đã là đệ tam thai, cung miệng hẳn là hội khai rất mau, chỉ sợ đợi không được bà đỡ về. Nhưng Thư Huyền nương bụng lại quá lớn, sinh sản chỉ sợ bất thuận, mặc dù có thể đợi được bà đỡ về, nhưng kêu ý nghĩa hội khó sinh, Mã Lưu Thị càng không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Sinh sản vốn là một chân bước vào quỷ môn quan, nếu như khó sinh, thì lại là hơn nửa thân thể đô tiến quỷ môn quan, toàn dựa vào vận khí nhìn có thể hay không tương nhân kéo trở về. Mã Lưu Thị ở đây nghĩ ngợi lung tung. Lưu nãi nãi hòa Lưu nhị nãi nãi mang theo mỗi người con dâu chạy tới. Thấy Mục Dương Linh an vị ở phòng sinh trung, Lưu Nãi Nãi bận đem nàng đuổi ra đi, ngươi một tiểu cô nương làm sao có thể ở đây? Mau đi ra, mau đi ra. Mục Dương Linh đã bắt ở đầu giường, đạo, cha ta nhượng ta ở đây nhìn ta nương, ta bất ra, bà gì, để ta ở tại chỗ này đi. Mục Dương Linh một câu nói liền xác định Mã Lưu Thị ở mọi người trung chủ đạo địa vị. Mã Lưu Thị cũng lo lắng Mục Dương Linh ly khai thư viện nương hiểu ý tự bất định, liền vô vô tay nàng, đối Lưu Nãi Nãi đạo, để nàng ở tại chỗ này đi, đây là mẹ nàng sinh đệ đệ của nàng, không có gì. Lưu Nãi Nãi thấy chị lên tiếng, cũng là bất phản đối nữa. Mã Lưu Thị liền dặn bảo Lưu Trương Thị, người đi phòng bếp thủ, nhiều thiêu một ít nước sôi, lại dặn bảo Lưu Triệu Thị, đông tây ta đô tìm đến, thủy khai liền thao, nhất định phải rửa sạch. Lại đối Lưu Nãi Nãi hòa Lưu Nhị Nãi Nãi đạo, các ngươi chị em dâu đâu có mấy đứa nhỏ, có kinh nghiệm, liền và ta ở trong phòng thủ đi. Hai người ứng hạ, tiến lên sờ soạn một chút thư viện nương bụng, cũng không khỏi nhíu mày, bình thường thư viện nương nhìn cũng không béo, bụng cũng bình thường đại, thế nào hiện tại nhân gầy thành như vậy, bụng lại lớn như vậy. Đây chính là Mã Lưu Thị lo lắng nhất địa phương, sinh sản sợ nhất chính là thai nhi quá đại hoặc thai vị bất chính. Thư viện nương sợ lạnh, mới tiến vào trung thu liền so với người khác nhiều xuyên một bộ y phục, đợi được cuối thu, trên người đã mặc vào kẹp, bởi vậy nhìn không ra nàng béo gầy, liên bụng đại tiểu cũng bị quần áo che lại, đợi được Mã Lưu Thị bị nhận lấy, khi đó đã là đại tuyết khắp bầu trời, thư viện nương hận không thể đem chăn khoác lên người, Mã Lưu Thị càng không biết. Còn là mấy ngày hôm trước bà đỡ qua đây sờ bụng Mã Lưu Thị này mới nhìn đến bụng của nàng, lúc đó liền cảm thấy bụng quá lớn, hòa bà đỡ vừa nói, bà đỡ cũng nói có chút đại, phải chú ý một ít. Mục Thạch vốn định qua mấy ngày ngày sinh theo dự tính gần liền đến trên trấn tiếp một bà đỡ tới nhà ở, nhưng ai biết đứa nhỏ hội sớm sớm như vậy sinh ra. Cái này cô tức ba người đều có chút lo lắng ngồi ở trong phòng, không ai dám hòa thư viện nương nói với Mục Dương Linh điểm này. Mục Thạch đi rồi nửa canh giờ, thư viện nương cung miệng liền bắt đầu khai. Từng đợt đau đớn cuốn chiếu thần kinh của nàng, Mục Dương Linh nắm thật chặt tay nàng, ở bên thai nàng khẽ khuyến khích nhi, nương, không muốn gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta trước theo bà dì hít sâu. Chờ Mục Thạch đeo bà đỡ sâu một cước cạn một cước chạy đến trong nhà lúc, thư viện nương đã kêu sắp tới một khắc đồng hồ. Thạch đầu ngươi về, mau, mau nhượng bà đỡ quá đến xem, viện nương thai vị hình như bất chính. Bà đỡ dọc theo đường đi đều bị Mục Thạch đeo, cho nên tỉnh sức lực, tức thì cũng không do dự, trực tiếp vọt vào phòng sinh. Giật lại sản phụ đôi chân nhìn nhìn, lại sờ sờ bụng, đạo, thai vị không có vấn đề, đoán chừng là đứa nhỏ quá lớn, vội vàng, cấp sản phụ nấu bát đường đỏ thủy, lại nói với thư viện nương, ngươi đừng kêu, tỉnh điểm khí lực, một hồi ta kêu ngươi dùng sức, ngươi lại dùng sức, ngươi đã sinh hai, này cho dù đại không một chút nào thành vấn đề, nghe ta không sai. Bà đỡ chắc chắc thái độ làm cho thư viện nương tiếng lòng buông lỏng, không khỏi tin khởi nàng đến. Bà đỡ lúc này mới quay đầu đối Lưu Nãi Nãi đạo, đi đánh một chậu nước nóng đến. Thư viện nương lại đau khởi lai, bà đỡ bước lên phía trước đè lại nàng, đạo, hít một hơi, cho ta nghẹn, đối, chính là như vậy, hảo, dùng sức, đi xuống dùng sức, mau. Thư viện nương chiếu của nàng chỉ thị làm, chăm chú cắn trong miệng bố tắc, nắm chắc nữ nhi tay, liền nghe thấy bà đỡ hô, rất tốt, nhìn thấy đứa nhỏ đầu, đến, chúng ta lại hít một hơi, đối, hít sâu, nghẹn, dùng sức, ra bên ngoài bật hơi, cho ta dùng sức. Nhìn thấy đứa nhỏ vai, lại tới một lần. Thư viện nương chỉ cảm thấy thứ gì theo trong cơ thể chạy xuống, liền nghe đến bà đỡ cao hưng nói, đại hỷ, là một bé trai từ đâu. Chương 73, 74. Thứ 74 chương song thai. Thư viện nương quay đầu đi nhìn kia nhiều nếp nhăn nho nhỏ một đoàn đứa nhỏ, lộ ra một mệt mỏi lại nụ cười thỏa mãn. Ngồi ở thư viện nương bên giường Mục Dương Linh lại phát hiện không đúng, đứa nhỏ này lại so với tiểu Bắc Văn sinh ra lúc còn nhỏ hơn. Mặc dù đã qua 4 năm nhiều, đãn dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy vừa sinh ra đứa nhỏ, Mục Dương Linh ấn tượng rất sâu khắc, lúc đó tiểu Bắc Văn sinh ra lúc thân thể có chút yếu, bà đỡ còn nói thua kém cái khác đủ tháng đứa nhỏ nặng. Nhưng vừa các nàng không phải nói mẫu thân bụng đại, đứa nhỏ khả năng quá đại không tốt sinh sản không. Thế nào đứa nhỏ này lại hơn Bắc Văn vừa sinh ra lúc còn nhỏ hơn. Bà đỡ cũng rất nhanh phát hiện này dị thường, bận tương đứa nhỏ giao cho Mã Lưu Thị, tiến lên kiểm tra thư huyền nương tình huống. Thư huyền nương lại cảm thấy bụng còn có chút đau. Này hòa dị vãng sinh sản qua đi cái loại đó nhẹ nhõm cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bà đỡ sờ soạn một chút, kinh ngạc nói, trong bụng còn có một. Lời này vừa nói ra, trong phòng nhân diện sắc đều biến. Sinh sản vốn là gian nan, sinh song thai càng gian nan, không chỉ đứa nhỏ chết non xác suất tăng, sản phụ tử vong xác suất cũng rất lớn. Không đợi bọn họ lo lắng hoàn, thư huyền nương liền tiếp theo sinh ra một bé gái, nho nhỏ một đoàn, bị bà đỡ nhất bàn tay vô vào mông thượng chỉ phát ra anh anh hai tiếng. giống như mèo kêu như nhau. Mục Dương Linh đốn sinh thương tiếc, bận cẩn thận ôm tới, bà đỡ nhìn một hồi, lo lắng nói, nhỏ như vậy, các ngươi nhưng được cẩn thận điểm, cũng không thể lanh đói. Mục gia thoáng cái thêm hai cái nhân, Mục Thạch mừng rỡ đồng thời lại lòng tràn đầy lo lắng. Con trai đảo còn thôi, nhìn yếu, đáng tiếng khóc to rõ, hơn Bắc Văn vừa sinh ra lúc còn cường, con gái lại giống như con mèo nhỏ như nhau, mắt không mở, đói bụng cũng chỉ hội anh nhỏ giọng khóc hai cái, Mục Thạch tư dưới lượng, con gái mới có hắn một bàn tay đại tiểu. Hắn rất lo lắng nàng có thể sống sót hay không. Mã Lưu Thị dạy hắn, đứa nhỏ tráng bất tráng chủ yếu nhìn sữa, chỉ cần vợ của ngươi sữa hảo, lại chú ý giữ ấm, đứa nhỏ nhất định có thể đứng lại. Mục Thạch lập tức nói, ta lập tức đi mua gà hòa trứng gà, ngài xem còn cần gì, ta lập tức đi mua. Thái đầy mỡ gì đó vợ của ngươi ăn cũng sẽ thượng hỏa, quay đầu lại ta dạy cho ngươi, ngươi đi trên trấn mua được, về ta cho các ngươi làm. Mục Thạch đại thở phào một cái, cảm thấy tiếp gì một nhà qua đây ở thật sự là thái chính xác bất quá. Tiểu Bắc Văn và Tú Lan chính nằm sấp ở trước giường nhìn song song ngủ hai đứa bé, Tiểu Bắc Văn lặng lẽ vươn tay sờ sờ muội muội mặt, lại sợ bị người phát hiện tựa như lùi về tay, nhỏ giọng nói cho Tú Lan, hảo chưa ta. Tú Lan hâm mộ đạo, ngươi có đệ đệ muội muội, thật tốt. Mục Dương Linh cho Thư Huyền Nương bưng tới một bát mì, nương, ngươi mau nếm thử, là bà gì cho ngươi làm, dùng gà mẹ canh, bên trong còn nằm hai quả trứng. Thư Huyền Nương ngồi dậy, khách khí mặt sắc trời đại lượng, lại hỏi, ngươi cứu nãi nãi các nàng đô đưa đi. Đưa đi, ngài vừa mới ngủ hạ các nàng liền đi. Bà đỡ trời sáng thời gian mới đi, cha cho nàng 100 văn hỏa 2 hân thịt thỏ. Kìa cha ngươi đâu? Hắn đi trên trấn mua đồ, nương, ngươi mau ăn, ăn no ta đem đệ đệ muội muội các ôm tới cho ngươi xem, sau đó ngươi cho bọn hắn thủ cái dễ nghe điểm tên đi. Mục Dương Linh và Mục Bắc Văn tên đều là Thư Huyền Nương thủ. Thư Huyền Nương cười nói, tên đã sớm thủ được rồi, chưa nghĩ, nếu như Nam Hải đã bảo Bắc Tư, nếu như Nữ Hải đã bảo Khả Gia, cha ngươi cũng nói hảo, chỉ là không nghĩ đến lại là Long Phượng Thai, như vậy hai tên đều đem ra hết. Mục Dương Linh tương hai đứa bé ôm tới cho Thư Huyền Nương nhìn, nhẹ nhàng địa điểm điểm bọn họ chán đạo, các ngươi có tên. Trạng vạng Mục Thạch mang về 2 lung kê hòa 100 trứng gà, cộng thêm trong nhà hoa quả khô, đủ Thư Huyền Nương làm 40 thiên ở cữ. Mục Thạch đem đồ vật giao cho Mã Lưu Thị. Mã Lưu Thị lấy ra toàn thân thủ đoạn cho Thư Huyền Nương làm ăn, nửa tháng sau, hai đứa bé bị uy được trắng trẻo mập mạp, nhìn đã cùng đủ tháng đứa nhỏ không sai biệt lắm. Thư Huyền Nương dùng mềm mại tã lót tương hai đứa bé gói kỹ, nói với Mục Thạch, tắm 3 ngày thời gian chúng ta đơn giản lộng, đãn này trăng tròn tịch lại tốt hảo lộng lộng, cũng không thể ủy khuất hai tiểu gia hỏa. Ngươi yên tâm đi, ta đã cùng dì nói, đến thời gian làm cho nàng rút. Đúng rồi, dì ra gian phòng xây được rồi không? Thư Huyền Nương hỏi. Bởi vì thời tiết chuyển tình, hai ngày trước Lưu Đình liền dẫn theo người đi Tây Sơn thôn giúp Mã Lưu Thị xây nhà. Ta chính muốn cùng ngươi nói sao, ta nghĩ Lưu gì ở đây ở mãn này mùa đông, trong nhà hiện tại tân thêm hai đứa bé, Bác Văn cũng còn muốn nhân chiếu cố, ta và A Linh thường thường muốn vào Sơn, ngươi một người khẳng định chiếu cố bất quá đến, cho nên không bằng Lưu gì ở nơi này, đảng mùa đông quá khứ, Bác Văn cũng đi học đường, ta và A Linh sẽ giúp bắt tay là được. Ngươi và gì nói không? Mục Thạch cười gật đầu, đã nói. Ngươi cứ an tâm ở cữ. Chỉ là Mục Thạch không nghĩ đến, đây rốt cuộc chỉ có thể trở thành một câu không hứa hẹn, Thư Huyền Nương đã định trước không thể làm hảo tháng này tử. Nửa đêm, Mục Thạch đột nhiên mở mắt ra, nhảy xuống sàng nằm sấp trên mặt đất cẩn thận nghe động tĩnh, lại là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đô rất bình thường, nhưng hắn chính là lòng có bất an, đây là một loại đối mặt nguy hiểm lúc mới có cảm giác, loại này trực giác di truyền tự tổ tiên, nguồn gốc với trên thảo nguyên huyết mạch. Bên kia trong phòng, Mục Dương Linh cũng mở mắt. Nàng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn ngủ ở một bên Tiểu Bắc Văn, nàng vậy mà hiếm thấy mất ngủ. Mục Dương Linh chính nhắm mắt lại tính toán ép buộc chính mình ngủ quá khứ, đột nhiên nghe thấy sắt vách tiếng mở cửa. Mục Dương Linh nghi hoặc bỏ dậy, đại buổi tối cha ra làm gì? Mục Dương Linh phi khởi quần áo cũng đi ra ngoài, Mục Thạch chính bỏ lên trên mái nhà nhìn xung quanh, thấy nữ nhi ra hoảng sợ, ngươi thế nào tỉnh? Đột nhiên liền tỉnh, cha, ngươi bỏ lên trên mái nhà làm gì? Mục Thạch sắc mặt ủ rột nhìn Tây Sơn bên kia ngút trời hồng quang, mặt trầm như nước, Tây Sơn thôn đã xảy ra chuyện. Mục Dương Linh vội vàng bò lên trên đi nhìn, chỉ thấy phương bắc một cỗ khói đặc phóng lên cao, ẩn ẩn mà thấy hồng quang, bởi vì trung gian cách chủ sơn cây cối rậm rạp lại cao to, cho nên thấy tỉnh không rõ ràng, nhưng này luồng bốc lên khói đặc tổng sẽ không thấy lỗi. Tây Sơn thôn cháy, nhưng cũng không nên thiêu lợi hại như vậy a. Nay cũng không phải hiện đại nhà liên nhà, chứ ở riêng ra tới anh em ruột. Mỗi ra giữa nền nhà cũng có khoảng cách nhất định, cho dù cháy, tối đa cũng là thiêu cái 3 năm ra, sao có thể sẽ có một cỗ lớn như vậy khói đặc, cảm giác là cả thôn đô ở cháy. như là đơn thuần cháy, ta sẽ không như vậy hoảng hốt, nhất định còn đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vội vàng đi đem ngươi nương hòa đệ đệ muội muội các kêu lên, trước thu thập xong đông tây, ta đi tìm thôn trưởng. Mục Dương Linh nghe không hiểu, nhưng vẫn là chiếu Mục Thạch dặn bảo đi đem bà dì và mẫu thân chờ người đánh thức, tương trong nhà đáng giá cần mang đi gì đó đồ đóng gói mang hảo. Thấy mới nửa tháng đại đệ đệ muội muội yên tĩnh nằm ở trên giường, liền quay người đi thu thập hai sàng tiểu chăn, dùng dây thừng chăm chú bó hảo, lại đem vẫn đôi ở kho lý xong luân xe đẩy tay cấp tìm được. Chương 74-75. Thứ 75 chương hỗn loạn. Nay cỗ xe đẩy tay là ông nội làm, năm đó vốn là muốn mua con ngựa về, đã không có cửa lộ, sau đó mục ra tiền cũng chậm chậm bị tiêu hết, này xe đẩy tay cũng là bị để đó không dùng khởi lai. Mục Thạch Hậu đến chính mình làm cỗ độc luân xe đẩy dùng, liền đem này cỗ xe đẩy tay thu ở tại kho lý. Mục Dương Linh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mục Thạch hoàn toàn một bộ muốn chạy trốn lấy mạng bộ dáng, nàng đành phải đem thứ này đào đi ra. Đợi được Mục Dương Linh tương đông tây thu thập xong, Mục Thạch đã dẫn theo chừng 10 cá nhân dơ đuốc đi sơn đạo đi Tây Sơn thôn điều tra tình huống. Lưu Hòa làm cho người ta qua đây tiếp bọn họ đến Lưu gia đại viện đi, cả thôn lão hấu đô ở nơi đó, đêm rét chung, không một người mở miệng nói chuyện. Mục Dương Linh dùng chăn đem Thư Huyền Nương và hai đứa bé vây hảo, đem Tiểu Bắc Văn và Tú Lan cũng cấp tắc đi vào, liền nói khẽ với Mã Lưu Thị Đạo, bà gì, người giúp ta chiếu cố mẹ ta đi hỏi một chút cứu ra là chuyện gì xảy ra. Mã Lưu Thị nhìn Tây Sơn thôn kia phiến ánh lửa, khẽ nói, không cần đi, lớn như vậy hỏa, tám phần là người hồ đánh tới. Mục Dương Linh hoảng sợ, chúng ta Hương Châu phủ là có chú binh. Mã Lưu Thị cười khổ, 4 năm trước, người hồ xuôi nam, Liễu Hạ thôn chính là như vậy bị một cây đốt, cả thôn lão hấu mỗi người sống đi ra đến, khi đó chúng ta Tây Sơn thôn may mắn, người hồ còn chưa tới chúng ta chỗ ấy, Hương Châu phủ binh liền chạy tới, nhưng Liễu Hạ thôn đã sớm không có, người hồ xuống lần nữa đến, cũng không liền đến phiên chúng ta Tây Sơn thôn không. Cũng không biết người trong thôn còn có thể sống được bao nhiêu. Tây Sơn thôn và Lâm Sơn thôn liền cách một ngọn núi, Mục Dương Linh bối rối, không biết Mục Thạch lúc này chạy đến Tây Sơn thôn đi làm gì. Mã Lưu Thị rốt cuộc sống lâu mấy chục năm, khẽ giải thích, Tây Sơn thôn đến Lâm Sơn thôn cái kia tiểu đạo chỉ có chúng ta hai thôn thôn dân biết, cha ngươi là muốn đi đem con đường kia cấp phong khởi lai, người hồ nếu như đi đại đạo, liền không đến được Lâm Sơn thôn, hội đường thẳng đi khác thôn trang. Chúng ta chỉ cần ngốc ở Lưu gia trong đại viện chờ Hưng Châu phủ binh mã là được. Mục Dương Linh ngước mắt nhìn về phía Chu Sơn, không hỏi, nếu như Tây Sơn thôn thôn dân bán bọn họ làm sao bây giờ? Các loại lời, chỉ là đạo, chúng ta bất phái người thông chi Hưng Châu phủ chú binh không? Này muốn thế nào thông chi a? Mã Lưu Thị khó xử đạo, từ nơi này đến phủ thành cần đi lên một ngày rưỡi đâu. Chúng ta chỉ cần đem tin tức báo cho biết nha môn không được sao? Thông chi chú binh chuyện nha môn tự nhiên sẽ đi làm. Mục Dương Linh không muốn như vậy ngồi chờ chết. Mã Lưu Thị do dự một chút, đạo, vậy ta đi và ngươi cứu ra nói một tiếng, nhìn hắn có đồng ý hay không. Mặc dù từ nơi này đến huyện Nha chỉ cần non nửa thiên công phu, nhưng lại cần đi đại đạo, thượng đại đạo liền có thể gặp người hồ, một khi gặp thượng người hồ, bọn họ cũng chỉ có rơi đầu phần. Không người nào nguyện ý nhượng tự cái con trai đi làm này chuyện nguy hiểm. Cho nên Lưu Đại Tiền cũng không hỏi Lưu Hòa, trực tiếp liền từ chối, chúng ta Lâm Sơn thôn vị trí đặc thù. Chỉ cần đem đường nhỏ phong khởi lai, thôn chúng ta trang bị phát hiện tỷ lệ cũng rất thấp. Mục Dương Linh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tỷ lệ lại thấp cũng có thể, đến lúc đó người hồ theo đại đạo xông lại, lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ bị làm sủi cảo. Huống chi, dọc theo đại đạo có không ít thôn trang, cho dù thông chi không đến huyện nhà, có thể cho bọn hắn cảnh báo cũng tốt, bây giờ bọn họ chút nào vô chi giác, khả năng người hồ vọt vào thôn trang bọn họ cũng không biết, có thể cứu một người là một người, cho dù gặp thượng người hồ. Chúng ta có tay có chân, chỉ cần chạy vào núi rừng, lấy chúng ta đối với nơi này quen thuộc trình độ, chẳng lẽ còn tránh không khỏi. 4 năm trước người hồ xuôi nam, chúng ta không phải trốn được trong rừng đi qua không? Mục Dương Linh nhìn bọn họ túi đầu không nói, biết bọn họ là không muốn vì người khác mạo hiểm, tức giận đến phất tay háo mà đi. Cứu người thì lại là cứu mình, Lâm Sơn thôn chỉ có mấy trăm nhân, đãn phần lớn là lão nhân đứa nhỏ, thanh tráng bất quá mới hơn 100 cái, thật gặp thượng tác chiến dũng mãnh, kinh nghiệm phong phú người hồ. Toàn bộ thôn chỉ có thể trở thành đợi làm thịt dê con. Lâm Sơn thôn 3 mặt núi vây quanh, còn có một mặt thì hướng về phía đại đạo, mặc dù có khả năng bị người hồ xem nhẹ quá khứ, nhưng một khi bị phát hiện, bọn họ hoặc là xông quá người hồ đội ngũ, xông lên đại đạo, hoặc là liền vào núi tránh né. Xông quá người hồ đội ngũ, kêu ít dùng nghĩ, cho dù Mục Dương Linh muốn dùng này phương pháp, những người khác cũng không nảy lá gan, có thể vào núi rừng, bây giờ trời giá rét tuyết sâu, thanh tráng còn thôi, lão nhân đứa nhỏ có thể có mấy nhận được ở. Coi như là vì vừa mới sinh sản Hoàn Thư Huyền Nương và đệ đệ muội muội các, Mục Dương Linh cũng sẽ không chọn con đường này. Còn chưa chờ Mục Dương Linh đi thuyết phục Lưu Hòa, liền có người chỉ vào chân núi đạo, chỗ đó có ánh lửa, thạch đầu bọn họ về. Mục Dương Linh bận quay đầu lại, đã có người đi nghênh tiếp. Mục thạch trên người bọn họ đô mang theo máu, Lưu Đình thậm chí dẫn theo vết đao. Lưu Hòa thấy tình trạng đó quá sợ hãi, các ngươi gặp được người hồ. Mục thạch mặt trầm như nước, người hồ phát hiện cái kia tiểu đạo, chúng ta trước gặp được 5 người, không dám để cho bọn họ theo chúng ta ra, sẽ giết bọn họ, nhưng phía sau hẳn là còn có người, chúng ta không thể lại ở đây ngây người, phải lập tức rời đi. Điều này sao có thể? Cái kia tiểu đạo chỉ có chúng ta hai bên nhân biết, người hồ sao có thể biết? Tây Sơn thôn đã đem nhà xây tới dưới chân núi, chỗ đó cách đường nhỏ cũng không xa. Mục thạch lời này vừa nói ra, đại gia đặt ở Mã Lưu thị trên người hoài nghi ánh mắt biến mất, đúng vậy, người hồ muốn thiêu nhà, phát hiện cái kia đường nhỏ cũng là vô cùng có khả năng chuyện, chưa chắc là Tây Sơn thôn nhân bán. Lâm Sơn thôn thôn dân cũng không thường xuyên đi Tây Sơn thôn, cho nên cũng không biết việc này, cho dù trong khoảng thời gian này thường xuyên đi Tây Sơn thôn Lưu Đình cũng không lưu ý đến điểm này. Nhưng Mã Lưu thị tổ tôn hòa theo Tây Sơn thôn gả qua đây cô nương đều biết, Tây Sơn thôn nhà cũng không có xây đến dưới núi. Nhà mẹ đẻ ở Tây Sơn thôn hòa có nữ nhi gả đến Tây Sơn thôn nhân ra đô đau khóc thành tiếng, Tây Sơn thôn liền không có người sống sót không. Mục thạch chờ người không đáp lại, người hồ đánh cướp từ trước đến nay là lao hấu không để lại, có lẽ nữ nhân còn sống, nhưng cũng hơn phân nửa là sống không bằng chết. Được rồi, đừng khóc, vội vàng thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ liền đi. Lưu Hòa phân phó nói, biệt lấy quá nhiều đông tây, chạy thoát thân quan trọng. Lưu Hòa tuy nói như thế, nhưng mọi người đâu không nỡ bỏ lại gia nghiệp. Có lao nhân liền ngồi dưới đất khóc lớn, chết sống không chịu ly khai, còn có người hận không thể quản gia lý tất cả đông tây đô mang theo. Mục Dương Linh nhìn lộn xộn thôn, lập tức tức giận đến ngã ngửa, này phúc bộ dáng, chỉ sợ người hồ còn chưa có đánh tiến vào, Lâm Sơn thôn liền lời đầu tiên mình loạn. Cha, chúng ta chỉ có thể lại lưu hai khắc trung hậu chúng ta liền đi. Mục Thạch sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói, ngươi đi chiếu cố mẹ ngươi, ta đi hỏa thôn trưởng nói. Mục Dương Linh quay người đi tìm sợi dây, dùng chăn phô ở xe đẩy tay thượng, sẽ đem Thư Huyền Nương và bác Tư Khả ra gói kỹ đặt ở bên người nàng, sẽ đem bác Văn và Tú Lan cấp nhét vào đi, cho bọn hắn đắp lên nhất sàng chăn liền dùng dây thường buộc lại, lại đưa bọn họ ra gì đó đô cố định ở xe đẩy tay thượng, các thôn dân lại còn đang lộn xộn. Chương 75, 76 Thứ 76 chương ly khai. Mục Thạch đã tìm được Lưu Hòa, thông chi hắn nói, chúng ta là muốn chạy trốn lấy mạng, không phải đi du ngoạn. Để cho bọn họ tương trói buộc tất cả đều vứt bỏ, là muốn mệnh hay là muốn tiền để cho bọn họ nghĩ rõ ràng, còn có, hai khắc trung hậu ta liền mang theo ta thê nhi ly khai, có thể hay không theo kịp liền xem bọn hắn năng lực, ta sẽ không dừng bước lại chờ bọn hắn. Mục Thạch chăm chú nhìn hắn nói, ta không phải phụ thân ta và mẫu thân, ta thê nhi rất yếu tiểu, ta sẽ không ly khai bọn họ nửa bước. Cũng chính là nói, Mục Thạch sẽ không giống Mục Nham như nhau vì Lâm Sơn thôn mà hy sinh chính mình. Lưu Hòa biến sắc, phức tạp nhìn hắn nói, ngươi yên tâm, ta cái này kêu là người đi thông chi xuống, để cho bọn họ lập tức chuẩn bị chạy thoát thân. Mục Thạch lúc này mới quay người trở lại thê nhi bên mình, từ trong ngực rút ra kia thanh đoạn đao để cho Mục Dương Linh, hảo hai tử, cha muốn chiếu cố mẹ ngươi hòa đệ đệ muội muội các, cho nên chỉ sợ không kịp ngươi, ngươi muốn thời khắc cùng ở phụ thân bên mình, bảo vệ tốt chính mình, biết không? Đây là Mục Thạch lớn nhất lợi khí, Mục Dương Linh do dự một chút liền nhận lấy cột vào chân thượng, cha. Chúng ta quản gia lý tên tất cả đều mang theo đi. Mục Thạch gật đầu, ngươi lại đi chọn nhất căn chắc gậy gộc, thật muốn gặp thượng người hồ, ngươi liền đi cướp đao của bọn họ, có binh khí, sống sót tỷ lệ mới lớn hơn nữa. Mục Dương Linh chạy về đi tương chính mình cung tên bối ở trên lưng, lại tuyển một cây gậy đặt ở xe đẩy tay thượng, thấy hai khắc chung đã đến giờ, cũng không quản còn đang thu dọn đồ đạc thôn dân, hòa phụ thân kéo xe đẩy tay liền đi. Mã Lưu Thị dắt Tú Hồng tay theo sát bên cạnh bọn họ. Lưu Hòa thấy xông các thôn dân hét lớn, im miệng. Các ngươi muốn ầm ĩ tới khi nào? Mục gia đã đi rồi, nguyện ý đuổi kịp liền vội vàng đuổi kịp, không muốn đi, tự cái tìm một chỗ trốn đi, biệt tử thủ gian phòng, nếu không người hồ nhất đến chính là tặng không mệnh. Lưu Hòa vừa nói, đại gia này mới phát hiện Mục Thạch đã thúc xe đẩy tay đi ra 100 mét, mà Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền cả nhà già trẻ lớn bé cũng cùng ở Mục gia phía sau. Phương Lưu Thị thấy liền lớn tiếng khóc ròng nói, đại ca, anh hai, đại tỷ. Các ngươi thế nào bỏ lại một mình ta đi? Lưu Đại Tiền bọn họ không quay đầu lại, Lưu Hòa liền nặt nhỏ, câm miệng, người hồ ngay trên núi, ngươi là sợ bọn họ tìm không ra chúng ta Lâm Sơn thôn cho bọn hắn báo tin đâu. Phương Lưu Thị tiếng khóc lập tức cắm ở trong cổ. Lưu Hòa rốt cuộc có uy danh, phát một trận tính tình, mọi người đều ngay ngắn có tự không ít. Lưu Hòa phân phó nói, chỉ lấy một chút áo đông chăn bông hòa lương thực, những thứ đồ khác có thể không mang sẽ không mang, trên đường không được nhóm lửa ầm ĩ, tận lực đuổi kịp mục gia đội ngũ. Lưu Hòa nhìn các thôn dân liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Kỷ Nhi tử đạo, đại họa đến mỗi người tự bay đi, bây giờ chạy thoát thân đại gia cũng mỗi người đi đi, chúng ta mặc dù là toàn gia, đã trên đường xung đột không ngừng, nếu là bị tách ra, các ngươi liền dùng sức bảo trụ tính mạng của mình, đẳng người hồ thối lui, chúng ta rồi trở về. Lưu Đại Tráng đỏ hồng mắt đứng ở một bên đỡ mẫu thân, nhìn mấy ca ca liếc mắt một cái, gật đầu ứng hạ. Lưu Hòa một nhà cũng đuổi kịp mục gia đội ngũ. Người trong thôn thấy thôn trưởng một nhà đô đi, nếu không dám thu dọn đồ đạc, vội vã kéo đông tây hòa người nhà đuổi kịp, gần nửa canh giờ hậu, Lâm Sơn thôn cũng chỉ còn lại có Kỷ hộ thế nào cũng không chịu ly khai thôn dân, những người khác đều kéo đông tây đi đuổi mục gia đội ngũ. Bởi vì trên mặt đất là tuyết trắng, ánh trăng chiếu trên mặt đất, tương lộ chiếu sáng trưng, coi như là bất châm lửa cũng có thể thấy rõ lộ, trừ lạnh lẽo, đoàn người trái lại không nhiều gian nan. Mục Dương Linh lợi dụng thời gian rảnh quay đầu nhìn lại, một con đường kéo dài xuống đều là nhân, bất quá chừng 300 cá nhân, lại kéo dài như vậy cách. Mục Dương Linh rốt cuộc là trường quân đội xuất thân, cảm thấy lúc này như đụng với người hồ, đối phương một đường xung phong liều chết qua đây, bọn họ liền chỉ có một con đường chết, biện pháp tốt nhất còn là đằng đằng, đằng người phía sau bắt kịp đến, kết thành đội ngũ hình vuông đi tới. Mắt thấy liền muốn ra trên đường nhỏ đại đạo, Mục Dương Linh liền kéo phụ thân, khẽ nói, cha, chúng ta không thể chính mình đi, nếu không người hồ như trên con đường lớn, chúng ta liền đón đầu đánh lên, chúng ta ở đây chỉ có chừng 10 cái thanh tráng, còn chưa đủ người hồ khai nhận đâu, đảng chờ bọn hắn đi, chờ bọn hắn tới, nhượng thôn trưởng ấn hộ cho bọn hắn kết thành đội ngũ hình vông, lẫn nhau cảnh giới đi tới, tốt nhất có thể tuyển ra mấy người ra dò đường, nếu không như vậy không đầu, không đuôi đi loạn, chết như thế nào cũng không biết. Mục Thạch mặc dù vào Nam gia Bắc quá, nhưng đối với hành quân bày trận thật đúng là không hiểu, nghe nói trầm ngâm khoảnh khắc, cảm thấy nữ nhi ở trong núi rừng đi săn một bộ, nói không chừng nàng liền có phương diện này thiên phú đâu, liền gật đầu nói, nghe lời ngươi, chỉ là chúng ta ra chỉ ta một nam đinh, nói là chúng ta nhắc tới, nhà của chúng ta thế nào cũng muốn ra một người. Nhượng Mục Thạch lúc này bỏ lại thê nhi đến phía trước đi dò đường, đánh chết hắn đô sẽ không đồng ý, cho nên cả người hắn đô rồi dám. Mục Dương Linh thì nhìn về phía Thư Huyền Nương và đệ đệ muội muội các, thấy bọn họ nằm ở phản thượng mặc dù kinh hoàng, lại không có gì đáng ngại, mà Mã Lưu Thị và Tú Hồng cũng có thể vững vàng cùng ở Mục Thạch bên mình. Lên đường, cha, nhượng ta đi đi, ta là thợ săn, đối này đó thành thạo, ngươi liền chiếu cố tốt trong nhà là được. Không được, Thư Huyền Nương đầu tiên cự tuyệt, suýt nữa vươn tay ra chảo nàng, ngươi vẫn còn con nít, làm sao có thể đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Người hồ hòa trong rừng dã thú là không đồng dạng như vậy. Nương, tốc độ của ta nhưng nhanh, không tin ngươi hỏi cha, nếu như đụng tới nguy hiểm ta còn có thể chạy đến trong rừng đi, ai có thể hơn ta hiểu biết này phiến núi rừng. Vài bách người, tổng phải có nhân xuất đầu. Mục Dương Linh lại đi thuyết phục Mục Thạch, cha, khí lực của ta ngươi là biết, công phu cũng học được không tệ, 3 năm cá nhân gần không được ta thân, coi như là người hồ, khí lực tối đa cũng là so với người Hán đại như thế một điểm, ngài đừng lo lắng. Mục Thạch nhìn phía sau kéo dài đi lên đội ngũ không nói. Mục Dương Linh liền hạ ngoan dược đạo, nếu như không có người đi, nhà của chúng ta đi ở thứ nhất, thật muốn đụng với người hồ, nương hòa đệ đệ muội muội các đầu tiên bị thai hương. Thư Huyền Nương căn bản chạy không được, hai vừa sinh ra trẻ sơ sinh càng không cần phải nói, đến thời gian người hồ như ong vỡ tổ xông lên, Mục Thạch chẳng lẽ còn có thể mỗi một cái đô hộ được. Cho dù cộng thêm Mục Dương Linh cũng không được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là sớm điều tra hảo tình huống, có người hồ liền tránh. Tránh không khỏi cũng có thể nghĩ biện pháp tương thê nhi trước bố trí ổn thỏa đến phía sau đi. Mục Thạch sờ sờ Mục Dương Linh đầu, mắt đỏ bừng đạo, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nếu như gặp được nguy hiểm liền hướng trong núi chạy, mặc kệ người khác, trước bảo trụ mạng của mình quan trọng. Mục Dương Linh gật đầu. Mục Thạch lúc này mới quay người đi tìm Lưu Hòa. Đợi được người phía sau bắt kịp đến, Lưu Hòa liền đem trong thôn kỷ vị lão nhân tìm đến, đạo, Thạch đầu nói chúng ta như vậy đi không được, sẽ bị người hồ tượng khảm dưa như nhau chém đứt. Được kết thành đội ngũ hình vông. Ta và đại tiền nhị tiền bọn họ thương lượng một chút, cứ dựa theo trước vào núi đi săn như thế chia thành ngũ tổ, trước nhà ai cùng ai ra bị biên thành một tổ, hiện tại cũng như vậy biên, mỗi một tổ đem đứa nhỏ lão nhân vây vào giữa, thanh tráng cầm đông tây thủ ở bên ngoài, chúng ta hướng tây đi, chỉ hy vọng tối hôm nay có thể bình an đến thị trấn, chỉ cần tới thị trấn, chúng ta liền an toàn. Những người khác cũng không có ý kiến, các lão nhân đồng ý, dưới thanh tráng chỉ có nghe mệnh phần. Tụ lại qua đây Lâm Sơn thôn thôn dân rất nhanh liền chia làm 5 đội ngũ hình vông. Mục Thạch lại ở bên trong tuyển 6 nhân ra theo Mục Dương Linh hướng dắt đầu điều tra. Chọn ra tới 6 người đô theo Mục Dương Linh vào núi quá, cho nên đối Mục Dương Linh mệnh lệnh đô rất tuân thủ, nhóm thất nhân rời đi trước hướng đại đạo đi lên. Chương 76, 77. Thứ 77 chương đánh lên. Lúc này mới canh ba, chính là ban đêm an tĩnh nhất thời gian, Mục Dương Linh mang theo bọn họ đi trên đường, chỉ có thể nghe thấy bọn họ hô hấp của mình thanh hòa tiếng bước chân, cho nên đột nhiên một điểm tiếng vang mới có thể có vẻ đặc biệt đột ngột. Mục Dương Linh nghe thấy cằn nhằn thanh âm, giơ tay ngừng đại gia động tác, mang theo 6 người giấu ở đường một bên cây cối phía sau, Lưu Lực thấp giọng hỏi, thế nào? Có tiếng vó ngựa. Lưu Lực mấy người liếc mắt nhìn nhau, đô đã mong đợi lại sợ, tới nếu như người Hán, vậy có báo tin người, nhưng nếu như người Hồ. Mục Dương Linh phất tay nhượng đại gia đè xuống thân thể, cái này không cần nàng nhắc nhở, đại gia cũng nghe được tiếng vó ngựa. Nhóm thập kỵ theo mấy người trước mặt trải qua, ở tuyết phản quang hạ, Mục Dương Linh thấy rất rõ ràng, trên người bọn họ mặc hồ phục, Mục Dương Linh sắc mặt khẽ biến, xuôi nam lại là người Hồ kỵ binh. Vậy bọn họ còn thế nào trốn? Mục Dương Linh nắm chặt nắm tay, đảng kia thập kỵ chạy xa, rồi mới từ phía sau cây ra, liếc mắt nhìn kỵ binh phương hướng ly khai, đạo, phía trước không cần nhìn, người Hồ kỵ binh hơn phân nửa là đi đằng trước dò đường, chúng ta sau này tìm xem, Lực biểu ca, ngươi trở lại cho ta biết cha bọn họ, để cho bọn họ lập tức dẫn người thượng đại đạo, toàn lực chiều thị trấn xuất phát. Lưu Hiên kinh nghi nói, nhưng phía trước có người Hồ kỵ binh à, muốn là bọn hắn quay đầu lại làm sao bây giờ? Trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua tàn nhẫn, nhìn về phía Lưu Vĩnh, ta dạy cho các ngươi cảm bấy ngươi học được tốt nhất, ngươi mang theo 3 người hướng phía trước mặt đi, hướng tiền chạy chậm 2 khắc chung, liền ở giữa đường bố trí cảm bấy, cách 3 bước song song đào 5 hố nhỏ, liền một nắm tay sâu, nói từ hông thượng tiếp được nhất bó dây thừng cho hắn, tương dây thừng bố trí ở cảm bấy đằng trước, một khi nhìn thấy bọn họ cưỡi ngựa về liền kéo đến, bọn họ ngã xuống hậu các ngươi liền. Chiều trong rừng chạy. Bất quá ta giác được các ngươi ở ta về trước đụng tới bọn họ khả năng tính không lớn, cho nên không cần nhiều lo lắng. Lưu Vĩnh 9 tuổi liền dám bán tự cái đệ đệ muội muội, là Lâm Sơn thôn công nhận nhận tâm nhân, hắn nhận lấy Mục Dương Linh trong tay dây thừng, nặng nghề nhìn nàng, hỏi, ngươi liền như thế tin ta? Mục Dương Linh gật đầu, ta tin ngươi, cha mẹ ngươi hòa đệ đệ nhưng đều còn ở phía sau. Lưu Vĩnh cổ họng vi toan, viên mắt chát chát nắm chặt dây thừng, ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, một chữ một trận đạo, ngươi yên tâm. Ta chính là tử, cũng sẽ đem ngựa của bọn họ lưu lại. Kỵ binh như không có mã liền không đáng sợ như vậy. Mục Dương Linh khỏe miệng vì tiểu, tống bọn họ ly khai hậu lúc này mới mang theo còn lại 2 người chiều phía sau điều tra quá khứ. Đoàn người đi đại khái canh ba chung, rất xa liền nhìn thấy một thôn trang ngút trời ánh lửa, Lưu Hiên hận được đấm, này đàn mọi dợ. Mục Dương Linh nặng nề nhìn nửa ngày, đạo, chúng ta đi, bọn họ đốt thôn này tử, nhất định sẽ đi về phía trước. Nhóm 3 người vội vàng trở về đuổi. Lâm Sơn thôn nhân cũng đã rơi vào một hồi trong hỗn loạn, hỏa thiêu Tây Sơn thôn người Hồ đã theo trên đường nhỏ đuổi theo tới, lưu thủ ở Lâm Sơn thôn nhân đều bị giết, một cây đuốc tương Lâm Sơn thôn đốt. Mới đi thượng đại đạo các hương thân quay đầu lại nhìn thấy nhà mình thành biển lửa, lập tức đại khóc thành tiếng, Mục Thạch tức giận đến sắc mặt phiếm thanh, hô lớn, khóc cái gì? Còn không mau chạy về phía trước, một đội đuổi kịp, mau. Lưu Hỏa cũng bối rối, vội vàng tương tiểu tôn tử giao cho con lớn nhất, lớn tiếng nói, đại gia đi mau. Mau! Người Hồ muốn đuổi lên đây. Đại gia nghĩ khởi 12 năm trước lung tung, lau một phen nước mắt, cắn răng hướng tiền tiểu bộ chạy. Nhưng kéo hành lý, lại dẫn lao hấu các hương thân sao có thể chạy được quá người Hồ. Theo Lâm Sơn thôn chạy ra đến 5-6 cái đeo đao người Hồ, tiến lên liền lung tung khảm nhân. Từng viên một đầu ngã nhào đến trên mặt đất, mắt còn lớn hơn đại mở. Cuối cùng một đội ngũ hình vương lập tức đại loạn. Ở phía trước nghe thấy động tĩnh Mục Thạch liền la lớn, thanh trắng đâu? Không phải nhượng các ngươi che chở đội ngũ hình vương không? Lưu Hỏa sắc mặt hôi bại, nhân sớm ở nhìn thấy người Hồ thời gian liền chạy về phía trước, còn lại đều là lao yếu phụ nữ và trẻ em, thế nào chống lại? Mục Thạch biên thúc xe chạy về phía trước, vừa nhìn trên xe thê nhi, cuối cùng cắn răng một cái, bất sen vào nữa phía sau, muộn đầu đi về phía trước. Vứt bỏ thê nhi đến phía sau đi dù cho khả năng cứu được bọn họ, nhưng này xe đẩy tay một khi bông, hắn và bọn họ liền khả năng người trời vĩnh cách. Mặc kệ người Hồ có thể hay không bắt kịp đến, ở loại này hỗn loạn thời gian, bọn họ không thể động đậy dưới tình huống, tùy thời có thể sẽ bị chen đảo dẫm đạp. Mục Thạch trong lòng bất ở nói với mình, ngươi không phải cha mẹ, ngươi đầu tiên được vì mình thê nhi phụ trách. Thư Huyền Nương cũng vẻ mặt là lệ, nàng ôm chặt trong lòng đứa nhỏ, không dám yêu cầu trượng phu quay đầu lại cứu người. Lúc này chính là Lưu Hòa mấy người cũng hồi không được đầu, chỉ có thể tận lực gọi có người nhà ở phía sau thanh tráng xoay người lại đi cứu. Đáng bởi vì không biết phía sau có bao nhiêu người Hồ, dám lên đến rất ít. Mục Dương Linh và Lưu Hiên Lưu Đại Tráng lúc chạy tới nhìn thấy chính là chỉ 6 người Hồ ở các hương thân đội ngũ hình vương chung như vào chỗ không người chém giết, những thứ ấy bị khảm bị giết người huy động liên tục tay ngăn cản một chút cũng chưa từng liền bị giết. Mục Dương Linh ở trong cái thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy người chết, nàng còn chưa kịp phản ứng, cây gậy trong tay liền hung hăng chĩa một người hồ đánh, khí lực nàng đại, gậy gộc giã ở trên lưng của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh nằm sấp trên mặt đất. Mục Dương Linh một nhảy bộ, dùng chân câu khởi trên tay hắn đao, một đao xuống liền lao cổ của hắn. Giết đỏ cả mắt rồi người hồ căn bản không lưu ý đến Mục Dương Linh ba người, còn ở phía trước tiếp tục chém giết. Mục Dương Linh lấy đao tiến lên trực tiếp từ sau đầu kết quả một, ngoài ra bốn này mới nhìn đến Mục Dương Linh, lấy làm kinh hãi, dùng hồ ngữ kêu lên, tiểu hải tử. Thế nào tới? Mục Dương Linh nghe hiểu, nàng vốn định người nhanh nhẹn mau chân tương còn lại bốn người giết, lại thoáng nhìn Lưu Hiên mấy người đã bi phẫn lại ánh mắt sợ hãi, tâm tư vừa chuyển, vứt bỏ đao trong tay, vung lên gậy gộc liền nên đón. Không đợi người hồ kịp phản ứng, Mục Dương Linh đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp một gậy đập vào một người trên tay hòa chân thượng, người nọ nằm sấp đến trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy. Ba người còn lại gào lên một tiếng, cầm đao liền xông lên. Mục Dương Linh trực tiếp một người một gậy, đây chính là khí lực đại chỗ tốt. Dốc hết sức hàng thập hội, huống chi Mục Dương Linh còn từng học cầm nã thủ đẳng công phu, biết đâu là người thể yếu ớt nhất địa phương, đánh đánh tiếp có thể làm cho nhân đau đến thẳng bất đứng dậy lại không nguy hiểm đến tính mạng. Mục Dương Linh tương đao đô đá đến Lưu Hiên và Lưu Gia sức dưới chân, đạo, coi chừng bọn họ nếu như dám khắc thường động, sẽ giết bọn họ. Mục Dương Linh đối lộn xộn nhân đạo, khóc đi, tốt nhất đem còn lại người hồ cùng nơi dẫn tới, đến thời gian các ngươi cùng nơi xuống hòa các hương thân đoàn tụ. Lời này vừa nói ra, đại gia tiếng khóc một trận, đô che miệng không dám lên tiếng khóc, Mục Dương Linh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quét hiện trường liếc mắt một cái, trên mặt đất tổng cộng nằm 18 cỗ thi thể. Che vết thương nằm trên mặt đất cũng có chừng 10 cá nhân. Mục Dương Linh sắc mặt có chút khó coi, nhiều người như vậy, chính là từng cái hướng nhân thân thượng phát, cũng đủ tiêu diệt 6 người hồ đi. Đối phương lấy chính là vũ khí lạnh, cũng không phải vũ khí nóng, còn chưa có gần người là có thể đem nhân bang bang tiêu diệt. Mục Dương Linh thực sự không thể hiểu vì sao bọn họ thà rằng lui trên mặt đất chờ bị giết, cũng không muốn mạo bị thương nguy hiểm tiến lên nhất bác. Nếu như nàng, chính là tử cũng muốn kéo một đệm lưng. Chương 77, 78 Thứ 78 chương dây cả ngựa. Mục Dương Linh tương kêu ba người hồ đẩy tới trung gian, Tương Lục đưa đao cho Lâm Sơn thôn nhân, đạo, giết bọn họ. Đại gia giật nảy mình, cầm đao không dám tiến lên, bọn họ chẳng qua là trong đất kiếm ăn nông dân, liền đánh nhau đả thương người cũng không dám, huống chi là giết người. Mục Dương Linh nhưng không có thời gian lại chậm rãi bồi dưỡng bọn họ, trực tiếp tương một người đá đi vào, lạnh lùng nói, ngươi bất giết bọn họ liền sẽ giết ngươi, là bọn hắn tử, còn là các ngươi tử. Các ngươi từ từ suy nghĩ đi, 6 người này chẳng qua là dò đường, phía sau phóng hỏa người hồ rất nhanh liền đi lên, các ngươi muốn chết liền tiếp tục kéo, ta trước và ta phụ thân đi. Lưu Hiên khẩn chặt đao trong tay, mắt thấy Mục Dương Linh quay người muốn đi, lập tức hét lớn một tiếng xông lên đối một người hồ liền khảm, những người khác thấy, mắt ửng hồng, tâm huyết xông lên, cầm đông tây cũng rất nhanh xông lên. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy buồn nôn, tâm nhất méo đau, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình hội dùng phương pháp như vậy bức người giết người. Mục Dương Linh hình như lại trở về kiếp trước, ở bên cạnh trong rừng rậm, đội trưởng ở bên thai nàng khẽ nói, giết bọn họ không chết, cũng chỉ có thể chúng ta tử, không đúng, có lẽ ngươi không cần tử, ngươi có thể trốn, vậy cũng chỉ có ta chết. Đội trưởng bồi nàng đã hơn một năm, ngày đêm huấn luyện nàng, một bên là vô cùng hung ác buôn ma túy, Mục Dương Linh tâm tuy run, tay lại rất ổn, 8 buôn ma túy, một không rơi bị thư giết. Đó là Mục Dương Linh lần đầu tiên giết người, trừ phát súng đầu tiên có khoảnh khắc tạm dừng. Phía sau cũng rất thuận lợi, sau liên bác sĩ tâm lý cũng không dùng thỉnh, ngay cả làm 8 năm bộ đội đặc chủng đội trưởng đều nói Mục Dương Linh hơn hắn năm đó mạnh hơn nhiều. Mục Dương Linh miệng thượng không nói, lại không thích đội trưởng bức nàng giết người phương pháp, bây giờ, nàng lại dùng đội trưởng phương pháp buộc người khác đi giết người. Mục Dương Linh liền đứng ở một bên nhìn, chạy tới Lưu Hòa chỉ cảm thấy tâm lạnh, đứa nhỏ này mới 9 tuổi đi, lại như vậy tàn nhẫn. Mục Dương Linh quay đầu đi nhìn Lưu Hòa bận thu lại thần sắc. Động tác gian dẫn theo một chút tôn kính, A Linh, phía sau tình huống thế nào? Đại khái 10 dặm ngoại có một đội người hồ, không biết có bao nhiêu nhân, chúng ta như vậy trốn khẳng định trốn không xa. Lưu Hòa trưng cầu ý kiến của nàng, vậy ngươi cho rằng chúng ta làm sao bây giờ? Ngài đã hỏi ta cũng là không dối gạt ngài, muốn sống sót phải có nhân hy sinh, được có người đứng ra ngăn trở bọn họ, hoặc là tương người hồ dẫn dắt rời đi. Lưu Hòa cười khổ, ai hội nguyện ý? Cho nên được cưỡng chế, trừ con một hòa cô quả ngoại. Mỗi gia đều phải ra một thanh tráng, cứu gia, ta cho ngài một khắc đồng hồ thời gian, ta mang theo hiên biểu cứu mấy đi đằng trước ngăn trở trong thôn ra tới người hồ, ngài nếu là có thể làm được, ta liền mang theo bọn họ yểm hộ các ngươi, ta bất dám cam đoan bọn họ có thể còn sống, nhưng ta dám cam đoan các ngươi chạy thoát thân nhiều người ngũ sống mệnh cơ hội. Nếu là ta về, ngài còn chưa có làm tốt, bọn họ cũng không muốn làm như vậy, vậy mỗi người chạy thoát thân, ai cũng đừng hy vọng ai. Nhà ta mặc dù chỉ có phụ thân ta một thanh tráng, nhưng ta khí lực cũng được, trước mặt có thể đương một thanh tráng, che chở mẹ ta hòa đệ đệ muội muội các chạy thoát thân vẫn là có thể. Đã trải qua một phen sinh tử, các hương thân đã tiếng oán than dậy đất, bên cạnh có người nghe thấy Mục Dương Linh nói như vậy, liền giọng căm hận nói, A Linh, ngươi và cha ngươi liền đương được thượng trong thôn 10 thanh tráng, như các ngươi cha và con gái chịu rút, chúng ta làm sao chết rất nhiều người. Mục Dương Linh cười lạnh, ngươi là người thế nào của ta? Tại sao muốn bỏ qua mẹ ta hòa đệ đệ muội muội tới cứu ngươi? Ngươi đã muốn nói như vậy, ta càng không muốn như vậy cứu các ngươi, từ đó đại lộ hướng lên trời, đại gia cắt đi một bên. Đại gia nghe nói biến sắc, Lưu Hỏa tiến lên từng bước một bàn tay đánh quá khứ, trực tiếp tương người nọ chụp đến trên mặt đất, nói bậy bạ gì đó. Mục gia vì Lâm Sơn thôn làm quá nhiều, bọn họ không có nghĩa vụ giúp các ngươi. Lại quay đầu lại nói với Mục Dương Linh, A Linh, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, hắn chẳng qua là mỡ heo mơ hồ tâm. Chỉ sợ mỡ heo mơ hồ tâm không ngừng hắn một người đi. Mục Dương Linh cười khẩy nói, ta và ta phụ thân không có và ta ông nội bà nội như nhau đại công vô tư, đại gia có phải hay không rất thất vọng. Bị Mục Dương Linh ánh mắt đảo qua thôn dân đô cúi đầu không dám đối diện. Lưu Hiên sắc mặt cũng rất không tốt nhìn, hắn tiến lên một bước đứng ở Mục Dương Linh phía sau lấy kỳ ủng hộ. Lưu Hòa trầm mặc khoảnh khắc, lên đường, A Linh, ngươi mang theo Lưu Hiên đi trước phía sau ngăn cản theo trong thôn ra tới người hồ, ta dẫn người đi thống kê, chờ ngươi về nhất định cho ngươi một lời chắc chắn. Mục Dương Linh nhìn về phía đội ngũ hình vương phía trước, phụ mẫu nàng người thân đô ở phía trước, Mục Dương Linh chỉ do dự một chút, rốt cuộc còn là không tiến lên đi xem bọn hắn, mà là tuyển 6 người dẫn bọn hắn mang theo người hồ đao đi cửa thôn thượng đại đạo lộ. Phía trước Mục Thạch lại tương thê nhi xe đẩy tay giấu ở đại đạo hạ bụi cây phía sau, chính mình cầm căn gậy gộc mai phục khởi lai, Lưu Vĩnh Chính đầu đầy mồ hôi nhìn hắn, Mục Thúc, người hồ thực sự còn có thể quay đầu lại. Chờ xem đi, chúng ta ở đây náo nhiệt như thế. 10 người kia như cưỡi ngựa về khẳng định phát hiện ở đây, lấy người hồ tự đại, bọn họ khẳng định không thèm xuống ngựa kiểm tra, mà là trực tiếp xuống tới, đến thời gian các ngươi liền đem mã vớp, còn lại ta dẫn người giải quyết. Lưu Vĩnh nhìn về phía thư viện nương phương hướng, ánh mắt phức tạp, Mục Thúc, ngươi mang theo tiên sinh đi nhanh đi, chúng ta chỉ có thể là ngươi liên lụy. Mục Thạch kinh ngạc nhìn Lưu Vĩnh liếc mắt một cái, trầm mặc khoảnh khắc, đạo, ta tịnh không hoàn toàn là vì các ngươi, càng chính ta, người hồ có kỵ binh ở, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Phía sau đội ngũ hình vương đã loạn thành một đoàn, bọn họ này một đội đã đem nhân rất xa bỏ xuống, lúc này mai phục tại ở đây chính là vì giải quyết khả năng quay lại kỵ binh. Cho nên Mục Thạch còn không biết phía sau phát sinh chuyện, càng không biết nữ nhi của hắn gan lớn đến muốn thành lập cảm tử đội kéo dài thời gian, hảo để cho bọn họ chạy thoát thân. Nếu như Mục Thạch biết, chỉ sợ cũng không tâm tình lại phục kích kẻ địch, mà là nhảy lên đánh Mục Dương Linh một trận. Mục Thạch đã từng ở núi rừng chung đi săn, nhĩ lực muốn so với người thường xuất chúng. Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng vó ngựa, lập tức nằm sấp trên mặt đất cẩn thận nghe một hồi, mặc đến một chút, chính nói với Lưu Vĩnh con số chống lại, khe nói, tới, mau chuẩn bị cho tốt. Lưu Vĩnh liền cùng một nhân kéo dây thừng một mặt trốn ở đại đạo hai bên, Mục Thạch khe nói, nghe thấy ta huýt sáo dài, lập tức kéo dây thừng. Lưu Vĩnh đứng hạ, nắm chặt trong tay dây thừng. Mục Thạch thì nắm cây gậy trong tay, Mục Như Hàn Tinh nhìn chằm chằm phía trước tình huống. Tiếng vó ngựa dần dần gần. Mục Thạch nghĩ khởi phụ thân đã từng cùng hắn đã nói, mã tốc độ rất nhanh, bước chân mại rất đại, mà lại xuất sắc kỵ binh cũng không có khả năng nhượng nhanh chạy băng băng mã lập tức dừng lại, cùng kỵ binh chống lại, nhất định không thể để cho kỵ binh gần người, bằng không chỉ có bị thu gạt mệnh, chỉ có thể tương kỵ binh đánh hạ mã, lúc này mới có một bất lực, bằng không cũng chỉ có thể chạy hướng núi rừng, lợi dụng cây cối tránh né công kích. Lúc này, Mục Thạch trong đầu tất cả đều là phụ thân dạy hắn vướng chân mã kỹ xảo. Nữ nhi còn là quá mức ngây thơ, cho rằng chỉ cần có dây thừng là có thể vướng chân ở ngựa. Có thể hay không vướng chân ở, Mục Thạch liên ngũ thành nắm chặt cũng không có. Nếu như may mắn đưa bọn họ kéo xuống, vậy bọn họ nói không chừng có thể tránh được kiếp nạn này, nếu như kéo không rơi đến, cả nhà bọn họ nói không chừng mệnh nên tang như thế. Có kỵ binh ở, hắn tạm biệt trốn cũng chạy không thoát. Chương 78, 79. Thứ 79 chương giết địch. Thập con ngựa tiền tam trung tứ hậu tam chạy tới, Mục Thạch chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm. Người cưỡi ngựa hiển nhiên cũng phát hiện phía trước thôn dân, mã hạ gia tốc, nhao nhao lượng xuất mã đao, Mục Thạch ở bọn họ càng ngày càng gần, cách bọn họ chỉ có 20 bộ thời gian một tiếng huýt sáo dài, Lưu Vĩnh đẳng mai phục nhân nhắm mắt lại liền dùng sức kéo dây cả ngựa. Phía trước tam con ngựa nghe thấy huýt sáo dài lại ghim ngựa đã không kịp, móng ngựa vướng chân ở trên sợi dây, trước ngựa móng trượt chân, nhân từ trên ngựa ngã xuống, phía sau mã lập tức loạn khởi lai, có tam thất bị phía trước kéo ngã sấp xuống, cái khác lại bởi vì loạn đầu trận tuyến mà dẫm chung trên mặt đất đào hảo tiểu cạm bẫy, mã nghiêng đổ ở một bên, nhân ngã xuống. Mục Thạch ở đội thứ nhất ngã xuống, phía sau tình huống còn chưa rơi đúng giờ liền xông tới, một gậy đập vào một kỵ binh trên đầu, trực tiếp tương nhân đập tử, một xoay người đoạt lấy ngựa của hắn đao, xoay người lại liền lao người còn lại cổ. Người phía sau vừa mới từ trên ngựa ngã xuống, còn chưa kịp phản ứng liền bị Mục Thạch giết. Cuối cùng một đội người hồ cũng bởi vì ngựa hỗn loạn mà không thể không xuống ngựa, hòa phía trước còn lại hai người hồ cùng nhau vây quanh Mục Thạch. Ngũ đối nhất, Mục Thạch không dám khinh thường, nắm thật chặt dao bầu. Kỵ binh hú lên quái dị, nắm dao bầu xông lên, lại bị Mục Thạch một đao ngăn trở, một cước đá vào bụng, thẳng bay ra ngoài, Mục Thạch quay người ngăn trở người còn lại. Lưu Vinh đã theo trên mặt đất bò dậy, nhìn vào Mục Thạch chiến thành một đoàn người hồ, trong mắt thoáng qua tàn nhẫn, hắn lặng lẽ bò ra cầm một phen dao bầu, thấy bị Mục Thạch đá bay người hồ bò dậy lại muốn xông tới, liền vụng trộm lặn xuống phía sau hắn, một đao cắm vào đi. Lưu Vinh tay vi run rẩy, ánh mắt lại tàn nhẫn, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, thấy đối phương không chết, còn tương đao rút lại cắm một lần. Hai bên vây quanh thanh tráng thấy không khỏi nuốt nuốt nước miếng, khẽ nói, Lưu Vĩnh nhưng thật là độc ác. Lưu Chí lại hai mắt phát quang nhìn Mục Thạch lấy một địch tứ, thấp giọng nói, chúng ta cũng thượng đi, Mục Thúc bị người kiểm chế căn bản giết không được hắn cắt, còn không bằng chúng ta dẫn theo trên đao đi, cho dù giết không được nhân, giúp kéo một chút cũng thành. Lưu Chí vừa dứt lời, bên kia Lưu Vĩnh đã cầm đao xông lên, hắn không từng học đao pháp, chỉ có thể cầm đao ở phía sau chém lung tung. Mặc dù khảm không đến người hồ trên người, lại bức được bọn họ không thể không phân ra tâm thần để đối phó hắn. Người hồ vốn định thoát ly ra giết Lưu Vĩnh, ai biết Mục Thạch một đao qua đây, hắn không thể không quay người hồi phòng. Cứ như vậy, bọn họ giết không được Mục Thạch, cũng giết không được Lưu Vĩnh. Lưu Chí thấy tình trạng đó, cũng không do dự, chạy tới sao khởi trên mặt đất một phen dao bầu liền xông tới, và Lưu Vĩnh cùng nhau đối phó một người hồ. Hai người đối phó một người, cái kia người hồ không thắng kỳ phiền. Quay lại thân liền muốn giết Lưu Vĩnh và Lưu Chí, ai biết lại bị Mục Thạch một cước đá vào ngang hông bay ra ngoài, Lưu Vĩnh chặt đuổi theo, ở đối phương còn chưa kịp ngẩng đầu thời gian trực tiếp một đao lao cổ của đối phương. Cái khác cất giấu thanh tráng thấy nhau nhau chạy ra đến, hoặc sao khởi trên mặt đất dao bầu, hoặc cầm đòn gánh gậy gộc giúp Mục Thạch. Mục Thạch toàn thân là máu tiến lên điều tra mã tình huống, phát hiện kia kỳ thất hảo mã đô chạy vào trong núi rừng, truy là truy không trở lại, còn lại đô bị thương chân, căn bản kỵ không được. Mục Thạch có chút chán nản, vừa hẳn là trước lưu lại một thất hảo mã, như vậy bọn họ liền có báo tin công cụ. Thạch đầu, mã Lưu Thị theo trong rừng cây lảo đảo chạy ra đến, thế nào? Huyền nương lo lắng ngươi đâu? Mục Thạch lau một phen trên mặt vết máu, đạo, không có việc gì, nhân cũng đã xử lý, để cho bọn họ vội vàng gấp rút lên đường đi. Quay người đi gặp Thư Huyền nương. Thư Huyền nương dùng một khối vải bông bao ở tiểu bác văn đầu, nhượng tứ đứa nhỏ chỉ lộ ra một cái mũi, thấy Mục Thạch qua đây. Không khỏi nâng đứng dậy, ánh mắt tha thiết rơi vào phía sau hắn, không nhìn tới nữ nhi, trong lòng một trận thất lạc lo lắng, A Linh còn chưa có trở lại không. Mục Thạch lắc đầu, đứa nhỏ này dự đoán đi xa, ngươi yên tâm, nàng chạy thoát thân bản lĩnh so với ta còn mạnh hơn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đáng thương Mục Thạch còn không biết Mục Dương Linh lại dẫn theo người đi phục kích Lâm Sơn thôn người hồ. Giọng nói mới rơi, Lưu Vinh tiện tay nắm dao bầu qua đây, chú trừ không có tiến lên. Thư Huyền nương thấy hắn. Thần sắc một trận, nửa ngày mới ôn nhu hỏi, A Vĩnh, ngươi thế nào qua đây? Lưu Vĩnh ngẩng đầu nhìn Thư Huyền nương liếc mắt một cái, liền lập tức cúi đầu, đạo, Mục Thúc, thôn trưởng lên đây, muốn gặp các hộ chủ hộ. Mục Thạch khẽ như mày, sớm tiền không phải đã bàn bạc được rồi, nữ nhi của hắn ở phía sau dò đường, hắn ở đệ nhất đội ngũ hình vông dò đường không? Chỗ nguy hiểm nhất bọn họ Mục gia người đã kinh phụ trách, bọn họ còn có cái gì yêu cầu? Đã ngay trước mặt Thư Huyền nương, Mục Thạch cũng không thể hỏi. Miễn cho làm cho nàng lo lắng. Mục Thạch đứng dậy vỗ vỗ bả vai của nàng, đạo, ta trước đi xem, ngươi nghỉ ngơi một chút nhi. Thấy bên cạnh gì và Tú Hồng đều là cường trống, liền đem xe đẩy tay phần đuôi gì đó thanh lý ra một góc, tương hai thân đại đại áo đông cho bọn hắn, gì, ngươi và Tú Hồng ngồi trước ở phía sau nghỉ ngơi một chút nhi, đẳng hạ ta đã trở về lại gấp rút lên đường. Chú ý một ít bốn phía, nếu có sự liền lớn tiếng kêu, ta ngay cách đó không xa. Mã Lưu Thị ứng hạ. Kéo đại cháu gái ngồi xuống xe đẩy tay thượng. Mục Thạch ra tới đường, mới phát hiện Lưu Hòa Tương cả thôn chủ hộ Hòa Thanh Tráng đô tụ qua đây. Lưu Hòa liếc mắt nhìn Mục Thạch, liền xấu hổ đưa mắt rời. Mục gia chỉ có Mục Thạch một thanh tráng, cũng thuộc về con một yêu cầu. Nhà hắn vốn là không cần gia nhân, nhưng cả thôn chỉ hắn và Mục Dương Linh có chút công phu, lại có thể ngưng tụ nhân tâm. Lưu Hòa thở dài một tiếng, cất giọng Tương Mục Dương Linh yêu cầu nói, đạo, bây giờ A Linh đã mang theo nàng biểu cứu các đi ngăn trở trong thôn ra tới người hồ, ta bên này liền muốn thống kê một chút số người. Lưu Hòa than thở, các hương thân, đây không phải là người hồ lần đầu tiên giết đến thôn chúng ta, 12 năm trước, kia còn là trời thu, có mục thạch dẫn chúng ta vào núi, phía sau lại có mục nham mang người ngăn trở người hồ, nhưng chính là như vậy, chúng ta cũng đã chết không ít người. Lần này càng nghiêm trọng, trong núi rừng tuyết có một chỉ sâu, đừng nói lao nhân đứa nhỏ, chính là thanh tráng, ở bên trong ngây ngốc một đêm, có thể hay không sống cũng không biết, cho nên chúng ta chỉ có thể hướng thị trấn lý trốn, nhưng bây giờ không ngừng thôn chúng ta có người hồ. A Linh nói, phía sau còn có một đội, có bao nhiêu nhân còn không biết. Chúng ta nếu không phái người ngăn cản bọn họ, cả thôn chừng 300 nhân chỉ sợ đô sống không đến thị trấn. Chủ hộ các đô cúi đầu. Lưu Hòa đạo, A Linh cũng nói, nàng trên có cha mẹ, dưới có đệ muội, nhà bọn họ cũng là có thể ra nàng một. Các ngươi hiện tại cũng thương lượng một chút, nhất hộ ra một người, trừ con một hòa cô quả, tất cả đều muốn ra một người. Chờ hắn trở lại, nếu như còn chưa có chuẩn bị cho tốt, nàng liền muốn cùng nàng cha mang theo người nhà ly khai, đại gia hỏa đến lúc liền mỗi người chạy thoát thân đi đi. Là khả năng tử một người, còn là đánh bạc toàn ra, đây cơ hồ là không cần tuyển trạch, thế nhưng ra ai, lại là mỗi gia đình gian nan nhất tuyển trạch. Chương 79, 80, thứ 80 chương tuyển trạch. Cha mẹ nhìn khó khăn nuôi lớn đứa nhỏ đồ thống khổ không ngớt, Lưu Tam Thúc ở Lưu Vĩnh và tiểu nhi tử Lưu đi trên người qua lại chuyện, cuối cùng vẫn là chính mình đứng ra, đạo, nhà ta đến. Lưu Vĩnh lại một phen kéo hắn, tiến lên phía trước nói, ta đến. A Vĩnh. Lưu Tam Thúc kêu sợ hãi. Lưu Vĩnh nặng nề nhìn phụ thân, đạo, cha, 9 năm trước là ta làm sai, lần này ta đến, ta khí lực hơn ngươi đại, vừa cũng giết hơn người. Lưu Tam Thúc miệng trương trương, Lưu đi mắt đỏ đạo, đại ca, còn là nhượng ta đi đi. Lưu Vĩnh chỉ liếc mắt nhìn đệ đệ, quay người liền đứng ở Lưu Hòa phía sau. Lưu Đại Tiền cũng nhìn về phía chính mình hai nhi tử, Lưu Trang tiến lên một bước. Nhà ta đến, đại ca là con trưởng, hẳn là thiệm bố mẹ nuôi. Lưu Đình bước lên phía trước muốn kéo đệ đệ, Lưu Đại Tiền liền một phen ngăn cản hắn, trầm giọng nói, đệ đệ ngươi nói không sai, nhượng hắn đi. Lưu Trương thì ôm một đôi nhi nữ lập tức đau khóc thành tiếng, lại không dám nói ra không cho Lưu Trang đi lời. Con trưởng hòa con thứ, đại bộ phận gia đình đô sẽ chọn nhượng con trưởng lưu lại, con thứ đến. Tới Lưu Nhị Tiền chỗ đó lại là không cần lựa chọn, Lưu Hiên đã cùng ở Mục Dương Linh bên mình. Đã Lưu Nhị mãi mãi lại đứng ra bức Lưu Viên nàng dâu thể, Hiên Nhi còn chưa có hậu, nếu là hắn tử, các ngươi này nhất phòng phải đáp ứng cho làm con thừa tự một đứa con trai cho hắn, nhượng hắn kế thừa hương hỏa. Lưu Viên và vợ hắn cũng không có ý kiến. Đến phiên Lưu Hòa, hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới gian nan đạo, đại tráng cũng cùng ở A Linh bên mình. Lời này vừa nói ra, Lưu Hòa bà nương lập tức đau khóc thành tiếng, tiến lên đấm đánh hắn, ngươi thế nào liền tuyển hắn, thế nào liền tuyển hắn, hắn nhưng chỉ có 18 tuổi a. Còn chưa có thành thân đâu. Lưu Hòa cùng sở hữu ngũ nhi tử, cấp trên 4 tất cả đều thành thân, Lưu Đại Tráng nhỏ nhất, thuộc về lao tới tử, lao hai cái bình thường sủng nhất đứa bé này, lúc này lại muốn cho hắn ra, đại gia cũng không khỏi suy suyệt. Lưu Hòa cũng mắt đỏ bừng, đã đây là không thể không vì tuyển trạch. Các thôn dân bây giờ còn ở do dự, hắn nếu như bất lấy ra thái độ, chỉ sợ Mục Dương Linh về thật đúng là làm bất định. Mà tự cái tứ nhi tử cũng nhất định sẽ có ý kiến. Đại tráng đã cùng ở Mục Dương Linh phía sau, lúc này nếu như xá hắn mà theo ngoài ra tứ nhi tử trung gian chọn, chỉ sợ bọn họ còn chưa bắt đầu chạy nạn liền bắt đầu nội loạn. Cho nên, chọn tiểu nhi tử là không thể không vì chi. Quả nhiên, Lưu Hòa như vậy nhất chọn, phía sau liền thuận lợi nhiều, có người ra không nỡ đứa nhỏ, chủ hộ chưa đầy 40 liền chính mình đứng ra, có con trai cũng không nhận phụ thân đi chịu chết, lại cấp kéo lại, chính mình thượng. Đây hứa hẹn người nhà suy nghĩ, tự nhiên cũng có từ chối thiên vị. Nói chung một khắc đồng hồ thời gian, Mục Thạch nhìn lần sinh ly tử biệt tiết mục, thế nhưng hắn đâu? Mục Thạch chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh lạnh giá, người khác còn có chừng 20 con trai ra bên ngoài đấy, nhưng nữ nhi của hắn chỉ có 9 tuổi. Mục Thạch sao có thể nhượng con gái của mình đi làm chuyện như vậy? Hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói, chúng ta Mục gia ta đến, nhượng A Linh về mang nàng nương bọn họ đi. Mục Thạch lời này vừa nói ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tương đối với Mục Dương Linh. Đại gia tự nhiên càng tín nhiệm dáng người cao lớn Mục Thạch. Lưu Hòa cũng không nói từ chối lời, chỉ nói, A Linh cũng mau trở lại, hiện tại đại gia mỗi người đi thu dọn đồ đạc, có lời gì muốn cùng người nhà nói cũng vội vàng nói, không được náo ra quá lớn động tĩnh, người hồ nhưng ngay khi chúng ta phía sau đâu. Đại gia lúc này mới tan đi. Mục Dương Linh rất nhanh toàn thân là máu dẫn người về, đại gia hoặc ít hoặc nhiều đô bị một ít thương, đạn đô sống về. Lúc này trên người bọn họ còn mặc người hồ quần áo. Mục Dương Linh chính là dùng này đó quần áo mê hoặc người hồ, mới nhanh như vậy giải quyết bọn họ. Mục Thạch thấy nữ nhi toàn thân là máu, liền kéo qua nàng trên dưới mò. Mục Dương Linh bận đạo, cha, đây không phải là ta máu, đều là người hồ, ta liên một sợi tóc ti cũng không dụng. Mục Thạch mặt trầm như nước, là ai gọi ngươi đi làm nguy hiểm như vậy chuyện? Không phải nhượng ngươi chỉ dò đường không? Không làm không được ca cha, ngươi là không biết, người hồ giết các hương thân liền cùng khảm dưa tựa như, cứ như vậy, cho dù nhà của chúng ta ở trước nhất đầu tránh khỏi, phía sau cũng nhất định sẽ bị đuổi theo, đến thời gian chúng ta một nhà lao lao, ấu ấu, yếu yếu, thế nào thoát khỏi? Mục Dương Linh ý đồ thuyết phục Mục Thạch, giảm thấp thanh âm nói, cha, ta đây không phải là đại công vô tư, mà là lấy công nhu tư đâu. Mục Thạch hừ lạnh một tiếng, ngươi liền bài đi, còn nói cái gì mỗi người chạy thoát thân, ta xem ngươi từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm muốn quản việc này. Mục Dương Linh chỉ có thể sờ sờ mũi. Mục Thạch mắt đô nóng, nhìn nữ nhi càng lúc càng giống cha thân khuôn mặt, tim như bị đau cắt, thế nào đô như nhau. Ngươi thế nào sẽ không suy nghĩ một chút cha, suy nghĩ một chút mẹ ngươi hòa đệ đệ muội muội các. Và ngươi ông nội như nhau, hắn là người hồ, trên người của ngươi cũng giữ lại người hồ máu, thế nào liền như thế hướng về người Hán. Mục Thạch vẫn đối với phụ thân lúc trước tuyển trạch bảo hộ thôn dân mà bỏ lại hắn canh cánh trong lòng, mẫu thân còn thôi, nàng sinh ở Lâm Sơn Thôn, sinh trưởng ở Lâm Sơn Thôn, nhưng phụ thân đâu? Rõ ràng bị các thôn dân xa lánh, rõ ràng cùng bọn họ đã quan hệ nhàn nhạt, tại sao muốn liều mạng bảo hộ bọn họ? Trước đây nữ nhi đầy bụng tâm tư đô là như thế nào chiếu cô trong nhà, hắn còn kiêu ngạo sinh một tiếu nữ nhi của hắn, cho rằng đứa nhỏ này chỉ là tương tự nàng ông nội, thần không giống, hiện tại đào hảo, thần cũng tựa. Như nhau đại công vô tư, chỉ bất quá phụ thân là không nói một lời đem sự cấp làm, này lại là nói năng chua ngoa lòng như đậu hủ, miệng thượng nói mỗi người đi một ngả lời, lại không dừng xoay người lại cứu người. Không ngờ như thế hắn mới là mục gia khác loại. Mục Dương Linh thấy phụ thân để tâm vào chuyện vụn vặt, liền bận tương nhân kéo gần trong rừng cây, khe nói, cha, ta không lừa ngươi, chúng ta mang theo nương hòa đệ đệ muội muội có thể chạy nhiều mau. Cứu bọn họ chính là cứu tự chúng ta, nếu không... Nương bọn họ chính là có ta và người che chở, nếu như người hồ như ong vỡ tổ xông lên, chúng ta thật có thể bảo vệ bọn họ. Mục Dương Linh chăm chú nhìn Mục Thạch, đạo, cha, người nhà hòa người ngoài, ta phân được rõ ràng. Nàng là có lý tưởng nắm chắc tuyến, nhưng nàng cũng càng biết, bây giờ nàng bất là quân nhân, ở đây lại càng không là xã hội chủ nghĩa xã hội, nàng giữ vững chính mình điểm mấu chốt, lại không sẽ chọn tượng kiếp trước như nhau cho dù là tử cũng muốn canh giữ người tốt dân. Mục Thạch rất hoài nghi nhìn nữ nhi. Ngươi nói là sự thật. Thật sự là nữ nhi vẫn đang giúp thôn dân, đoạn thời gian trước đô dẫn người vào núi đi săn. Mục Dương Linh hung hăng gật đầu, ta bất lừa ngài, cha, ta chạy thoát thân rất lợi hại, nếu như ta đánh không lại người hồ, ta liền chạy đến trong núi, trốn cái 2-3 ngày, đến thời gian ta lại ra tới tìm các ngươi. Mục Thạch mặc dù còn cầm tâm, nhưng cũng không phản đối nữa. Mục Dương Linh liền thừa cơ đạo, cha, nhà của chúng ta không thể không có ngươi, cho nên việc này còn là ta đi. Mục Thạch sụ mặt đạo, không được. Cha, Mục Dương Linh quấn quýt lấy hắn, ta một 9 tuổi đứa nhỏ có thể làm gì? Nói không chừng liên nương đôi hộ bất ở, điều quan trọng nhất chính là, luận chạy thoát thân hòa đánh trận ta có thể sánh bằng ngươi lợi hại. Đánh trận. Mục Thạch hoài nghi nhìn về phía nàng, ngươi sao có thể đánh trận? Nữ nhi chạy thoát thân lợi hại hắn biết, nhưng đánh trận là chuyện gì xảy ra? Cha, đây là tổ tiên thiên phú, dù sao vừa ta liền phát hiện, đi điều tra thời gian, nhìn thấy người hồ. Trong đầu lại đột nhiên ông một tiếng, hình như liền thông hiểu hai mạch nhâm đốc như nhau, liền hiểu được hành quân bày trận, thực sự, nữ nhi không lừa ngươi. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta ở đâu ra bản lĩnh liền dẫn theo 5-6 cá nhân liền diệt sắp tới 20 người hồ. Mục Thạch lập tức liền tin, bọn họ khí lực chính là di chuyển tự tổ tiên, nữ nhi khí lực hơn hắn còn lớn hơn, kia nữ nhi di chuyển đánh trận thiên phú cũng bất là không thể nào. Mục Dương Linh thấy tình trạng đó liền thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, bọn họ tổ tiên chính là lợi hại. Chỉ muốn cái gì sự đô đẩy tới tổ tiên trên đầu là được, so với Quan Thế Âm Bồ Tát còn dùng được. Chương 80, 81. Thứ 81 chương thiết hãm. Mục Dương Linh tương chọn ra tới 54 nhân gọi vào bên mình, giết người hồ lấy được 18 cây đại đao hòa thập đem ngựa đao bị phân xuống, còn lại nhân thì cầm dao phay, cái quốc hòa gậy gộc chờ mình cho rằng tiện tay công cụ. Mục Dương Linh trầm giọng nói, một hồi giết địch, các ngươi lại lợi dụng thời gian rảnh muốn binh khí, hiện tại các ngươi trước đem liền, nhớ. Nhiệm vụ của chúng ta không phải giết người, mà là tương nhân dẫn đi hoặc kéo lại đối phương, tận cố gắng lớn nhất bảo trụ tính mạng của mình. Lưu Hiên khẽ nói, này không phải là chạy thoát thân không? Là chạy thoát thân, lại là muốn nghe theo ta mệnh lệnh chạy thoát thân, ai cũng không cho phép tứ tán khai trốn. Mục Dương Linh xoay người lại đối Lưu Hòa đạo, thôn trưởng, các ngươi còn phải tuyển ra 5-6 cá nhân đến nhẹ trước xe hướng thị trấn báo tin, dọc theo con đường này thôn trang không ít, phải cứu nhưng không phải chúng ta thôn nhân mà thôi, trên trấn cũng không biết thế nào. Bọn họ hiện tại đi con đường này cũng không trải qua trên trấn, Lưu Hỏa nghĩ đến vừa phục kích kỵ binh, đối trên trấn tình huống cũng không thái lạc quan. Mục Dương Linh cuối cùng cùng với phụ thân nói lời từ biệt, cha, đừng nói cho nương và bác Văn, liền nói ta ở phía trước dò đường. Mục Thạch gật đầu, sờ sờ nữ nhi đầu, cổ họng khô khốc, nửa ngày, mới nói, ngươi cẩn thận chút. Mục Dương Linh gật đầu, con lương khô liền dẫn người ly khai. Lưu cùng bọn họ nhìn theo bọn họ ly khai, chiếu Mục Dương Linh nói tuyển ra 6 người gọn nhẹ đi huyện báo cáo tín, còn lại cũng lập tức gấp rút lên đường. Mục Thạch không dám nói cho thư huyện nương thực tình, chỉ nói đã phái người đi thị trấn báo tin, A Linh mang người trước đi ở phía trước. Mục Dương Linh dùng thạch đầu trên mặt đất vẽ mấy cái đạo, đi về phía trước một dặm có cái ngã ba, cái kia đạo hướng đông là rơi Tùng Sơn, hướng tây thì lại là Gia Lăng Thủy, rơi Tùng trên núi không có che vật, với chúng ta không có ích, đạn Gia Lăng Thủy bên cạnh cây cối rậm rạp, đại gia một đường tương nhân dẫn đến nơi đây liền vọt vào trong rừng cây, có thể sống bao nhiêu liền nhìn đại gia bản lĩnh. Lưu Hiên hạ giọng hỏi, chỉ là tương nhân dẫn quá khứ. Đương nhiên bất, Mục Dương Linh quét mắt bọn họ liếc mắt một cái, đạo, chúng ta còn muốn tận cố gắng lớn nhất tiêu diệt bọn họ, nếu không chỉ bằng chúng ta này 55 cá nhân là dẫn không đến phía sau tất cả người hồ, chỉ có thể chọc tức bọn họ, có thể dùng bọn họ không thể vứt bỏ chúng ta, ta biết này rất nguy hiểm, nhưng đằng trước chính là chúng ta cha mẹ thê nhi, này hiểm phải được mạo. Bị chọn ra tới nhân đô trầm tư khoảnh khắc gật đầu ứng hạ. Hảo, Mục Dương Linh đứng lên nói, vậy chúng ta liền đi trước làm một ít chuẩn bị. Mục Dương Linh nhìn về phía hai bên đường cây cối rậm rạp, không khỏi vui mừng khởi lai. May mà bây giờ là cổ đại, tối không thiếu chính là núi rừng, mà nàng không khéo, am hiểu nhất núi rừng tác chiến. Chúng ta ít người, các ngươi cũng không giết địch kinh nghiệm, cho nên chúng ta muốn hết sức nhiều sử dụng cạm bẫy. Mục Dương Linh tương nhiệm vụ bố trí xuống, lại để cho Lưu Hiên mang theo lưu lực đi phía trước trông coi, chỉ muốn nhìn thấy người hồ lập tức đến báo. Mục Dương Linh bọn họ vẫn tương cạm bẫy bố trí xong cũng không thấy người hồ đến, không khỏi đưa mắt nhìn nhau khởi lai, Lưu Trang trong lòng bất an, bọn họ nên sẽ không thay đổi tuyến đường đi. Mục Dương Linh cẩn thận nhớ lại chung quanh đây địa đồ, trầm ngâm nói, trừ phi bọn họ hậu lui về, nếu không muốn xâm phạm khác thôn trang tất yếu đi qua nơi này. Nếu như hậu lui về, tự nhiên là của bọn họ rất may, nhưng điều này có thể sao? Mục Dương Linh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng, người hồ khó khăn nam tiếp theo, sao có thể liền như thế rút lui? Chờ một chút, nếu như còn không có động tĩnh, chúng ta liền đi phía trước nhìn nhìn. Lưu Trang bất ở hướng trên tay mình hà hơi, lúc này đã đến hừng đông. Chính là một ngày trung lạnh nhất thời gian, không chỉ là Lưu Trang, chính là những người khác thân thể cũng có chút chịu không nổi. Mục Dương Linh quay đầu lại nói, các ngươi tại chỗ nhúc nhích sẽ không lạnh. Lưu Hiên mang theo lưu lực đột nhiên chạy tới, vẻ mặt bi phẫn, A Linh, người hồ đến. Có bao nhiêu cá nhân? Hơn 50 cái, nhưng bọn hắn áp hơn 20 cái đại cô nương tiểu tức phụ, A Linh, bọn họ đều là súc vật. Lưu Hiên nói xong, không khỏi hung hăng truy nhất xuống mặt đất. Chung quanh đây đều là thất lý hương thôn trang, mỗi thôn trang Lý Đô và Lâm Sơn thôn có như vậy như thế thân thích quan hệ, nhìn thấy những nữ nhân kia thê thảm bộ dáng, liên tưởng đến người hồ đã từng gây nên, mấy người trong lòng đều có chút bi phẫn. Mục Dương Linh sắc mặt ủ rột, trầm giọng nói, được rồi, đi trước mai phục hảo, ta đi dẫn nhân. Nếu như ngộ thương những nữ nhân kia làm sao bây giờ? Lưu Hiên hỏi, sẽ không, người hồ sẽ không để cho những nữ nhân kia xông ở phía trước. Bất quá phải cứu các nàng còn phải bàn bạc kỹ hơn. Mục Dương Linh nghĩ khởi phụ cận địa hình, trái lại có một sử có thể giấu người, bọn họ là muốn đi làm bia đỡ đạn dẫn dắt rời đi người hồ, cũng không thể mang theo những nữ nhân kia, nếu không phải cứu các nàng, mà là hại các nàng. Mục Dương Linh làm cho người ta mai phục hảo, chính mình đeo một cái túi nhỏ phục đứng ở lối vào, người hồ hì hì cười cười cầm đao qua đây, phía sau dùng dây thừng xuyến hai sâu nữ nhân, các nàng trên người đâu quần áo bất chỉnh, sắc mặt có chút tê dại. Mục Dương Linh không khỏi nắm chặt nắm tay, nàng cuối cùng là biết vì sao này băng người hồ đến bây giờ mới xuất hiện. Trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua hàn quang, lại rất mau thu lại thần sắc, ở người hồ phát hiện của nàng một khắc kia la hoảng lên, la lớn, nương, người hồ đến, chạy mau à. Người hồ hú lên quái dị, phía trước hơn 20 nhân lập tức dương đào truy qua đây. Còn lại hơn 20 nhân thì một bên cười ầm ầm, một bên kéo chặt trong tay dây thừng, tương những nữ nhân kia xả quá đến trông giữ. Mục Dương Linh khéo léo thân thể ở trong rừng qua lại không ngớt, một bên quái khiếu cho bọn hắn dẫn đường, xoay người lại nhìn thấy người hồ đuổi qua đây liền ẩn thân thể, lặng lẽ lặn xuống Lưu Vĩnh bên người, theo hắn chỗ đó nhận lấy đại đao, khe nói, ngươi ở nơi này dẫn bọn họ, nhớ, không muốn xuất hiện, ấn ta dạy cho các ngươi, 3-1, giết hoàn lập tức cẩn thận, liền ở gần đây đảo quanh, ta mang theo Lưu Hiên và Lưu Lực đi cứu người. Lưu Vĩnh gật đầu, bởi vì hắn thứ nhất theo Mục Thạch giết người, mặc dù người trong thôn trong lòng vẫn như cũ không phục hắn, lại hội nghe mệnh lệnh của hắn. Mục Dương Linh cũng rất xem trọng hắn, người này thủ đoạn độc ác lại lý trí bình tĩnh, là làm trợ thủ tốt nhất cho người, Lưu Hiên Lưu Trang bọn họ đô thua kém hắn. Mục Dương Linh đeo cung tên mang theo Lưu Hiên và Lưu Lực lặng lẽ ly khai, bên kia Lưu Vĩnh nhìn năm người hồ đã dẫm nhập cạm bẫy phạm vi, lại nhìn những người khác cũng đều tiến vào bọn họ bố trí phạm vi, trong tay vải vung lên, một loạt mục thứ liền theo trên trời phanh một chút nện xuống, năm người kia còn chưa kịp phản ứng liền bị thứ thành nhím gai. Đại gia thấy cạm bẫy thành công, trong lòng lòng tin đại mãn, trước kia thấp thỏm đô chậm rãi tan biến. Mà người hồ lại sợ hãi khởi lai, bọn họ thói quen thảo nguyên tác chiến, công thành chiến cũng đã có không tệ, cũng rất ít ở núi rừng trung tác chiến, đối không biết, tổng có một loại sợ hãi, bởi vậy đầu lĩnh người hồ quyết định thật nhanh hô, lui ra ngoài, mau lui ra ngoài. Đang đã có một chút khủng hoảng người hồ lại không cẩn thận dẫm chung cạm bẫy, trực tiếp rơi tràn đầy một thứ trong hầm, mặc dù chưa chết, lại bị trọng thương. Lúc này người hồ cũng biết bọn họ bị lừa. Lưu Vĩnh vung lên một cây nghiệt tươi cười, khẽ nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chương 81, 82. Thứ 82 chương Tùng Lâm chi chiến. Mục Dương Linh đáp cung tên, song tên đủ phát, xuyên thấu phía trước cười nói lớn tiếng hai người, người hồ đội ngũ sừng sốt, hét lớn, có mai phục, là người Hán mai phục. Mục Dương Linh biên di động biên nhanh chịu tên đáp cung, Lưu Hiên và Lưu Lực chạy đến hai bên trong rừng cây không ngừng lay động hai bên cây cối, người hồ sợ hãi, cho rằng đã bị người Hán vây quanh, rút đao liền hướng phía trước đột phá vòng vây. Mục Dương Linh tên không ngừng phát, thoáng cái liền bắn chết 5 người, điều này làm cho người hồ có chút sợ. Bọn họ là cùng ở nột thuật tướng quân phía sau đến cắt cỏ cốc, nột thuật tướng quân mang theo đại bộ phận đội đi thị trấn, bọn họ không phải binh sĩ, không cái kia bản lĩnh theo, chỉ có thể ở thôn trang gian nhặt một chút còn lại, người Hán từ trước đến nay nhát gan, chỉ cần bọn họ huy khởi ra mổ, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho nên bọn họ hơn 100 nhân liền chia làm tứ đội, hai người bọn họ đội ở phía trước tụ họp khởi lai, bản còn tưởng rằng hẳn là có thể quét ngang. Thất lý ở nông thôn thôn trang, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ là rơi vào người Hán cái trong chung. Ô Dã có chút hối hận, người Hán tâm địa cửu khúc 18 cong, nột thuật tướng quân cùng người Hán tướng quân đánh 4 năm cũng không phân ra cái thắng bại, nột thuật tướng quân như thế lợi hại một nhân vật đô bắt không được nhân, nói không chừng bọn họ thực sự rơi vào rồi cái trong chung. Ô Dã mình cũng sợ đến hoa hoa gọi, không khỏi hô lớn, trong chúng ta kế. Lời này vừa nói ra, người hồ sửng sốt, xả cướp tới nữ nhân liền muốn chạy. Chỉ là có một vừa mới kéo lấy một nữ nhân tóc hướng bên mình kéo liền bị một mũi tên bắn thủng cổ, liên tiếp sau, Ô Dã thứ nhất vứt bỏ nữ nhân, khiêng đại đao chạy. Những người khác thấy dẫn đầu Ô Dã đô chạy, cũng không muốn nữ nhân. Nữ nhân còn có thể lại cướp, mất mạng chính là không có. Cây cối phía sau, Mục Dương Linh chăm chú cầm cuối cùng một mũi tên. Lưu Hiên xông lên tương dây thừng cắt đứt, và Lưu Lực cùng nhau đem té ngồi trên mặt đất nữ nhân bước lên đến, khẽ quát, mau đứng lên, bọn họ muốn trở về. Những nữ nhân kia thần sắc tê dại, Lưu Hiên tức giận đến mắng to, vội vàng chạy à, ta cháu gái còn ở phía trước đương lời dẫn đâu, chúng ta tổng cộng mới 3 người, các ngươi muốn hại chết chúng ta. Lời này vừa nói ra, những nữ nhân này cuối cùng là có phản ứng, lẫn nhau ngâng lảo đảo theo Lưu Hiên và Lưu Lực hướng trong rừng chạy. Hai người tương những nữ nhân này đẩy xuống sơn lom chỗ đó, dùng cây cối cảnh khâu ngăn trở, khe nói, chúng ta đi đem nhân dẫn dắt rời đi, các ngươi liền trốn ở chỗ này, trời đã sáng lại đi, không được phát ra âm thanh. Nếu không một cũng không pháp sống. Nói xong xả Lưu Lực ra bên ngoài chạy. Mục Dương Linh đã cầm đại đao hòa những thứ ấy người hồ giết khởi lai. Ô Dã chạy một hồi, phát hiện không có người truy, ngay cả trước đòi mạng tên cũng không thấy bóng dáng. Ô Dã trực giác bị gạt, quay người mang người lại chạy về đến. Ai biết trong rừng đột nhiên nhảy ra một đứa bé, một đao liền đem bên mình bạn cấp hàm. Ô Dã giận dữ, hòa bạn cấp sao khởi đao liền muốn vây đi lên. Tiểu hài lại hướng trong rừng vừa đánh vừa lui, đối phương khí lực thực sự quá lớn. Đao kiếm tấn công lúc hắn miệng hổ chấn động, suýt nữa liền cầm không được đao, hơn nữa người bên cạnh liên tiếp bị nàng gây thương tích, bọn họ nhưng ngay cả và táo của nàng cũng không đụng tới. Ô Dã cũng là đã quên tiền một đội tiến cánh rừng hậu vẫn không ra tới sự tình, trực tiếp để đao biên khảm biên đuổi đi vào. Mục Dương Linh tương nhân dẫn tới cạm bấy ra, hoành đao cách ở đao của bọn họ, một cước đá vào Ô Dã trên bụng, trực tiếp tương nhân đá bay ra ngoài, sau đó liền dựa thế đá vào một người chân thượng phiên ra, quay người núp ở nhất khỏa phía sau đại thụ. Người hồ phân tán ra vây qua đây, Lưu Vĩnh lại đột nhiên dẫn theo nhân theo cánh giết ra, ba người vây hầu một người, chỉ chốc lát sau sẽ giết vài cái người hồ. Ô Dã cổn qua một bên phía sau cây, ló đầu nhìn thấy những thứ ấy nhân sát chiều, thấy bọn họ không hề kết cấu, chỉ hội chém lung tung, sở dựa chẳng qua là ba người đối một người, người của bọn họ chịu không ra tay mà thôi. Ô Gia Phúc Chí Tâm Linh, hô lớn, bọn họ không phải binh, là người Hán bách tính, giết hài tử kia, chỉ có hài tử kia hội công phu. Lưu Vĩnh nghe thấy tiếng la, trong mắt phụt ra ra hàn quang, thừa dịp khe hở cho đối thủ một đao, quay lại thân liền muốn đi giết Ô Dã, lại bị một người hồ giao chặt qua đây, hắn chỉ dương đao nhất chặn liền quăng xuống đất, người hồ cười ha ha, người hắn đều là tiểu hoàng kê, căn bản bất kham một kích, các huynh đệ, kết trận giết chết bọn họ. Mục Dương Linh đang giúp Lưu Hiên đẳng tương cạm bẫy phục hồi, nghe tiếng quát to, ngăn cản bọn họ tập hợp, phân tán bọn họ. Không được A Linh, bọn họ quá nhiều người. Bọn họ bây giờ còn lại hơn 20 cá nhân, ba người bọn họ đối một căn bản phân biệt không được, nhưng người hồ so với bọn hắn lợi hại, hai người đối một người nắm chặt cũng không phải rất lớn. À, anh họ, Trụ Vương Tử nhìn thấy chính mình anh họ ở bên cạnh mình bị giết, sợ đến đao đô lấy bất ổn, huy đao chém lung tung đạo, A Linh, mau tới cứu biểu thúc A. Theo người hồ dần dần rửa cùng một chỗ, Lâm Sơn thôn bất ở có người chết đi. Mục Dương Linh cắn răng tương kết đánh hảo, lúc này mới khom lưng nhặt lên đao, khe nói, các ngươi thủ, ta đi đem nhân dẫn qua đây. Một người hồ một cước đem Lưu Đại Tráng đá văng ra, một đao hướng về phía Lưu Vĩnh đầu sẽ xuống ngay, Mục Dương Linh hoành đao qua đây ngăn trở, trực tiếp tương người hồ đẩy lui ba bước, trở tay một đao liền đem nhân lau cổ, Mục Dương Linh lôi một phen Lưu Đại Tráng, hô, chết, mau bỏ đi. Mục Dương Linh tiến lên cứu người, để cho bọn họ họp thành đội rời, chính mình biên giết biên tướng nhân dẫn vào cạm bẫy, nàng dáng người nhẹ nhàng, trực tiếp theo cạm bẫy thượng bước qua, phía sau theo kịp người hồ nhất dâm đến mặt đất liền ham xuống, rơi vào cạm bẫy. Chính là không chết cũng trọng thương, Mục Dương Linh liền thừa dịp này khe hở chui vào bên cạnh trong rừng rậm. Cái khác Lâm Sơn thôn thanh trắng cũng che giấu, bên ngoài chỉ còn lại có người hồ. Ô Giã cầm đao để phòng chuyển động, từng bước một cẩn thận đi tới, bởi vì sợ còn bị địch nhân tách ra bọc đánh đối phó, người hồ tất cả đều tụ ở tại cùng nhau cẩn thận đi tới. Mục Dương Linh muốn chính là cái này hiệu quả, mắt thấy đối phương tiến vào ban khu, Mục Dương Linh gào to một tiếng, chuyển động khai thân thể, Lưu Hiên chặt đứt dây thừng. Cách đó không xa một loạt cọc gỗ liền bay nhanh mà đến, người hồ sợ đến kêu to, xung quanh tránh, lại bởi vì chạm thật chặt mà vớp, ngũ căn cọc gỗ xuyên thấu ba người ngực bụng. Ô Gia té ngồi trên mặt đất, đang muốn bỏ dậy né ra, trên đầu đột nhiên liền rớt xuống một loạt một thứ, trên mặt đất còn chưa kịp bỏ dậy né ra nhân tất cả đều mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Còn lại người hồ thấy tình trạng đó, phát điên lên đến, hoa hoa kêu to, trên thảo nguyên hùng ưng chưa bao giờ sợ chết, chúng ta giết bọn họ, nhất định phải giết bọn họ. Mục Dương Linh phất tay, nhượng đại gia túi người xuống, tận lực không muốn lộ diện, nàng quay đầu đối Lưu Lực khẽ gật đầu, Lưu Lực lại đột nhiên để đao phát lực hướng rừng sâu lý chạy. Lưu Lực chạy động tinh kinh động người hồ cẩn thận rất nhiều, mặc dù hướng về phía Lưu Lực truy kích quá khứ, lại không lại lỗ mãng, mà là dò hỏi bản chậm rãi hướng tiền truy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng thiên thượng. Mục Dương Linh rút ra mục thạch cho nàng đoàn đao, cùng ở phía sau bọn họ. Thừa dịp cuối cùng nhân chưa chuẩn bị che đối phương miệng mũi một phen lau cổ sau đó kéo dài tới cây cối phía sau. Lưu Hiên và Lưu Vĩnh chờ người liền mở to hai mắt nhìn ở phía sau nhìn Mục Dương Linh lặng lẽ từng cái giải quyết xong bọn họ, phía trước nhân dường như không có một chút phát giác. Lưu Lực mang theo bọn họ ở này một mảnh xoay quanh tử, đảng người hồ kịp phản ứng không đúng lúc, nhìn lại mới phát hiện bọn họ chỉ còn lại có 6 người. Bọn họ kinh sợ khởi lai, Mục Dương Linh té ngồi trên mặt đất, đối Lưu Vĩnh khẽ nói, dẫn người đi lên. Giết bọn họ. Chương 82, 83. Thứ 83 chương truy kích. Mục Dương Linh mang theo bọn họ quét tước chiến trường, 55 cá nhân, cuối cùng chỉ còn lại có tứ 12 người. Mục Dương Linh tương Lâm Sơn thôn thi thể lấy ra đến, làm cho người ta ngay tại chỗ đào một cái hố, đạo, quay đầu lại nhượng người nhà của bọn họ tới nơi này nhặt xác đi. Lưu Vĩnh đi tới Mục Dương Linh bên mình, nhìn trên mặt đất tử trạng thê thảm người hồ, nghi ngờ nói, không phải nói người hồ thiện chiến. Năm người Hán đô đánh không lại một người hồ không. Mục Dương Linh ngồi xổm xuống tra nhìn một chút, thấy trên người bọn họ mặc dù đều mặc hồ phục, lại cũng không phải là quân phục, sắc mặt thứ, bọn họ không phải binh sĩ, chỉ là người hồ phổ thông bách tính. Thôn trưởng kia bọn họ có thể hay không gặp thượng binh sĩ? Người hồ phổ thông bách tính đô lợi hại như vậy, tham gia quân ngũ được thật lợi hại. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, chúng ta lập tức đi ngay. Lưu Hiên chạy đến Mục Dương Linh bên mình, thấp giọng hỏi. Sơn Lom Lý những nữ nhân kia làm sao bây giờ? Có muốn hay không mang theo các nàng? Không được, chúng ta khả năng liên mạng của mình đô không bảo đảm, làm sao có thể kéo thượng các nàng? Liên làm cho các nàng ở Sơn Lom chỗ đó trốn, chỉ cần các nàng bất bỏ ra, cũng không phát ra tiếng vang, không có nhân phát hiện các nàng. Mục Dương Linh mang người đuổi theo Mục Thạch bọn họ, lúc này thiên đã vi lượng, Mục Dương Linh đuổi theo bọn họ thời gian, bọn họ cách thị trấn đã không xa. Các thôn dân thấy bọn họ mang theo thương hòa máu về là vừa mừng vừa sợ, mà không ở trong đó tìm được người nhà lại đau khóc thành tiếng, bọn họ biết thân nhân của bọn họ vĩnh viễn đô không về được. Mục Dương Linh chạy đến phía trước đi tìm Mục Thạch, Thư Huyền Nương nhìn nữ nhi nhếch nhác thành như vậy, làm sao không biết bọn họ có việc gạt chính mình, đã lúc này cũng không phải dò hỏi thời gian, chỉ kéo Mục Dương Linh trên dưới quan sát, thấy nàng chỉ là bàn tay hẽ, trên người không cái khác thương lúc này mới yên lòng lại. Mục Dương Linh sớm đã thoát lực, nàng dù sao chỉ có 9 tuổi nhiều, theo canh ba liền bắt đầu chạy trốn tịnh giết địch đến bây giờ chẳng qua là cường trống mà thôi. Mục Thạch cũng không nói nhiều, lấy ra lương khô nhét vào trong miệng nàng, liền đem nàng nhét vào chăn dưới, đạo, ngươi ngủ một lát nhi, cha thúc xe, không lâu là có thể đến huyện thành. Mục Dương Linh mí mắt có chút nặng, nhưng vẫn là đạo, cha, những thứ ấy người hồ không phải binh sĩ, kia quân kim đi đâu. Không có quân đội dẫn đầu, bọn họ là không có lá gan xông tới. Được rồi, chúng ta chỉ cần có thể chạy thoát thân là được, quân kim đi đâu là triều đình chuyện. Mục Thạch không lắm để ý đẻ xuống nữ nhi, nâng lên xe đẩy tay liền đẩy đi. Những người khác cũng thấy bận cầm đông tây đuổi kịp. Đã đi không đến hai khắc chung, Mục Thạch liền dừng bước, phía sau tất cả Lâm Sơn thôn thôn dân đô dừng bước, ngước mắt nhìn phía trước ngút trời ánh lửa. Lưu Hỏa run rẩy đi tới Mục Thạch bên mình, chỉ vào lửa kia quang hỏi hắn, kia là cái gì? Kia là cái gì? Mục Thạch trong đầu chỉ vang khởi Mục Dương Linh vừa hỏi lời của hắn, quân kim đi đâu? Trốn một đêm thôn dân quỳ rạp xuống đất, thị trấn không có, chúng ta còn có thể trốn đi nơi nào a? Chỉ là cạn ngủ Mục Dương Linh giật mình tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy phía trước ngút trời ánh lửa, nàng biến sắc, xoay người xuống xe, cha, quân kim còn ở trong thành không? Nhất định ở, Mục Thạch đạo, lửa này là vừa khởi, trước còn không thấy được. Vậy bọn họ đốt thành hội đi chỗ nào? Mục Dương Linh nôn nóng khởi lai, lần đầu hối hận đi tới thế giới này hậu chỉ an nhàn với mình nhất phương tiểu thiên địa mà không có nghĩ hết biện pháp đi giải nó. Còn là Lưu Hỏa tỉnh táo lại, đoạt thị trấn, phía dưới liền đến phiên hương trấn. Trên đường gặp được thôn trang hẳn là cũng sẽ không bỏ qua, bọn họ vòng qua hưng vùng sát cổng thành, tránh Tây Doanh, là vì cắt cỏ gốc. Lời này vừa nói ra, chúng sắc mặt người càng thanh. Người Hán đều biết, người Hồ nếu như công thành đoạt đất, trừ ngoan cố chống lại quan thành bị tàn sát, cái khác thời gian tối đa cũng là cướp giật lương thực tài vật mà thôi. Nhưng nếu như cắt cỏ gốc, người Hồ hội lao hấu không để lại tàn sát, cướp bóc nữ nhân hòa lương thực tài vật, phóng hỏa thiêu thôn càng là thái độ bình thường. Chúng ta không thể lưu trên con đường lớn. Lưu đại tiền đạo, quân kim vừa ra thành liền nhìn thấy chúng ta. Ta đây là đi vào trong ngõ cụt, Lưu Tam Thúc ngồi xổm trên mặt đất chán nản ngộ đầu. Lời này vừa nói ra lập tức có người chất vấn Mục gia cha và con gái, muốn là chúng ta còn lưu ở trong thôn, nói không chừng cũng không có chuyện gì. Lưu Hòa liền nhất gậy đánh đi lên, quắc, nếu như bất ra thôn, các ngươi đô hòa lưu thủ ở trong thôn nhân như nhau, Tây Sơn thôn so với chúng ta Lâm Sơn thôn ít người không? Bây giờ còn có Tây Sơn thôn không? Mọi người cúi đầu không nói lời nào. Lưu Hỏa quay đầu đi hỏi Mục Dương Linh, "A Linh, ngươi nói làm sao bây giờ?" Tiểu nhi tử sau khi trở về hắn liền cẩn thận hỏi bọn họ giết địch quá trình, hắn mặc dù vị chính mắt thấy được, nhưng cũng ý thức được Mục Dương Linh với đánh trận thượng càng hơn Mục Thạch một bậc. Mục Dương Linh không chút nghĩ ngợi nói, "Chúng ta hướng bắc đi, đi ra Lăng Thủy chỗ đó, dọc theo ra Lăng Thủy đi lên đi chính là Tây Doanh." "Không thể đi a, con ta đi báo tin, đến bây giờ cũng không về đâu." Tam thúc bà chạy ra đến kéo Mục Dương Linh tay đạo, A Linh à, vội vàng nghĩ nghĩ biện pháp cứu ngươi biểu cứu bọn họ đi, bọn họ tối qua chạy đi báo tin, đến bây giờ cũng không về đâu, ngươi nói bọn họ có thể hay không bị lưu tại thị trấn Lý. Sẽ không, Mục Dương Linh nâng lên cầm ra hiệu bọn họ nhìn phía trước, thị trấn mới khai đông cổng thành, có thể trốn đô trốn, bọn họ chỉ sợ còn chưa kịp vào thành. Đại gia theo tầm mắt của nàng nhìn lại, mới phát hiện phía trước loáng thoáng vọt tới một đám người. Có thị lực hảo bò lên trên bên cạnh cây nhìn xung quanh, la lớn, không xong, đằng trước đều là chạy thoát thân nhân, so với chúng ta còn nhiều đâu, dự đoán có hơn 1.000 nhân. Mục Dương Linh quyết định thật nhanh, phía sau nhân quay đầu là thứ nhất đội ngũ hình vông, từng cái trái lại, ở đây vì đệ ngũ đội ngũ hình vông, lập tức hướng phía trước đi, rẽ đường nhỏ đi ra Lăng Thủy, mau. Người phía sau bận quay người chạy về phía trước, Mục Thạch cũng vội vàng đem xe đẩy tay chuyển một loan, Lâm Sơn thôn nhân bận hướng ra Lăng Thủy phương hướng trốn. Mã Lưu Thị chăm chú kéo Tú Hồng, sắc mặt tái xanh, nàng niên kỷ dù sao đại, chạy hơn nửa buổi tối, lại lánh lại mệt, sớm cũng có chút chịu không nổi. Mục Dương Linh phát hiện của nàng bất thường, tiến lên nhặt lên xe đẩy tay thượng hai hành lý bao liền ném tới bên cạnh trong rừng, sau đó xốc lên hai người đặt ở xe đẩy tay thượng, hòa phụ thân mỗi người một bên thúc xe đẩy tay rất nhanh đi. A Linh, bà gì bất ngồi. Ngài an vị đi, Mục Dương Linh cắt ngang lời của nàng, đạo, ngài này thân thể còn chưa đủ một cánh tay xách đâu, không nặng, quay đầu lại mẹ ta còn muốn ngài chiếu cố đâu. Mục Dương Linh mang người một đường hướng ra Lăng Thủy mà đi, mà theo thị trấn trốn tới nhân thì tứ tán chạy trốn, quân kim cưỡi ngựa ra truy kích, ở cửa ngã ba thời gian nhìn thấy có rất nhiều vết chân hướng ra Lăng Thủy mà đi, dẫn đầu A Tốc Hồ, ở đây bước chân nhiều, khẳng định có không ít người hướng ở đây trốn, nhìn trong đó vẫn còn có xe đẩy tay xe bỏ dấu, một tiểu đội đi với ta truy kích. Một tiểu đội 21 nhân, tức thì 21 con ngựa chỉnh tề có tố chiều trên đường nhỏ đuổi theo. Mục Dương Linh căn vốn không nghĩ tới muốn quét dọn trên đường dấu vết, một là phía sau theo nhất đại ba nạn dân, không cần thiết, hai là, không có thời gian a. Cho nên đương bị Lưu ở phía sau điều tra Lưu Vĩnh chạy như bay đến nói có tiếng vó ngựa hướng về phía bọn họ tới thời gian, Mục Dương Linh đã không kịp làm ra nhiều hơn bố trí, chỉ có thể nhượng đêm qua người còn sống sót cầm đao ra, hiểm hộ tất cả thôn dân ly khai. Mục Thạch và Thư Huyền Nương chỉ tới kịp liếc mắt nhìn nữ nhi, liên một câu nói cũng không kịp nói, Mục Dương Linh liền mang theo nhân chạy. Chương 83, 84, thứ 84 chương tắm máu. Tiếng vó ngựa cấp, mắt thấy liền muốn tới trước mắt, Mục Dương Linh chỉ tới kịp ném ra tam sợi dây cho Lưu Hiên bọn họ, có thể hay không vướng chân ở mã nàng đã bất trông chờ, chỉ nghĩ tận lớn nhất khả năng kéo lại bọn họ. Lâm Sơn thôn người đã kinh bỏ lại hơn phân nửa hành lý, lúc này chỉ mang theo nhân hướng ra Lăng Thủy chỗ đó rút lui. A Tốc sớm nhìn thấy Mục Dương Linh động tác của bọn họ, khoe miệng khơi mào trào phúng tươi cười, thúc ngựa tiến lên trực tiếp nhảy qua đột nhiên nhảy khởi dây thừng, dao bầu vung lên liền hướng về phía một người mà đi, Mục Dương Linh la lớn, tiến trong rừng đi, mau. A Tốc phía sau quân kim thì đáp cung bắn tên, trong nháy mắt liền bắn chết 5-6 nhân. Mục Dương Linh mắt đô đỏ, rút ra dao bầu trên mặt đất lăn một vòng, trực tiếp rúc vào ngựa hạ, một đao liền cắt mã chân, mã thụ đau hí, vung lên móng trước, từng người cưỡi ngựa té xuống. Mục Dương Linh trực tiếp theo bụng ngựa chỗ đó cút ra ngoài, đao vung lên lại là một cái móng ngựa. Mã là quân kim tốt nhất bọn, nay cử để cho bọn họ giận dữ, những người khác huy đao liền muốn giết Mục Dương Linh, chỉ là Mục Dương Linh ngay bảy ngựa chung du đi, bọn họ chuyển hướng có chút bất tiện, Mục Dương Linh giống như cùng cá trạch như nhau phóng ngã ngũ con ngựa, lúc này mới một quần quần cuộn tiến cánh rừng. Những con ngựa khác thất bị liên lụy, bây giờ còn an ngồi ở trên ngựa chỉ có 12 nhân. Bị rơi xuống mã còn sống quân kim trực tiếp hướng về phía Lưu Hiên chờ người từng giết đi. Lưu Hiên bọn họ tuy theo Mục Dương Linh đánh quá nhất trượng, lại chủ yếu mượn chính là cạm bẫy lực lượng, lúc này hòa quân kim chính diện chống lại, cho dù ba người vây đánh một người cũng rất nhanh bị thua. Mục Dương Linh bất thời giờ nhìn lại, thấy bên này chỉ còn lại không tới 30 nhân, lập tức sửng sốt, hô, bí mật, mau bí mật. Lưu Trang thấy mấy tộc đệ đều đã chết, Lưu Hiên lại bị trọng thương, lập tức hét lớn một tiếng, phát cuồng bàn đối một quân kim chém lung tung. Đối Lưu Hiên hô lớn, đi mau, mau. Lưu Hiên ôm bụng quay người liền chạy, bị ngăn cản quân kim thấy dao chặt liền muốn khảm Lưu Hiên, vung lên tay lại đột nhiên bị thạch đầu bắn trúng, tay tê dần, đao rơi xuống trên mặt đất, Lưu Trang giơ tay chém xuống liền đem đầu hắn cấp khảm. Mục Dương Linh thấy Lưu Trang thoát hiểm, quay người ngăn cản ba quân kim, A Tốc ở trên ngựa thấy rõ, vứt bỏ truy sát những người khác, đại mã quay người từng giết đến, quắc, giết nàng, nàng là người dẫn đầu. Mục Dương Linh xoay người lại nhìn hắn một cái. Bộc phát ra tất cả khí lực, một đao chặt đứt ba quân kim đao, một đao nữa giết ba người, biên quay người hướng rừng sâu lý chạy, biên hô, hướng lý chạy, mau chạy trốn. Đây là một tín hiệu, một tương nhân dẫn vào rừng sâu, dùng tính mạng của bọn họ lưu lại kẻ địch tín hiệu. Lưu Vĩnh mấy người biết lần này chỉ sợ bất có thể còn sống đi ra ngoài, nghĩ đến chính hướng ra Lăng Thủy chạy thoát thân cha mẹ người nhà, mấy người hét lớn một tiếng, cùng nhau dựa theo Mục Dương Linh giáo nhịp bước hướng rừng sâu lý chạy. Đáp khởi tên quân kim căn bản ngắm không cho phép. Bắn ra đi tên thập chi có cửu chi không trúng, chỉ có thể vứt bỏ dương cung, thúc ngựa tiến lên truy kích. Chỉ là càng đi bên trong tùng lâm Việt rậm rạp, con ngựa căn bản quay người bất khai, A Tốc cảm giác không đúng, phất tay nói, chúng ta lui ra ngoài, đừng đuổi theo. Cũng đã chậm. Tùng lâm sau lưng không ngừng bắn ra sắc bén cục đá, đánh vào nịnh hót luồng hòa mã trên cổ, mã không ngừng cất vó hí, tương không ít quân kim bỏ rơi mã, A Tốc giận dữ, nhảy xuống ngựa, đáp khởi cung tên liền chiếu bắn ra thạch đầu địa phương bắn tên, lại tên hụt. A Tốc mang người xung ra, phát hiện có hai nơi dấu vết, A Tốc cắn răng nói, phân thành hai đội, nhất định phải đem này đó người Hán giết chết. Không được, A Tốc sĩ quan phụ tá Ngột Lâm đáp, hỏa trường, chúng ta là trên thảo nguyên hùng ứng, đối núi rừng chưa quen thuộc, bị phân tán ra đến đối với chúng ta bất lợi. A Tốc hừ lạnh một tiếng, đạo, của chúng ta dũng sĩ một có thể chống lại 5 người Hán, bọn họ chỉ có không đến 30 nhân, sợ cái gì? Phải nhanh một chút giết sạch bọn họ. Còn muốn đi truy kích bọn họ tộc nhân. Nhưng chúng ta vừa cũng đã chết 8 người, Nột Lâm đáp thấy A Tốc sắc mặt đông lạnh, biết hắn kiêu ngạo phi thường, không muốn thừa nhận chính mình dũng sĩ bị mấy ti tiện người Hán giết chết. A Tốc mang theo 6 người tuyển một cái phương hướng đuổi theo, Nột Lâm đáp chỉ có thể mang theo còn lại 6 người, một hồi chúng ta tuyệt đối không thể lại tách ra. Nột Lâm đáp thuộc hạ đáp một tiếng. Mục Dương Linh và Lưu Vĩnh mang theo còn lại nhân ở phía trước chạy, thấy bỏ qua bọn họ có khoảng cách nhất định, liền phục hạ thân tử đạo, chúng ta trước phục kích một đội, sau đó lại đối phó một khác đội. Lưu Hiên bị trọng thương, nằm trên mặt đất nhìn Mục Dương Linh, mắt ở đại gia trên người đảo qua, trừ Mục Dương Linh và Lưu Trang Lưu Vĩnh, đại gia hoặc ít hoặc nhiều đô bị thương, hắn nặng nhất, bây giờ ngay cả cũng chạm không đứng dậy. A Linh, cho dù bọn họ một đội chỉ có thất nhân, chúng ta chỉ sợ cũng không đối phó được bọn họ. Quân Kim Hỏa tối qua gặp được người Hồ căn bản là trời cùng đất khác biệt. Lưu Lực trèo đến Mục Dương Linh bên mình, khẽ nói, chúng ta làm chi bất lập tức rời đi. Ngươi đối núi rừng quen như vậy tất, nhất định có thể dẫn chúng ta ra. Nhưng bọn họ nếu như tìm không được chúng ta nhất định sẽ ra truy tra ta bọn họ, cho dù đem ngựa của bọn họ đô sợ quá chạy mất, lấy bọn họ cước trình cũng có thể rất nhanh đuổi theo. Lưu Trang nói tiếp, đến thời gian nhưng chính là sói nhập dương đàn, chúng ta này nửa ngày công phu đô hưởng phí. Cho nên nhất định được đem bọn họ ở lại trong núi rừng, cho dù chúng ta toàn đều đã chết, cũng phải đem bọn họ lưu lại. Mục Dương Linh cắn răng nói, chờ bọn hắn phân được mở lại một ít, chúng ta liền động thủ. Lúc này, Tề Hạo Nhiên vừa mới mang người chạy tới Minh Thủy huyện, nhìn thấy Minh Thủy huyện khói đặc cuồn cuộn, thị trấn Lý Thi hoành khắp đồng, lập tức giận dữ, đáng chết thát tử. Tiểu tướng quân, bách tính các đô hướng phía tây hòa phía đông trốn, những thứ ấy thát tử đô đuổi theo hướng phía đông đi. Minh Thủy huyện hướng tây là bọn hắn tây doanh địa bàn. Thất tử là vì cắt cỏ gốc, đô đuổi theo hướng đông chạy. Tề Hạo Nhiên cắn răng, chúng ta đi cứu người. Nói đầu tàu gương mẫu chạy ra đi. Phạm Tử Câm thúc ngựa chạy ở bên cạnh hắn, đạo, chúng ta mới dẫn theo 200 nhân, còn chưa đủ thất tử khám đâu, biểu ca không phải chỉ làm cho ngươi bảo vệ thị trấn không. Thị trấn đã sớm phá, còn thủ cái gì thủ. Cứu người quan trọng. Đáng chết thất tử, ra ta giết sạch bọn họ. Ngươi liền chưa từng giết người, thế nào giết. Phạm Tử Câm còn là muốn ngăn ở hắn. Tề Hạo Nhiên công phu cao cường, hành quân bảy trận có ích lợi gì? Này ra hỏa liền không ra chiến trường đánh giặc. Tề Hạo Nhiên là ngẽ con không biết sợ cọp, nhưng hắn không thể như thế không thành tính, nếu không bọn họ có thể không có thể còn sống trở về thấy biểu ca đô không nhất định đâu. Tề Hạo Nhiên cũng không có Phạm Tử Câm nhiều như vậy tâm tư, hắn vốn liền một lòng muốn làm tướng quân, hiện tại lại thấy quân Kim đánh cướp đốt giết, sớm liền không nhịn được, nếu không phải là trước mặt không quân Kim, hắn mới sẽ không kiềm chế xuống tính tình. Sớm mang theo đại đao giết đi lên. Tề Hạo Nhiên mang người một đường truy kích, rất nhanh liền đuổi theo Nột Thuật đại bộ phận đội, bọn họ chính vây quanh bách tính đánh cướp, từ bên trong duệ trẻ tuổi tiểu tức phụ đại cô nương ra. Tề Hạo Nhiên thấy sôi gan, quát to, Nột Thuật, có đảm liền buông hắn ra cát, trước cùng ra đến nhất chiêu. Chương 84, 85. Thứ 85 chương đánh với. Phạm Tử Câm ánh mắt nhất ám, biết lại ngăn cản đã không kịp, quét những thứ ấy bách tính liếc mắt một cái, rìm ngửa cười nói, người Hồ vẫn luôn nói chúng ta người Hán tâm địa cửu khúc 18 cong, nhưng hôm nay xem ra các ngươi người Hồ cũng không kém a. Phái binh đánh hưng vùng sát cổng thành, các ngươi lại vụng trộm vượt qua tiếp suối sơn đến đánh Minh Thủy huyện, này tâm nhãn so với chúng ta người Hán còn nhiều hơn thượng 18 cái, cho nên này nghe đồn chưa hẳn có thể tin. Nội Thuật tự xưng là trên thảo nguyên dũng sĩ, nói thế chưa hẳn không có nước phân. Nói thế một kích, quân Kim lập tức đại dầm dĩ, Nội Thuật càng là sôi gan. Vốn còn muốn trước giết này đó bách tính sẽ cùng Hán binh so chiêu, lúc này lại trực tiếp chuyển mã qua đây, quắc, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu hài. Cẩn thận ra ra ta bóp nát đầu của các ngươi. Tề Hạo Nhiên hừ nói, vậy nhìn nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, tìm cái rộng rãi địa phương, ra hảo gọi ngươi kiến thức kiến thức. Nói đánh mã nên rời đi trước. Nột Thuật thấy hắn mở rộng ra đại hợp, hoàn toàn không để ý hắn ngay phía sau lưng của hắn, lập tức mắt híp lại, người này không phải tài cao mật lớn, chính là có sở dựa. Phạm Tử Câm lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tiểu tử ngốc này liền như thế đem lưng giao ra đi, hắn khỏe mắt liếc quá Nột Thuật, thấy hắn lại không có hạ lệnh công kích, ám thở phào một cái, may mà này cũng là cái ngốc, nếu như hắn sớm sau lưng hạ thủ. Ai biết mới về phía trước kỵ mấy bước, Tề Hạo Nhiên liền nói với hắn, Tử Câm, kia Nột Thuật là cái đồ ngốc, không cần lo lắng, ta nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Phạm Tử Câm không nói gì một hồi, hỏi, làm sao ngươi biết hắn là đồ ngốc? Ta cố ý đem lưng hiện cho hắn. Hắn vậy mà ngốc đến không có động thủ, không phải đồ ngốc là cái gì? Phạm Tử Câm khẩn chặt trong tay dây cương, đè xuống tính tình, một mặt hỏi, ngươi làm chi cố ý đem lưng hiện cho hắn? Tề Hạo Nhiên lấy một loại nhìn đồ ngốc biểu tình nhìn hắn, kia còn dùng nói sao? Đương nhiên là dụ dỗ hắn, nếu không hắn không bị kích, hay là muốn khoảnh khắc một chút bách tính làm sao bây giờ? Ta đem lương tặng cho hắn, hắn chính là lại nghĩ tàn sát những thứ ấy bách tính cũng nhất định sẽ trước sông lên trước chấm dứt chúng ta, nhiều cơ hội tốt ta, nhưng hắn vậy mà vứt bỏ, hắn đã ngốc như thế, vậy khẳng định hội đuổi theo, những thứ ấy bách tính liền an toàn. Phạm Tử Câm cắn răng nói, ngươi rất thông minh, nếu như còn có thể sống được trở lại Tây Doanh, ta nhất định sẽ hảo hảo hòa biểu ca khen khen ngươi. Đem lương tặng cho kẻ địch, tối ngốc nhân đô làm không được chuyện. Tề Hạo Nhiên thì nét mặt tươi cười như hoa, tiếp thu Phạm Tử Câm khen, còn vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, có ta bảo vệ ngươi, nhất định có thể còn sống trở về. Mà ở phía sau bọn họ nột thuật vung tay lên, bỏ lại bị vây công bách tính theo sát ở Tề Hạo Nhiên bọn họ sau. Hừ, chẳng qua là một ít bách tính, đảng giết hán binh lại quay đầu lại truy chính là, hai cái đùi còn có thể chạy qua tứ chân. Tề Hạo Nhiên từng dẫn người ở này một mảnh tuần phong quá, cho nên biết cách ra Lăng Thủy cách đó không xa có một rộng rãi địa phương, hắn trực tiếp tương nhân mang quá khứ. Hắn và Mục Thạch bọn họ đi cũng không phải là một con đường, bởi vì lúc này hắn đã đuổi theo ra huyện Đông 50 lý, ở gần đây liền có một điều đại đạo là đi hướng ra Lăng Thủy. Tề Hạo Nhiên trước chiếm cứ thượng du bộ phận, nói khẽ với bên mình phó tướng đạo, chuẩn bị cho tốt cung tên, chờ ta đánh chết một thuật, các ngươi lập tức bắn chết đối diện quân Kim, chỉ cho bắn một mũi tên, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, sau đó muốn ở đối phương không cầm lên cung tên lúc xông lên, chúng ta ít người, chỉ huy mã xông tam hồi, tiếp được đến liền nghe ta hiệu lệnh. Tề Hạo Nhiên nghĩ, đối phương mất tướng quân, nếu như đại loạn, hắn liền nhất cử tiêu diệt bọn họ, nếu như cũng được động có theo, hắn chỉ có thể tận lực tương nhân đánh tan chạy tới ra Lăng Thủy bờ bên kia đi. Tề Hạo Nhiên hơi quay đầu nhìn phía bắc diện cái kia nhợt nhạt lưu động ra Lăng Thủy, lúc này ra Lăng Thủy còn chưa băng thượng, hắn cố ý tuyển cái chỗ này chính là cấp đối phương chạy thoát thân dùng, chỉ cần bất đem bọn họ đường lui đổ tử, bọn họ cũng sẽ không liều mạng. Phạm Tử Câm thấy hắn nghiêng đầu nhìn nước sông, trong lòng khẽ động, lập tức hiểu hắn bố trí, khóe miệng hơi nhất trọn, vui vẻ, Hạo Nhiên vậy mà có thể nghĩ đến điểm này, có thể thấy là dụng tâm tư hòa đầu óc. Bên kia Ngột Thuật cũng bài binh bày trận hảo, quắc, tiểu nhi, ngươi nói đánh như thế nào? Tề Hạo Nhiên trước một con ngựa ra, rút ra bản thân kiếm, đương nhiên là tướng soái đánh với, nhất phân thắng bại. Ngột Thuật giễu cợt, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, ngươi cai sữa không? Cho dù Tề Hạo Nhiên nhìn so với bình thường đứa nhỏ tráng, điều này cũng không có thể che giấu trên mặt hắn trẻ sơ sinh phì hòa tính trẻ con, nhìn chính là cái 12-13 tuổi tiểu hải tử. Quân Kim bên này cười to lên, tất cả đều xem thường nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lại không náo, chỉ trầm giọng nói, đến đây đi, ra đã bảo ngươi xem một chút ra rốt cuộc đoạn không gãy mãi. Nhất dứt lời, dưới thân mã lao ra, Nột Thuật hơi hí mắt, lấy ra dao bầu nghênh đón, hai người trong nháy mắt là được rồi 5-6 chiêu, Tề Hạo Nhiên một kiếm chọn quá khứ, Nột Thuật nghiêng đầu né qua, Tề Hạo Nhiên kiếm liền tức qua đây, tốc độ cực nhanh nhượng Nột Thuật tránh né có chút nhếch nhác. Đao kiếm tấn công, Nột Thuật miệng hổ vi ma, tâm nhất lắm, biết gặp được đối thủ, Tề Hạo Nhiên thừa dịp hắn nhoáng lên thần công phu, chân ở mã đạp thượng một cái đạp, trực tiếp nhảy lên đến một cước đá hướng Nột Thuật, Nột Thuật không thể không hai tay khép lại ngăn trở, Tề Hạo Nhiên lại trở tay một kiếm trực tiếp hướng hắn ngực phải đâm tới. Nột Thuật chỉ cảm thấy ngực phải đau xót, trong nháy mắt liền bị Tề Hạo Nhiên đá xuống mã, Tề Hạo Nhiên quát to, Nột Thuật đã chết, giết hết thắt lỗ, giết ta. Cơ hồ ở Nột Thuật bị đá xuống mã trong nháy mắt, tứ doanh liền đáp cung bắn tên. Quân Kim bên này trong nháy mắt bị bắn chết chừng 20 nhân. Theo Tề Hạo Nhiên từ trên ngựa nhảy lên đến đá rơi Ngột Thuật chẳng qua là nhất tức bán công phu, quân Kim bên này căn bản phản ứng không kịp. Tề Hạo Nhiên nhảy về chính mình lập tức, giơ kiếm liền hướng về phía quân Kim từng giết đi. Tứ doanh binh sĩ thấy tiểu tướng quân đầu tàu gương mẫu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có vạn xuyên trong ngực, tức thì rút đao ra kiếm, hét lớn một tiếng, hướng về phía quân Kim liền từng giết đến.